Này trái phải hai bên vú phân biệt bị hai người tần ở tình cảnh, làm Vương Chí không khỏi liền thăng lên một loại khác thường cảm xúc, lại là kích thích, lại là ủy khuất, không khỏi liền mở miệng nói nha nha. Dịch thần, ân a, các ngươi như thế nào cùng một chỗ ức hiếp ta? Ân, ân, Đồng Lệ Á trong miệng còn cắn Vương Chí đầu vú, nghe được nàng âm thanh, liền nhịn không được quay đầu hướng như Dịch thần phương hướng liếc mắt nhìn. Mà khi Đồng Lệ Á phát hiện mình và Dịch thần lúc này tình cảnh sau đó, đáy lòng cũng không biết nghĩ tới điều gì địa phương, thế nhưng xì một tiếng, cười thành tiếng. Ngươi cười cái gì? Như Dịch thần đồng dạng theo Vương Chí trước ngực ngừng đầu. Đồng Lệ Á lắc lắc đầu, nhẹ nhàng sắp xếp một chút đầu của mình phát, nói ta cũng không biết mình đang cười cái gì, tóm lại, chính là cảm giác có chút buồn cười. Hai người các ngươi, nghe được các nàng nói như vậy, Vương Chí cảm giác càng ủy khuất, hai chân không khỏi liền ôm lấy Như Dịch thần vùng eo, dùng sức hướng trên thân thể của mình câu. A, à, này xúc động nhất câu, đổi lấy chính là nàng chính mình hét thảm một tiếng. Như Dịch thần thuận thế đem thân thể về phía trước đỉnh đầu, từ cô một tiếng, liền đem chính mình cứng rắn côn thịt ngay ngắn cắm vào Vương Chí bên trong âm đạo. Đau, đau a, à, Vương Chí lại lần nữa cảm nhận được cái loại này giống như bị xé nứt bình thường cảm giác. Nếu như không phải là vừa rồi hai người an ủi làm nàng bên trong âm đạo cũng ẩm ướt rất nhiều, chỉ sợ lần này liền muốn làm nàng trên tay. Đồng Lệ Á lấy lại tinh thần, bắt lấy Vương Chí vú nhẹ nhàng vuốt ve lấy, nên, ai cho ngươi chính mình xúc động. Vương Chí dùng mang theo một chút khóc nức nở âm thanh nói rõ ràng chính là các ngươi hai cái kích thích ta. Tốt lắm, không cần ủy khuất, trường đau đớn không bằng ngắn đau đớn. Như Dịch thần đồng dạng bóp xoa nàng một bên khắc vú, nói liền lần này sau khi chấm dứt, liền có khả năng cảm giác vô cùng thích, không tin nói ngươi có thể hỏi nha nha. Giống như, sẽ phi thường thoải mái. Đồng Lệ Á tiến đến Vương Chí bên tai, nhẹ nhàng hướng lỗ tai của nàng bên trong thổi nhiệt khí, cam đoan cho ngươi thử qua một lần sau đó, rốt cuộc không thể quên được, hơn nữa càng ngày càng muốn. Đồng Lệ Á nói câu nói này tuyệt đối là thật tình, bởi vì nàng rõ ràng mỗi trời tối đều cảm giác được cái loại này sung sướng, nhưng là lại cảm thấy chính mình không có chút nào phiền chán, ngược lại so trong thường ngày càng thêm mong chờ, liền giống như hít thuốc phiện, đối với Như Dịch thần muốn ngừng mà không được. Ân, ta tin ngươi, Vương Chí đem hết toàn lực buông lỏng thân thể. Đối với Như Dịch thần nói Dịch thần, ngươi có thể tự động một cái rồi, ta tận lực không gọi. Tính là kêu cũng không quan hệ, yên tâm không có người nghe được. Như Dịch thần đứng lên, tách ra Vương Chí kia hai đầu đóng chặt hai chân, ngón cái ngón tay bụng nhẹ nhàng tại âm vật của nàng phía trên nghiền nát, thường thường tốn nữa quá nàng kia bị đẩy lên thật to môi mật. Đối với cái này mới khai phá thân thể, hắn biểu hiện ra rất lớn kiên nhẫn. Đồng Lệ Á cũng đồng dạng tiến lên hôn lên Vương Chí, gắn bó dây dưa ở giữa, làm tâm linh của nàng cũng buông lỏng xuống. Thủ pháp cao siêu, tại thêm phía trên Vương Chí có lòng phối hợp, rất nhanh, lỗ thịt chỗ sâu liền lại một lần nữa tiết ra hơi nước. Như Dịch thần thăm dò tính khẽ nhăn một cái, tại phát hiện không có ngay từ đầu chặt như vậy sau đó, mới bắt đầu thong thả rút ra đút vào lên. Ân, ân, ân. Tùy theo Như Dịch thần rút ra đút vào tiết tấu, Vương Chí phát ra từng tiếng hoặc nhẹ hoặc nặng rên rỉ. Vô cùng chặt chẽ âm đạo dần dần bị côn thịt kéo mở, dần dần liền bên trong nếp nhăn đều giống như bị quán bình định giống nhau, Như Dịch thần rút ra đút vào tiết tấu, đã ở dâm thủy trơn trượt phía dưới trở nên thông thuận lên. Vương Chí phát ra tiếng rên rỉ càng ngày càng nhẹ mềm mại, dần dần bắt đầu mang theo một loại cảm giác thoải mái. Kia hoàn toàn cắm vào bên trong thân thể côn thịt, làm Vương Chí cảm giác vô cùng thỏa mãn, giống như toàn thân đều bị nhét đến tràn đầy đương đương, không hề khe hở. Cái loại này thỏa mãn phong phú cảm giác, dần dần theo âm đạo bên trong lan tràn ra, lấp đầy nàng tâm ngực, tứ chi của nàng, nàng não bộ. Không, không muốn, lại tiến đến một điểm. Không, không phải là, đi ra ngoài, a, à, không muốn, a. À. Vương Chí cảm giác thân thể của chính mình càng ngày càng nóng, song trường không tự chủ được ôm chặt lấy trên người Đồng Lệ Á, trong miệng mặt không được hô to, cuối cùng, hai chân của nàng lại lần nữa gắt gao ôm lấy Như Dịch thần vùng eo, màu mỡ bờ mông hoàn toàn huyền tại không trung, rắn chắc mông thịt dùng sức căng thẳng, thậm chí đều có thể nhìn ra một điểm trên bắp đùi bắp thịt đường cong. Tư, một tiếng, một cỗ thủy triều phun ra ngoài, mang theo một chút xử nữ vết máu, theo hai người kết hợp vị trí tích táp rơi vào động cơ đắp lên. Vương Chí đạt được đến hôm nay lần thứ nhất cao trào. Tại cao trào sau đó, Vương Chí thở ra một hơi dài, giống như là bị rút đi khí lực toàn thân giống nhau sụi lơ tại đó bên trong, ánh mắt rất lâu đều không có ngắm nhìn. Này cao trào cảm giác, so nàng tưởng tượng chung còn muốn tốt đẹp. Đồng Lệ Á nói đúng, chỉ cần thể nghiệm qua một lần, liền có khả năng cả đời đều không thể quên. Đúng vậy, cao trào một lần sau đó, liền có khả năng thoải mái hơn. Như Dịch thần cảm nhận Vương Chí lỗ thịt nội nhanh kẹp, không khỏi phát ra một tiếng tán thưởng, tiếp lấy liền nâng lên nàng mông, tại nàng bên trong thân thể lại lần nữa rút ra đút vào lên. Ân, ân, a, ân, nha nha, người ép đến ta, ân. Vương Chí tùy theo Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào tiết tấu rên rỉ, lúc này đây, âm thanh không còn có thống khổ. Hừ, hiện tại biết ghét bỏ ta ép lấy ngươi à? Đồng Lệ Á tại Vương Chí xương tới đầu vú phía trên bấm một cái, nói xem ra là thật đã nếm được ngon ngọt. Có khả năng là bởi vì từ nhỏ luyện võ quan hệ, Vương Chí thích ứng cùng nhẫn nại năng lực nếu so với bình thường nữ nhân cường ra một đoạn, ân. A, đúng, thật thoải mái a, a, nha nha, nếu như ta sớm biết rằng nói, chính mình sẽ đưa phía trên môn đến đây, a. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng vuốt phẳng Vương Chí đùi, thật thư thái như vậy sao? Đúng, thật, thật thoải mái, a, có cần hay không ta thêm chút khí lực? A, đúng, Dịch Thần, ngươi lại dùng điểm lực, không, a. Quá dùng sức, a, à, tốt, thật thoải mái, a, à, ha ha, nếu thư thái như vậy lời nói, chúng ta liền đổi tư thế, xe quá thấp, ta cử động lấy tuyệt không thích. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền nâng lên Vương Chí một chân, đem thân thể của nàng xoay ngược. Ngà cứng rắn quy đầu tại nhụy hoa phía trên nhìn nát một vòng cảm giác, làm Vương Chí cảm thấy chính mình liền xương cốt đều phải tô. Lấy lại tinh thần, mới phát hiện mình bị sắp xếp thành hai tay đỡ lấy động cơ đắp, hai chân chạm nhếch lên mông kinh điển ngoài xe giã chiến tư thế. Ngưu Dịch Thần ba một cái tát, đánh tại Vương Chí kia đấy đà lại rắn chắc mông, một bên rút ra đút vào, một bên cảm khái nói khó trách tất cả mọi người yêu thích tư thế này, làm lên thật sự là quá thuận tiện, Chí Chí, người yêu thích như vậy phải không? Ân, ân, có khả năng là như vậy từ phía sau tiến vào thức quá mức xấu hổ, Vương Chí ngược lại đã không có vừa rồi cái loại này nhiệt tình, chính là tùy theo xung kích rất nhanh phát ra từng tiếng kêu rên. Ngay tại Ngưu Dịch Thần nghĩ thêm chút sức, làm Vương Chí kêu ra tiếng thời điểm Đồng Lệ Á cũng đứng lên. Tại Ngưu Dịch Thần bên cạnh duy trì nói nhân ra vẫn là lần thứ nhất, thẹn thùng rất bình thường nha, ngươi liền không nên làm khó người ta. Ngưu Dịch Thần trở tay một cái tát đánh tại Đồng Lệ A mông, nàng không gọi lời nói, ngươi tới gọi như thế nào đây? Ai nha, Đồng Lệ Á đau kêu một tiếng, nói ngươi muốn cho ta tại sao gọi đều được, bất quá buổi tối hôm nay là Chí Chí lễ lớn, ta không cùng nàng thưởng, ngươi trước hết để cho nàng thỏa mãn nói sau. Ngươi thật sự là quá ngoan. Ngưu Dịch Thần ôm lấy Đồng Lệ Á vang dội hôn một cái. Tiếp lấy mới lại ôm Vương Chí vòng eo, rất nhanh xông pha lên. Ân, ân, a, ân a, tốt, thật nhanh a, a. Tại Ngưu Dịch Thần hữu lực xung kích phía dưới, Vương Chí cũng đã không thể nhẫn nại, lại lần nữa phát ra từng tiếng to rõ dâm đãng kêu la, kia tròn trịa mông mập hướng lên nhô lên thật cao, truy tìm mỗi một tấc làm nàng khắc cốt minh tâm sung sướng. Rất nhanh xông pha một trận sau đó, Ngưu Dịch Thần mạnh mẽ đưa tay ra, theo Vương Chí nách phía dưới bắt lấy nàng kia một đôi đầy đặn viên thịt. Đem thân thể của nàng toàn bộ đều mang được thẳng. Vương Chí tâm tình lại là một trận khẩn trương, nguyên bản liền theo bóc tem mà có vẻ phá lệ chặt chẽ âm đạo, lập tức trở nên càng thêm nhanh đến, đem côn thịt che phủ kín không kẽ hở, giống như liền dâm thủy đều thẩm thấu không ra ngoài giống nhau. Ngưu Dịch Thần gắt gao khóa lại Vương Chí thân thể, làm eo của nàng hướng lên uốn cong, duy trì loại này giống như ngồi trên ngựa tư thế, đồng thời tiến tới hôn lấy nàng mượt mà bả vai cùng trơn mềm lưng. Vương Chí lưng, cơ bắp đường nét lưu loát mà dày. Lại tuyệt không có vẻ mập mạp, cùng Đồng Lệ Á cái loại này tự nhiên như nước chảy ôn nhu là hoàn toàn khác biệt loại hình, lại đồng dạng mỹ làm cho tâm thần người đều say. Ba, ba, ba, ba. Tùy theo Vương Chí một tiếng so một tiếng vang dội rên rỉ, Ngưu Dịch Thần rắn chắc bụng không ngừng đụng vào nàng như vậy viên lại rắn chắc mông phía trên, to lớn mà cứng rắn quy đầu mỗi một cái đều rắn rắn chắc chắc đụng vào nàng mẫn cảm nhụy hoa phía trên. A, không, không, a. Vương Chí điên cuồng lắc lư đầu của mình. Từ một tiếng, một cỗ dâm thủy lại lần nữa phun ra ngoài, quay đầu tưới lên Ngưu Dịch Thần côn thịt phía trên, nhưng không có làm hắn dừng lại mảy may, mà là va chạm nhanh hơn, càng có lực một chút. Tại hai người tính khí kết hợp vị trí, một cỗ dâm dịch mang theo ma sát mà sinh thành bọt biển thấp rơi xuống, tẩm bổ các nàng dưới chân mặt cỏ. Vương Chí bên trong âm đạo, dần dần bắt đầu có ỏm ọp tiếng nước vang lên. Cao trào, lại là cao trào. Vương Chí liền mình cũng không đếm được chính mình cao trào vài lần. Thẳng đến cảm giác chính mình thường xuyên rèn luyện hai chân cũng bắt đầu như nhũn ra, luôn luôn trong suốt sáng người đôi mắt cũng bắt đầu hoa mắt, mới cuối cùng cảm giác được, có một cổ kịch liệt dòng nước ấm xung kích tại chính mình âm đạo chỗ sâu nhất, tẩm bổ nàng kia cơ hồ chảy khô dâm thủy lỗ thịt. Nga. Vương Chí phát ra một tiếng ngâm nga, tại không có Ngưu Dịch Thần giam cầm sau đó, cả người liền nằm ở động cơ đắp lên, nặng nề hôn mê đi. Chương 890. Đồng Lệ Á liền vội vàng tiến lên tra xét một phen. Trong miệng trách cứ nhìn ngươi này cấp bách bộ dạng, như thế nào đều đem nhân đã bị mê đi đi. Không phải là muốn cho nàng cả đời khó quên nha, này hiệu quả không liền đi ra. Ngưu Dịch Thần đem côn thịt theo Vương Chí bên trong thân thể rút ra, chờ tay liền đặt ở Đồng Lệ Á trên người, nha nha, người đợi lâu như vậy rồi, khó chịu sao? Không khó thụ, Đồng Lệ Á thuận theo ôm Ngưu Dịch Thần cổ, tinh tế chân dài móc tại hắn eo lúc, ta biết, ngươi khẳng định thỏa mãn ta đấy. Một câu, khiến cho Ngưu Dịch Thần côn thịt lại lần nữa uy phong lẫm lẫm, thân thể về phía trước thúc một cái, tư cô một tiếng, liền trượt vào Đồng Lệ Á kia chặt chẽ lỗ thịt bên trong. A, cảm giác thân thể của chính mình bị quen thuộc nhỏ sờ nhét đầy sau đó, Đồng Lệ Á phát ra một tiếng uyển chuyển rên rỉ, ngửa mặt nhìn cái này vô số lần mang cho chính mình trình độ cực cao vui thích nam nhân, nhịn không được mở ra chính mình hồng nhuận miệng nhỏ, hướng hắn hôn tới. Ngưu Dịch Thần lập tức nghênh đón, tứ phiến môi kề sát tại cùng một chỗ, hai đầu nóng ẩm đầu lưỡi qua lại quấn quýt, cho nhau thưởng thức lấy đối phương trong miệng ngọt ngào. Này tràn đầy thâm tình một nụ hôn, làm Ngưu Dịch Thần dục vọng càng trở lên nhiệt liệt, vừa mới tiến vào Đồng Lệ Á bên trong thân thể côn thịt, lập tức liền rất nhanh quất chuyển động. Đồng Lệ Á nhìn thời gian dài như vậy, cũng sớm đã động tình không thôi, lại tăng thêm Ngưu Dịch Thần côn thịt phía trên còn dính Vương Chí dâm thủy, cho nên rút ra đút vào phá lệ thuận theo trượt, điều này làm cho hai người ở giữa hoan ái, từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào gay cấn giai đoạn. Ân, ân, Đồng Lệ Á phát ra từng tiếng kêu rên, Ngưu Dịch Thần mỗi một phía dưới va chạm, cũng làm cho thân thể của nàng run rẩy một chút, kịch liệt khoái cảm không được xung kích nàng não bộ. Cuối cùng, trên thân thể khoái cảm hoàn toàn chiếm thượng phong, làm Đồng Lệ Á nhịn không được đã xong này một nụ hôn, một bên mồm to thở gấp, một bên rên rỉ lên. A, Dịch Thần, a, thật nhanh, a, mau sắp tới, ta mau cao trào, mau, lại thêm chút sức, a, a, không muốn, a. Đồng Lệ Á trắng nõn hai chân hướng hai vừa mở ra, nhưng là tinh tế bắp chân lại nhịn không được móc tại Ngưu Dịch Thần eo lúc, mỗi lần Ngưu Dịch Thần xuống phía dưới va chạm thời điểm nàng đều nhịn không được giúp hắn thêm một phen kính nhi. Đừng nhìn miệng nàng đã nói không thèm để ý, nhưng là nhìn thời gian dài như vậy, làm sao có khả năng thật không thèm để ý đâu, nãy sắp tới. Sắp tới, a. Đồng Lệ Á trong miệng không ngừng la lên, ướt đẫm âm đạo miệng hữu lực co lại, không được chiếc cắn Ngưu Dịch Thần côn thịt, từng dòng lớn dâm thủy không ngừng phun trào đi ra. A, không, a. Đồng Lệ Á ôm chặt lấy Ngưu Dịch Thần, mềm mại đầy đặn mông cũng thật cao nâng lên, dán thật chặt không ngờ đối phương, nhất thời, thậm chí cũng làm cho Ngưu Dịch Thần không thể quất đánh. Tư, một tiếng, một cỗ vô cùng kịch liệt dâm thủy theo Đồng Lệ Á thân thể chỗ sâu phun trào đi ra, tùy theo mà đến, còn có kia vô cùng lâu dài, hơn nữa kịch liệt khoái cảm. Ngưu Dịch Thần tạm thời dừng lại, hư đặt ở Đồng Lệ Á trên người, nhẹ nhàng hôn lấy nàng chân bóng trán, mãi cho đến nàng xuyễn quá khẩu khí này đến, mới lại lần nữa đỉnh chuyển động. Ân hừ chậm một chút, Đồng Lệ Á âm thanh trở nên lười biếng, ta vừa mới cao trào quá. Quá mẫn cảm. Điểm mẫn cảm tốt, ta chính là thích ngươi mẫn cảm. A không, ngày mai ta còn muốn quay phim, không cho phép thân cổ. A. Đường Vương Chí lại lần nữa thanh lúc tỉnh lại, người đã kinh hồi đến trong tiểu điếm mặt, nàng trên người cảnh phục vô cùng hỗn độn, xuyên không có một chút trương. Pháp, vừa nhìn cũng biết là lung tung bộ thượng, giữa hai chân, như cũng có thể cảm nhận được một trận mãnh liệt đau đớn. Vương Chí buổi tối hôm nay tình yêu, nhất định là đã kết thúc, nhưng là bên tai như cũng có thể nghe được một chút tà âm. Cẩn thận mở to mắt, Vương Chí thấy rõ lúc này gian phòng tình huống bên trong. Ngay tại nàng giường lớn bên cạnh, Đồng Lệ Á trên người như cũng mặc lấy kia thân cảnh phục, mượt mà mông cong đem vài dệt kéo căng đến quá chặt, thông mặt sau có thể nhìn đến một đầu gần như hoàn mỹ eo mông đường cong, trên đầu cảnh mạo cũng mang vô cùng quy toàn bộ, lúc này chính quỳ rạp xuống như Dịch Thần trước người, cố gắng mở ra miệng của mình, đem kia to lớn quy đầu chứa tại trong miệng. Nhìn ra được, Đồng Lệ Á bú liếm kỹ thuật rất tốt, tuy rằng sắc mặt có chút thống khổ, nhưng là như cũng có thể cố gắng đem Ngưu Dịch Thần côn thịt cấp nuốt vào hơn phân nửa, sau đó không được nuốt ăn, hút mút, phát ra chập chập âm thanh. Cùng lúc đó, nàng hai tay cũng không nhàn rỗi, không ngừng tại kia hai khỏa to lớn hòn giái thượng không ngừng vỗ về chơi đùa, trà sát. Ngưu Dịch Thần bụng kéo căng đến quá chặt, tùy theo Đồng Lệ Á đầu lay động phát ra từng tiếng thở gấp, tại ngọn đèn chiếu rọi phía dưới, có thể thấy rõ ràng trên người rắn chắc lại lưu loát bắp thịt đường nét. Đồng Lệ Á nửa người dưới quần xuyên coi như chỉnh tề, nhưng là nửa người trên quần áo trong nút thắt lại đại bộ phận đều bị giải khai, chỉ để lại phía trên hai khỏa, liền mang theo cổ nàng thượng caravat cùng một chỗ, chặt chẽ quấn chặt cảnh phục thượng duyên, làm nàng kia thân cảnh phục như thế nào cũng rơi không đi xuống, rộng mở cảnh phục quần áo trong phía dưới, hai cái no đủ cặp vú phía trên tràn đầy hồng hồng dấu ngón tay, nhìn qua lại là thê thảm, lại là xinh đẹp. Nhìn đến như vậy tình cảnh, Vương Chí vội vàng nhắm hai mắt lại, giả vờ ngủ bộ dạng. Nàng hiện tại trên người còn rất đau, cũng không dám đem chiến hỏa đốt tới trên thân thể của mình. Ngưu Dịch Thần cúi đầu nhìn Đồng Lệ Á, Nàng bú liếm khi trên mặt loại đau khổ này lại sung sướng biểu cảm, làm hắn tâm tình cực kỳ phức tạp. Lại nghĩ kỹ tốt bảo hộ cái này nhu thuận lại nghe nói tiểu nàng dâu, lại muốn nàng hết thảy tất cả tốt đẹp toàn bộ phá hư. Nha nha, như dịch thần âm thanh bên trong, có liền Vương Chí đều có thể nghe ra kiềm chế tình dục. Ân, Đồng Lệ Á ngẩng đầu nhìn như dịch thần, xinh đẹp ánh mắt bên trong ngập nước, miệng còn ngậm hắn côn thịt. Kia tình cảnh, làm như dịch thần côn thịt lập tức lại nhảy lên hai cái. Đồng Lệ Á mắt sáng lên, lập tức nhận thấy cái gì, lập tức liền dùng sức đóng phía trên ánh mắt. Quả nhiên, một lúc sau Đồng Lệ Á liền cảm giác sợi tóc căng thẳng, đầu bị như dịch thần về phía sau xả tới, thô to côn thịt cũng theo bên trong miệng nàng chợt ra nửa thanh, tiếp lấy, kia côn thịt lại lấy so rút ra khi tốc độ nhanh hơn cắm đến miệng của hắn bên trong, to lớn quy đầu trực tiếp chống đỡ tại nàng cổ họng phía trên, không để cho nàng tùy vào khô khốc một hồi nôn. A, a ân, ạc, Đồng Lệ Á cố nhịn cổ họng khó chịu, há to miệng, dùng mềm mại đầu lưỡi điếm ở răng nanh, bị bắt thừa nhận như dịch thần thô bạo quất cắm. Mà nàng kia lông mày khẩn túc thống khổ bộ dáng, ngược lại càng thêm kích phát rồi như dịch thần dục vọng trong lòng, đối với nàng quất cắm càng thêm mạnh mẽ, liền đầu nàng thượng cảnh mạo đều bị làm đến mức bay ra ngoài. Như dịch thần chọc vào quá sâu, quá ác, quy đầu không được chọc lộng Đồng Lệ Á ít hầu, làm mắt của nàng dần dần trở nên mê ly, trong suốt nước miếng thuận theo không thể khép kín môi xuống phía dưới trượt xuống, nhất trực tiếp chảy đến này thâm thúy khe ngực bên trong. Cũng may như dịch thần cũng đến sắp bùng nổ bên cạnh, cũng không chọc vào nhiều lắm. Bởi vậy tại Đồng Lệ Á cảm giác chính mình sắp chịu không nổi khoảnh khắc kia, như dịch thần liền đem đầu chim của mình gắt gao chống đỡ tại nàng yết hầu, côn thịt bên trong nóng rực tinh dịch phun ra ngoài, kịch liệt đánh tại nàng yết hầu bên trên, kia vô cùng dư thừa tinh dịch, cho dù là Đồng Lệ Á đã đem hết toàn lực nuốt, cũng như trước có rất lớn một bộ phận chưa kịp ăn, tại khoang miệng của nàng bên trong lan tràn mở mắt. Liền hưởng thụ như vậy một hồi lâu, như dịch thần mới lưu luyến đem côn thịt theo Đồng Lệ Á miệng bên trong rút đi ra. Hồn hển, hồn hển. Đồng Lệ Á trên hai má tràn đầy ửng đỏ, cánh mũi rất nhanh khép mở, phát ra trầm trọng tiếng hô hấp, nhưng là kia chứa đầy tinh dịch miệng, như trước gắt gao khép kín, giống như không muốn làm một giọt chảy ra đi giống nhau. Bàng Đồng Lệ Á sắp xếp một chút nàng kia hỗn độn tóc dài, như dịch thần nhéo nhéo nàng khuôn mặt, nói nha nha, há miệng ra để ta nhìn nhìn. Đồng Lệ Á nhu thuận há mồm ra, tại kia linh hoạt đầu lưỡi phía trên, còn có thật nhiều trắng đục tinh dịch bảo tồn thời kỳ, nhìn qua hết sức dâm mỹ. Gặp như dịch thần khuôn mặt hiện ra vô cùng vừa lòng, Đồng Lệ Á mới đem miệng lại khép lại, dùng mang theo một tia khàn khàn gợi cảm tiếng nói hỏi hiện tại hài lòng chưa? Vừa lòng, quá vừa lòng, như dịch thần cúi người đem Đồng Lệ Á nâng lên, tay trái ôm nàng thon gọn vòng eo, tay phải còn nhịn không được đặt ở trước ngực của nàng vuốt ve, này thân quần áo ngươi thật hẳn là nhiều xuyên vài lần, quá gợi cảm. Ta cũng không dám nhiều xuyên, hôm nay còn có Chí Chí giúp đỡ, ngươi đều lợi hại như vậy, đợi tương lai chỉ có ta một người. Vẫn không thể cho ngươi hại chết. Đồng Lệ Á tựa vào như dịch thần trước ngực chậm chậm thần, liền liền vội vàng tránh thoát đi ra, nói mau chưa có sợ ta bây giờ là thật không còn khí lực bồi ngươi, ngươi tại Hong Kong không phải là còn có nhiều như vậy hảo tỷ tỷ sao? Đi tìm các nàng đi thôi. Như dịch thần cười nói không ăn giấm rồi hả? Ta ngược lại muốn ăn giấm chua, nhưng là này thân thể, cũng ăn không nổi đến a. Đồng Lệ Á bất đắc dĩ che lại trước ngực vạt áo, buồn rầu nói ngày mai còn muốn quay phim, thật sự là hiện tại này thân đồng phục bị ngươi biến thành vừa dơ vừa loạn, ta còn như thế nào gặp nhân à? Như dịch thần phi thường tự tin, cho đi à, như vậy quần áo ta nghĩ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, ngươi yên tâm nghỉ ngơi, ngày mai cam đoan trả lại ngươi một bộ hoàn chỉnh sạch sẽ cảnh phục. Nhân vật phòng nhỏ bên trong, Đồng Lệ Á cảnh phục đã ghi vào, nếu như muốn lời nói, có thể có vô số cái. Bất quá như dịch thần rốt cuộc vẫn là không có dây dưa nữa, tại Đồng Lệ Á đến vệ sinh ở giữa đi rửa mặt thời điểm liền một mình ly khai tiểu điếm. Hướng Trương Mẫn các nàng vị trí bước đi. Đường Đồng Lệ Á tại trong phòng tắm rửa thời điểm Vương Chí cũng thoát chính mình quần áo, hơi có vẻ gian nan đồng dạng đi vào. Chí Chí, Đồng Lệ Á kinh ngạc nhìn nàng, nói ta còn cho rằng ngươi một chút ngủ thẳng bình minh, không nghĩ tới đã vậy còn quá mau liền tỉnh lại a. Các ngươi vừa rồi ầm ĩ lợi hại như vậy, ta bất tỉnh đến mới là lạ chứ. Vương Chí nói ngươi hướng đến bên cạnh đi một điểm, trên người ta cũng là dinh dính, thực khó chịu. Đồng Lệ Á để cho một chút vị trí đi ra, cảm giác như thế nào đây? Còn đau không? Đau à, Vương Chí có chút lo lắng nói ngươi còn nhớ rõ ngươi mình làm sơ là bao lâu xong chưa? Ta hai ngày nữa nhưng là liền muốn chụp động tác diễn rồi, nếu như thân thể còn không tốt lời nói, chỉ sợ rất khó làm. Ân, ta quên mất, bất quá ta nghĩ dịch thần đến lúc đó khẳng định có biện pháp. Ngươi đối dịch thần còn thật có tin tưởng. Đó là đương nhiên, Đồng Lệ Á nói cho dù là ngươi khôi phục không được, cũng có thể làm hắn đem ngươi phần diễn cấp chậm lại nha, hiện tại kịch tổ bên trong còn không phải là hắn nói tính. Ta vẫn có điểm không thể tin được, Vương Chí đổi đề tài, còn nói ngươi thế nhưng thật nguyện ý làm hắn đi tìm nữ nhân khác. Làm hắn đi tìm nữ nhân khác nguyên nhân, ngươi không phải là cũng cảm nhận được sao? Đồng Lệ Á tại Vương Chí đùi bên trong nhẹ chạm nhẹ một chút, trêu đùa nói mau đến để ta nhìn nhìn, ngươi là nơi đó là không phải là sưng lên à? A, ngươi tiểu tử này sắc nữ, đừng như vậy a. Nha nha. Hai nàng tại phòng tắm bên trong thân thiết đùa giỡn lên. Tại cùng một chỗ đã trải qua sau chuyện này, Đồng Lệ Á cùng Vương Chí ở giữa quan hệ, ngược lại thật thân mật rất nhiều. Tại ngày hôm sau, Vương Chí vẫn là cường kéo lấy không khỏe thân thể đi đến kịch tổ bên trong, nhưng là lại phát hiện Ngưu Dịch thần thái độ đối với tự mình hình như không có một chút biến hóa, nội tâm chỗ sâu không khỏi liền một trận thất lạc. Đồng Lệ Á thấy thế, lập tức tiến lên trước đi nói đừng nhìn chằm chằm Dịch thần nhìn, bây giờ là công tác thời kỳ, hắn sẽ không tới tìm ngươi chọn lựa tình. Vương Chí liền vội vàng nói cái gì tán tỉnh không tán tỉnh, ta chỉ là muốn nhìn một chút kế tiếp động tác làm như thế nào thôi. Chính là lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng là khẩu thì tâm phi cái từ này, lại cơ hồ muốn bị nàng viết tại mặt phía trên. Đồng Lệ Á cười nói người nghĩ giấu giếm ta, còn phải nhiều tu luyện một đoạn thời gian đâu. Mà Ngưu Dịch thần bên kia, lúc này đang cùng Trần Mộc Thắng thương nghị một việc. Ngưu Dịch thần gắt gao cau mày, trước sau lật nhìn kịch bản, có cảm giác cảnh cục bên trong đoạn này đánh diễn quá đột ngột. Cảm xúc tiến dần lên không đủ, dẫn đến bùng nổ cũng không có như vậy nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Loại sự tình này bình thường đều tốt lắm làm, Trần Mộc Thắng nhưng là cái gặp nhiều quen mặt lão đạo diễn, đang nghe Ngưu Dịch thần nói sau đó, lập tức liền cho ra phương án giải quyết, muốn cho mâu thuẫn xung đột đến kịch liệt hơn lời nói, chỉ cần làm một việc là đủ rồi. Cái gì? Làm một chút trọng yếu nhân vật bị thương hoặc là tử vong a? Trần Mộc Thắng cười nói đây là một loại đầy mạnh tình tiết biện pháp tốt, nói thí dụ như vừa mở đầu ngươi cái kia đồng đội. Ta an bài hắn bị kia một chút lính đánh thuê thống sau khi chết, người có phải hay không một chút liền có bạo khởi chiến đấu dục vọng rồi, đây là cảm xúc tiến dần lên. Ngưu Dịch thần rõ ràng, hỏi loại thủ đoạn này ta cũng biết, cho nên ngươi nghĩ hiến tế một chút ai đó. Trần Mộc Thắng hỏi ngược lại ngươi cảm thấy ai thích hợp đâu này. Hai người đối diện liếc nhìn một cái, theo bản năng liền đưa mắt đặt ở Đồng Lệ Á trên người, tiếp lấy liền không hẹn mà cùng cười. Nam nhi bản sắc là một bộ nam nhân diễn. Nữ tính nhân vật bản thân chính là xem như bình hoa tồn tại, cho nên Đồng Lệ Á chỉ cần xuất hiện tại màn ảnh bên trong, chỉ cần là kia gương mặt cũng đã có thể hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Mà tại màn ảnh bên trong, Đồng Lệ Á biểu hiện có thể nói hoàn mỹ, nàng trên người cái loại này sạch sẽ, ôn hòa, giống như tiểu bạch thỏ giống nhau không có một chút lực sát thương khí chất, chỉ cần là nhìn đến có thể kích thích lên nhân mãnh liệt ý muốn bảo hộ, kia nhân vật như vậy nếu như bị giết chết lời nói, có phải hay không mặc kệ nam chính vẫn là người xem. Đều chớp mắt thăng lên một loại vô cùng mãnh liệt trả thù tâm đâu náo lại nhìn một chút phía trước quay chụp màn ảnh a. Trần Mộc Thắng nói nhất định phải đem Đồng Lệ Á chụp phi thường xinh đẹp, phi thường ôn nhu mới được, chỉ có như vậy, tại một đoạn này cuối cùng thời gian, cấp nhân lực đánh vào mới mạnh nhất. Cũng là không cần khoa trương như vậy, Trần Tấn Vị hôn thê đã chết, Phương Dịch Uy nếu như cũng chết lời nói, làm cảnh sát liền quá thảm. Chương 891. Các ngươi nói cái gì đó? Đồng Lệ Á đi đến Ngưu Dịch thần bên người, rất tự nhiên khoác lên cánh tay của hắn, nói nhìn hai người các ngươi biểu cảm, hình như có chút không có ý tốt ha. Nơi đó có cái gì không có ý tốt ha? Ngưu Dịch thần cũng thuận thế ôm eo của nàng, nói chúng ta là đang thương lượng cho ngươi thêm diễn sự tình đâu. Cho ta thêm diễn, Đồng Lệ Á nghe vậy, lúc này liền có chút giờ khóc giờ cười, nói ta người này đều nhanh phải đi rồi, ngươi trả lại cho ta thêm cái gì diễn à? Lừa cũng không biết biên điểm lý do tốt đi ra. Chính xác là thêm diễn, bất quá không có nhiều như vậy. Ngưu Dịch thần so với một cái ngón út lớn nhỏ, nói chính là thiểu thiểu thêm một điểm mà thôi. Như vậy à, Đồng Lệ Á ánh mắt vừa động, hỏi thêm đi ra kia bộ phận, đặc sắc sao? Từ Vạn Thiến thông qua một con chó sứ mệnh bên trong cái kia ngắn ngủn đoạn ngắn bạo hồng sau đó, ai cũng không dám xem thường kia một chút giống như là không có tác dụng gì tiểu nhân vật. Ta cũng không biết tinh không tinh màu, bất quá, khẳng định sẽ đem ngươi chụp đặc biệt xinh đẹp, đặc biệt ôn nhu. Hừ, chỉ biết dỗ người. Tại trải qua thảo luận sau đó, Ngưu Dịch thần dựa theo kế hoạch tại điện ảnh giai đoạn cuối cùng, cũng chính là cảnh cục trước khi đại chiến, cấp Đồng Lệ Á bỏ thêm một chút phần diễn, lấy chế tạo tâm tình khẩn trương. Tại phòng thẩm vấn bên trong, Trần Tấn, Phương Dịch Huy bọn hắn cấp trên la phái quyền, tại đem hai người bắt sau đó, bắt buộc Đồng Lệ Á theo bên trong cảnh cục đi ra ngoài. Ai cũng biết, nàng và Phương Dịch Huy là tình lữ, hơn nữa thực nghe lời, tại cảnh cục bên trong lời nói, khẳng định gặp qua đến vụng trộm đem Phương Dịch Huy hai người đem thả đi. Ngay tại Đồng Lệ Á đầy mặt không tình nguyện theo bên trong cảnh cục đi ra ngoài thời điểm lại nghênh diện đụng vào trời nuôi sinh kia một đám nhi đạo tặc. Thông qua Tiền Văn Phương dịch uy cấp bức họa, Đồng Lệ Á lập tức liền nhận ra thân phận của bọn họ. Một cái cô gái yếu đuối trực diện súng vác vai, đạn lên nòng đạo tặc, giống như là nhất con thỏ trắng nhỏ nghênh diện đụng vào sói đói ổ bên trong giống nhau, tô đậm ra không khí khẩn trương có thể nghĩ mạnh cỡ bao nhiêu. Kế tiếp tình tiết, chính là Đồng Lệ Á Trang làm cái gì cũng không biết bộ dạng, đường vòng đi cấp Phương Dịch Uy các nàng báo tin. Chính là trời nuôi sống sót là cẩn thận, phát hiện Đồng Lệ Á dị thường, lập tức liền chia binh hai đường, làm trời nuôi tư tiến lên truy sát. Đây cũng là bọn hắn này một đám nghi lính đánh thuê, bị nhân vật chính phân biệt đánh chết bắt đầu. Đừng nhìn này phần diễn đơn giản, chụp có thể thật không dễ dàng, hơn nữa khảo nghiệm Đồng Lệ Á hành động. Thậm chí nghiêm khắc tới nói, một đoạn này, chính là duy nhất cần phải Đồng Lệ Á cho thấy nàng trung diễn đệ tử hành động bản lĩnh địa phương. Trừ bỏ một đoạn này, phi thường nan đúng là Đồng Lệ Á giành giật từng giây chạy đi báo tin, phía sau còn đi theo Vương Chí sắm vai trời nuôi tư màn ảnh. Một đoạn này đang diễn kỹ phương diện yêu cầu không cao, biểu hiện ra kinh hoàng cùng khẩn trương là được rồi. Khó khăn chính là Đồng Lệ Á muốn tại cầu thang ở giữa qua lại chạy nhanh, đôi này nàng thể lực nhưng là một cái vô cùng lớn khảo nghiệm. Ngưu Dịch Thần cùng Trần Mộc Thắng sau khi thương nghị, quyết định tại cái này màn ảnh thượng bắt chước một chút phim kinh dị tiết tấu, thông qua chụp xuống, truy chụp, ngưỡng chụp vân vân thủ đoạn cắt thị giác, xây dựng cảm xúc. Thậm chí tại truy chụp thời điểm liền Ngưu Dịch Thần mình cũng trực tiếp khiêng lên camera, khách mời một fan quay phim sư. Cũng là cái này màn ảnh làm Đồng Lệ Á tại cầu thang cùng hành lang thượng tới tới lui lui chạy mười mấy chuyến. Một ngày quay chụp xuống, cho dù là Đồng Lệ Á kia bị tăng mạnh qua thân thể, nếu như không phải là Ngưu Dịch Thần đau lòng xoa bóp cho nàng lời nói, chỉ sợ ngày hôm sau đều phải chân sưng lên. So sánh, cuối cùng tại phòng thẩm vấn bên trong, Đồng Lệ Á đem Phương Dịch Uy cùng Trần Tấn thả ra, sau đó bị trời nuôi tư ném vào đến bom cấp nổ chết màn ảnh, ngược lại muốn đơn giản hơn nhiều. Mà ở chụp xong rồi cái này phần diễn sau đó, Đồng Lệ Á tại Hong Kong thời gian cũng đến khúc cuối, muốn trở về Bắc Kinh đi học. Rời đi trước một đêm, đương Ngưu Dịch Thần tiến vào Đồng Lệ Á gian phòng thời điểm Đồng Lệ Á lại một lần nữa đem Vương Chí cấp cùng một chỗ kéo đến giường phía trên. Bản thân hai ngày này hẳn là cùng Ngưu Dịch Thần kéo gần gũi phương thức tốt nhất, nhưng là Vương Chí khả năng xác thực thiếu sợi dây, hai ngày này cảm giác thân thể mình không khôi phục tốt, còn cố ý trốn Ngưu Dịch Thần, sợ hắn thu tính đại phát, làm nàng thương càng thêm thương, bỏ qua lần này điện ảnh. Liền lần này đều vẫn là Đồng Lệ Á cường kéo lấy đâu. Một hồi nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề sau đại chiến, Đồng Lệ Á hương thấm mồ hôi nằm ở Ngưu Dịch Thần trong ngực, ngón tay tại trước ngực của hắn nhẹ nhàng hoạt động, nói Dịch Thần, Chí Chí nhưng là của ta hảo tỉ muội, ta vừa đi sau, ngươi cũng phải thật tốt chiếu cố nàng. Tốt, tốt, Ngưu Dịch Thần buồn cười nói ngươi đều đã bị ta nói nhiều lần, Chí Chí hiện tại cũng nằm ở bên cạnh ta, chẳng lẽ ta không chiếu cố nàng. Nàng bổn nha, Đồng Lệ Á hướng Vương Chí liếc mắt nhìn. Tiến đến Ngưu Dịch Thần bên tai nói ta sợ ngươi ghét bỏ nàng. Ngưu Dịch Thần đồng dạng tiến đến Đồng Lệ Á bên tai, ngươi đều không ngại, ta làm sao có thể ghét bỏ đâu này. Ghét ghê, Đồng Lệ Á cười tại Ngưu Dịch Thần trước ngực đánh một quyền. Ngưu Dịch Thần vừa nhìn về phía Vương Chí, hỏi hiện tại cảm giác như thế nào, có thể đi lên sao. Lúc này Vương Chí chính vùi đầu tại Ngưu Dịch Thần nhảy qua lúc, miệng nhỏ chốc chắc phun nuốt lấy hắn côn thịt. Nghe được Ngưu Dịch Thần câu hỏi, Vương Chí vội vàng ngẩng đầu đến. Nói vẫn có điểm đau, cũng không hành, ta. Đợi lát nữa hai ngày a. Cho dù là vừa rồi ân ái thời điểm Vương Chí cũng là phụ trách ở phía sau thôi mông cái kia, căn bản không có súng thật đạn thật đi lên. Ít nhất tại hiện giai đoạn, Vương Chí cảm thấy đem điện ảnh chụp tốt, so bồi Ngưu Dịch Thần ngủ ngon muốn trọng yếu hơn. Đồng Lệ A nói không sai, cô nương này thật là không như thế nào thông minh. Được rồi, vậy lại để cho ngươi nghỉ ngơi hai ngày. Ngưu Dịch Thần ánh mắt lại một lần nữa đặt ở Đồng Lệ Á trên người. Tốt nha nha, lại muốn vất vả ngươi một chút lâu. Ngươi như thế nào lợi hại như vậy a, ta đều còn có điểm ma đâu. Buổi tối hôm nay mặt sau không phải là còn không có sử dụng đây nha, ngươi cũng cấp Chí Chí mở đầu, làm nàng biết một chút về a. Không muốn, ngày mai ta nhưng là còn muốn ngồi máy bay, ngươi như vậy nhất làm, ta tội liên đới đều không ngồi được. Thử xem nha, ta nhẹ một chút. Không muốn, a, không muốn. Đồng Lệ Á vẫn bị Ngưu Dịch Thần cấp cắm vào. Chính là suy nghĩ đến gần nhất còn muốn cho Vương Chí dùng miệng liếm, cho nên liền thêm một cái áo mưa. Sáng sớm hôm sau, Ngưu Dịch Thần tự mình lái xe đem Đồng Lệ Á đưa lên hồi Bắc Kinh máy bay, tiếp lấy mới lại lái xe mang theo Vương Chí hướng kịch tổ đuổi theo. Nhìn khẩn trương ngồi ở vị trí kế bên tài xế Vương Chí, Ngưu Dịch Thần hỏi hai ngày này luôn luôn tại cho ngươi ngoạn nhi hồ điệp đao, có hay không luyện được hiệu quả gì. Đoạn thời gian này ở chung, Ngưu Dịch Thần cũng phát hiện, cùng Vương Chí tại cùng một chỗ thời điểm cho dù là tán gẫu công tác thượng sự tình, đều so tán gẫu tình cảm thượng làm nàng càng buông lòng. Đã luyện không sai biệt lắm. Quả nhiên, vừa nghe đến mưu dịch thần hòa giải diễn có liên quan sự tình, Vương Chí lập tức liền buông lòng rất nhiều, lúc này liền theo bên trong túi móc ra một phen hồ điệp đao đến, ở trước ngực thực linh hoạt chuyển động một vòng, vững vàng cuối cùng cầm chuôi đao. Cái gì dùng không xác định, nhưng là gây chú ý vừa nhìn, chính là xuất. Không sai, mưu dịch thần gật gật đầu, nói xem ra là không cần cho ngươi chuẩn bị tay thay. Đương nhiên không cần. Vương Chí tự tin nói ta nhưng là chuyên nghiệp động tác diễn viên, chút chuyện nhỏ này đều phải dùng thế thân lời nói, liền đừng ở chỗ này vòng tròn lăn lộn. Kia hôm nay cho ngươi chụp kia một hồi đại ý, ngươi có thể làm được sao? Hôm nay, Vương Chí lập tức lại ngồi ngay ngắn, chỗ này mau liền đến phiên ta sao? Ngưu Dịch Thần vừa nhìn nàng cái kia biểu hiện, liền biết chắc còn không chuẩn bị tốt, đã nói yên tâm đi, chính là hỏi một chút mà thôi, ngươi còn có rất nhiều thời gian, tốt nhất thưởng thức nghi hồ điệp đao biến thành thói quen của ngươi, chỉ có như vậy, tại điện ảnh bên trong mới sẽ tự nhiên. Vương Chí liền vội vàng gật đầu, bảo đảm nói ta đã biết, tại quay chụp thời điểm ta nhất định sẽ không để cho ngươi mất mặt. Ngưu Dịch Thần dừng xe, quay đầu nhìn về phía Vương Chí nói ngươi có vẻ không phải là thực muốn cùng ta đợi tại cùng một chỗ a, là sợ ta. Không có, không có. Vương Chí hoảng vội vàng lắc đầu, giải thích ta chỉ là không biết làm sao nói chuyện với ngươi, chúng ta ở giữa giống như không có gì giải. Được rồi, nói điện ảnh cũng rất tốt, kịch tổ ngoại bãi đỗ xe phía trên, Ngưu Dịch Thần đem Vương Chí buông xuống, nói ngươi kiên nhẫn rèn luyện thân thủ, thời gian ngắn nhưng thật ra là không có ngươi phần diễn. Thời gian ngắn, có bao nhiêu ngắn? Một tháng lấy nội a. Ngưu Dịch Thần nói phía trước cho ngươi quay chụp tại cảnh cục bên trong phần diễn, cũng bất quá là bởi vì Nha Nha phải đi rồi, cho nên trước tiên cho ngươi phía trên, cũng là thuộc về thêm đi ra phần diễn. Nếu như dựa theo bình thường quy hoạch lời nói, ngươi phần diễn đại khái sẽ ở một tháng về sau bắt đầu quay chụp. Vương Chí khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, một tháng. Lâu như vậy, Ngưu Dịch Thần duỗi tay nhéo nhéo nàng khuôn mặt, cười nói có phải hay không đã hối hận tối hôm qua không theo giúp ta nữa nha. Vương Chí cúi đầu, lại lui lui cổ, có một chút. Không có việc gì. Buổi tối hôm nay đừng cự tuyệt là được. Nghe được câu này, Vương Chí thân thể về phía sau lui lợi hại hơn. Kịch tổ bên trong, bởi vì Ngưu Dịch Thần động tác diễn chụp quá nhanh, cảm giác chính mình có chút đem cầm không được Trần Mộc Thắng, lặng lẽ sửa đổi quay chụp kế hoạch, quyết định trước chụp một chút cùng văn chương tương quan màn ảnh, hơi chút chậm hai ngày. Ngưu Dịch Thần đương nhiên cũng không có ý kiến gì, hắn lần này chủ yếu ý tưởng chính là dẫn vào một chút đạo diễn thị giác. Chụp người khác thời điểm rõ ràng so tự chụp mình thời điểm càng có cảm giác, cho nên nhất thời thế nhưng càng bận rộn lên. Mà ở quay phim thời điểm văn chương cũng là cho Trần Mộc Thắng một cái kinh ngạc vui mừng. Hắn trên người cũng có sự tàn nhẫn, tại quay phim thời điểm phi thường đầu nhập, cái kia lại thâm sâu tình lại điên cuồng Trần Tấn, bị hắn đắp nặn nhập mộc tam phân, làm cho đau lòng người không thôi. Ngưu Dịch Thần cầm lấy trong não Tạ Đình Phong bản cùng văn chương hiện tại đối lập một chút, không hề nghi ngờ, văn chương chính là muốn càng mạnh một chút. Thậm chí Ngưu Dịch Thần chính mình, tại không mở ha chồng dưới tình huống, cho dù là toàn tình đầu nhập, cùng văn chương hiện tại biểu diễn cũng liền tại sàn sàn như nhau ở giữa. Cùng tập ngàn vạn sủng ái ở một thân Tạ Đình Phong, Ngưu Dịch Thần không giống với, văn chương đi đến bây giờ cái này tình cảnh, trả giá có thể nhiều lắm, nhiều lắm. Trong nháy mắt lúc, lại là mấy ngày trôi qua, văn chương am hiểu nhất biểu diễn bộ phận kết thúc, đến hắn chơi bạc mạng thời điểm. Hiện tại muốn chụp, là trời nuôi sinh, Hoàng Mao, Trần Tấn ba người tại đỉnh chạy nhanh truy đuổi màn ảnh. Đồng dạng bởi vì biết nguyên bản quay chụp đi ra là hiệu quả gì, cho nên Ngưu Dịch Thần tại tuồng vui này phía trên cũng là không chút do dự chắp tay trước ngực quay chụp, lĩnh lấy Trần Mộc Thắng cùng đi nhìn Bạo Lực Quảng Trường, Xí Nghiệp Chiến Sĩ, cùng với gần nhất mới chiếu phim 007 Đại Chiến Hoàng Gia Sòng Bạc. Này mấy bộ phim bên trong, đều có thực đặc sắc chạy khốc, truy đuổi màn ảnh. Cho dù là không thể trích dẫn, lấy ra nhập ra tùy tục tham khảo một phen, lúc nào cũng là không thành vấn đề a. Người thường xem náo nhiệt, trong nghề trông cửa nói, kia một chút điện ảnh chung đặc sắc chạy khốc đoạn ngắn, cho Trần Mộc Thắng rất lớn linh cảm, lại tăng thêm Ngưu Dịch Thần cái này chạy khốc cao thủ theo bên cạnh hiệp trợ, hai người rất nhanh liền vẽ ra cùng nguyên bản điện ảnh hoàn toàn khác biệt phân cảnh. Tân xác định màn ảnh, cắt tốc độ nhanh hơn, góc độ càng nhiều, tương ứng tiết tấu cũng nhanh rất nhiều, đối với quay chụp tới nói, là một đại vấn đề, nhưng là tương lai hiện ra đến màn ảnh thượng hiệu quả, cũng đối với tốt lên không thôi một cấp bậc. Chính là này tân màn ảnh vấn đề. Đồng dạng cũng không phải bình thường rõ ràng. Đối với diễn viên mà nói, động tác độ khó quá cao, cưỡng ép làm lời nói, độ hoàn thành là một vấn đề lớn, hơn nữa còn thực dễ dàng xuất hiện bị thương tình huống. Nếu như chính là chụp một đầu lời nói, diễn viên cắn răng một cái dậm chân một cái, nói không chừng liền lên, nhưng là muốn đạt được chân thật hiệu quả lời nói, cũng không là chụp một đầu, hai đầu có thể làm được. Đối với nhiếp ảnh gia mà nói, góc độ quá xảo quyệt, hơn nữa còn có một đoạn là thứ nhất thị giác, khiêng camera làm như vậy động tác, cho dù là bắt chước, nếu so với diễn viên khó khăn hơn nhiều. Theo điện ảnh góc độ tôi nói, mấy vấn đề này dùng đặc hiệu giải quyết là tốt nhất, nhưng là hiện tại Hong Kong đặc hiệu, còn xa làm không được như thế rất thật hiệu quả, cho dù là có thể làm đi ra, nho nhỏ này một đoạn, tính giới bị cũng quá thấp. Trong não tưởng tượng, rơi xuống thực chụp chỗ, luôn sẽ có như vậy khó khăn, không thể tận tiện tận mỹ. Bất quá tận lực đem tưởng tượng trung hoàn mỹ cảnh tượng trở lại như cũ đi ra, bản thân chính là đạo diễn công tác. Càng huống chi, như dịch thần vẫn là cái plug-in tuyển thủ. Như thế này ngươi muốn nhắm ngay màn ảnh, theo lộ tuyến cố định rất nhanh chạy tới. Chú ý, nhất định phải quen thuộc tốt đường dẫn, hiện tại này mấy đầu là không có cách nào cho ngươi buộc uy á, mà kia mấy chàng nhà ở giữa khe hở tuy rằng thực hẹp, nhưng là nếu như ngươi ngã xuống lời nói, như cũ có rất lớn xác suất bị thương. Đến quay chụp thời điểm Ngưu Dịch Thần tự mình lĩnh lấy văn chương tại kế hoạch xong lộ tuyến phía trên chạy tới chạy lui vài chuyến, thẳng đến hắn hoàn toàn quen thuộc sau đó, mới còn nói còn có một điểm cuối cùng, nếu như ngươi thật sự không qua được tâm lý kia quan lời nói, có thể ngay từ đầu đã được làm thế thân đến, ngày hôm qua cá nhân bộ dạng, ngươi hẳn là gặp qua. Đúng vậy, Ngưu Dịch Thần lại đem bách biến quái cấp cầm lấy rồi, làm hắn trực tiếp biến thành cùng văn chương rất giống bộ dạng, đến kịch tổ thế thân diễn viên chỗ đó lọt hạ mặt. Bách biến quái, tuy rằng mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 8 giờ, nhưng là 8 giờ, đã đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Cái này liền xương cốt đều không có công cụ nhân liền bị thương cũng không, thật rất thích hợp làm người khác thế thân. Không cần, ta có thể. Văn Trường mím môi, dùng sức gật gật đầu, ta cũng không là nhà ấm nuôi lớn hoa hồng, ngọn gió nào mưa đều phải trải qua một chút, nếu không vạn nhất đến cái khác kịch tổ, bọn hắn cũng không như vậy chiếu cố ta. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Văn Trường bả vai, đi, vậy vất vả một chút. Nếu như nơi nào bị thương lời nói, trăm vạn đừng xính cường. Này, người hỏi hắn như thế nào không hỏi ta à? Trương Tấn theo bên cạnh đi đến, của ta động tác nhưng là một chút cũng không thể so hắn an toàn, cũng không thấy ngươi cho ta tìm thế thân. Ngươi một cái thế thân còn muốn người khác lại đương thế thân, nghĩ không khỏi cũng quá đẹp à? Thời gian chung sống dài như vậy, lại có thái thiểu phân tải ở giữa đáp cầu rắc mối, như dịch thần cùng Trương Tấn bọn hắn đã rất quen thuộc, cùng loại như vậy vui đùa không ít nói. Ta chỉ lúc trước là thế thân mà thôi, tại bộ phim này phía trên ánh về sau, ta nói không chừng liền có thể diễn nam chính. Ha ha, vậy giúp bọn ta điện ảnh đại bán A. Chương 892. Chuẩn bị xong chưa, Trần Mộc Thắng hướng sở hữu nhân viên công tác nhìn chung quanh một vòng, được đến khẳng định hồi phục sau đó, mới vung tay lên, action. Ba cái diễn viên thay phiên vào tới trước đi, Ngưu Dịch Thần khiêng camera, tự mình ở phía sau truy đuổi. Công việc này là hắn chủ động xin đi giết giặc. Tuy rằng lộ tuyến đều là vẽ xong, nhưng là hiện trường nhiếp ảnh gia nhưng không có nhất nguyện ý chủ động thượng, nguyên nhân rất đơn giản, vẫn là quá nguy hiểm, cho dù là nhiếp ảnh gia trên người có thể treo uy á, nhưng là người tại quay chụp thời điểm chủ yếu nhìn vẫn là diễn viên, căn bản không rảnh chú ý dưới người tình huống, cho nên bị thương tỷ lệ so diễn viên còn lớn hơn. Công việc như vậy, cũng chính là có thượng đế thị giác như dịch thần có thể thoải mái ngoạn nhi chuyển. Trương Tấn cùng phía trước cái kia Hoàng Mao đều là lão động tác diễn viên rồi. Tại bắt đầu sau đó, động tác phi thường thuần thục tại đỉnh phía trên mái cong đi bức tường lên. Mà Văn Chương liền muốn kém xa rồi, cho dù là trước tiên chạy qua vài lần, cũng như trước chật vật không thôi, căn bản nhìn không ra một điểm tiêu sái cảm giác, thậm chí tại ở giữa một lần còn không cẩn thận ngã sắp xuống, nếu như không phải là hắn liền lăn mang bò lại lên đến tiếp tục đuổi, chỉ sợ Trần Mộc Thắng cũng phải gọi ngừng. Phía trước quay chụp coi như thuận lợi, nhưng khi đến nhất cuối cùng chàng cao lầu thời điểm Văn Chương đứng ở mái nhà, đột nhiên Thắng xe lại. Khá tốt Ngưu Dịch Thần có chuẩn bị, camera hướng phía dưới cao lầu chiếu một cái sau đó, lại xoay qua chỗ khác nhắm ngay Văn Chương khuôn mặt. Văn Chương không được thờ hồn hền, khóe miệng thảm bại, rõ ràng cho thấy sợ. Ngưu Dịch Thần đem camera màn ảnh lại hướng đến dưới lầu chiếu một cái. Chính xác là quá cao, chẳng sợ biết phía dưới lót hộp giấy, trên người còn treo uy á, muốn nhảy xuống cũng cần thật lớn dũng khí. Ngay tại Ngưu Dịch Thần hoài nghi Văn Chương lần này có thể hay không nhảy xuống thời điểm Văn Chương vẫn là cắn răng một cái, ra sức nhảy ra ngoài. Ngưu Dịch Thần quyết đoán đuổi theo, màn ảnh ổn định mà tinh chuẩn hướng về phía dưới không ngừng phóng đại mặt đất. Phốc, một tiếng, tùy theo Trần Mộc Thắng kêu hạ tạp, tại bên người sớm liền chuẩn bị tốt nhân viên y tế vội vàng xông lên phía trước, kiểm tra Ngưu Dịch Thần cùng Văn Chương tình huống thân thể. Thực may mắn, tại hộp giấy cùng uy á bảo hộ phía dưới. Chỉ có Văn Chương đùi cùng ngón tay thượng bị cắt ra một chút bị thương ngoài da, Vân Nam bạch dược nhất đồ, liền không chuyện gì. Tương đối ở trên thân thể của mình tình huống, Ngưu Dịch Thần càng quan tâm màn ảnh nội dung, lập tức liền đi tới Trần Mục Thắng bên người, nói Trần Đạo, người cũng đến nhìn một chút, nhìn nhìn cái này truy chụp màn ảnh như thế nào. Trần Mục Thắng tiến đến màn ảnh trước từ đầu tới đuôi nhìn xong, lập tức liền đối với Như Dịch Thần giơ ngón tay cái lên, thật sự là đoạn tuyệt, Dịch Thần ngươi cho dù là không làm diễn viên, làm nhiếp ảnh gia cũng tuyệt đối là nghiệp nội đứng đầu, liền này tổ truy chụp màn ảnh, ta liền chưa thấy qua so ngươi vững hơn. Ta cũng đến nhìn nhìn, vừa mới xử lý một chút thương thế Văn Chương cũng sắp đến, nói ta vừa rồi ngã một chút, nhảy phía trước còn do dự rồi, còn sợ này một đầu không thể dùng đâu. Ngươi cũng xem một chút đi, này một đầu nhất định có thể dùng. Trần Mục Thắng nói bất kể là ngươi ngã kia nhất phía dưới, vẫn còn do dự kia nhất phía dưới, đều rất tuyệt, thực chân thật. Văn Chương nhìn một chút, trên mặt biểu cảm trở nên hơi chút có chút lúng túng khó xử, nói này ngã cũng quá xấu, bất quá nhảy cuối cùng kia nhất phía dưới, Dịch Thần thủ pháp là thật lợi hại, thật thật giống như là ta tại nhảy lầu giống nhau, trực tiếp thiết đến thứ nhất thị giác rồi, ta nhìn thấy thời điểm liền cắt nối biên tập đều giảm đi. Đúng vậy à, thứ nhất thị giác nhảy lầu cảm nhận, tuyệt đối kích thích. Này một đầu, xem như cấp hôm nay quay chụp mở đầu xong, nhưng là tại sao muốn chụp, còn có rất nhiều đâu. Một ngày quay chụp phía dưới đến, Như Dịch Thần đối với về sau động tác diễn viên thiếu sót có khắc sâu hơn nhận thức. Cho dù là Như Dịch Thần loại này có plug-in tại thân, biết lớn nhất hạn độ bảo hộ chính mình người, cũng biết được một thân là thương, đau đến làm người ta nhe răng trợn mắt, về sau giới giải trí bên trong kia một chút diễn viên, một đám áo cơm không lo, cho dù là hoành điếm kia một chút long sáo, quần áo cởi một cái, trên người cũng là trắng tinh thuần khiết, cùng cái cổ đại quý công tử giống nhau, làm sao có khả năng còn nguyện ý đến ăn cái này khổ. Kia một chút nguy hiểm động tác, không nghĩ qua là liền làm người khác tàn phế, hơn nữa cho dù là may mắn thân thể không thành vấn đề, đánh võ diễn viên thành công xác suất cũng xác thực thấp, chân chính dựa vào động tác nổi danh minh tinh điện ảnh, hai tay đều có thể tính ra, tính giới bị thật sự là quá thấp, còn không bằng đi ca hát khiêu vũ, làm cái tiểu thịt tươi đâu. Đợi cho quay chụp kết thúc, Như Dịch Thần thói quen đem Vương Chí cấp đưa đến tiểu điếm, bất quá tại hắn muốn đi tìm Trương Mẫn các nàng thời điểm Vương Chí lại cuối cùng lấy hết dũng khí, cầm Như Dịch Thần tay. Ta nhìn sau lưng ngươi cũng bị tổn thương, không bằng làm ta giúp ngươi lau một chút thuốc a. Như Dịch Thần quay đầu cười nói hiện tại không né ta. Vương Chí lắp bắp nói ta, cái kia, ta phía trước là sợ làm chậm trễ ngươi sự tình, cho nên mới. Tốt lắm, ta biết ý tứ của ngươi, Như Dịch Thần nâng lên Vương Chí cằm, nói đi thôi, đi phòng của ngươi lúc. Vương Chí khuôn mặt lập tức hiện ra một chút sắc mặt vui mừng, ngươi. Ngươi buổi tối hôm nay tại đó bên trong nghỉ ngơi sao? Như thế nào, còn chưa phải hoan nghênh ta sao? Đương nhiên không phải là, Vương Chí gấp gáp nói ta còn cho rằng nha nha vừa đi sau, ngươi liền có khả năng luôn luôn tại thẩm mỹ viện bên kia ở, dù sao. Dù sao ta trưởng không được khá nhìn, dáng người cũng không các nàng tốt như vậy, hơn nữa còn sẽ không nói. Vương Chí nói chuyện âm thanh càng ngày càng yếu, bởi vì đang nói đồng thời, nàng cũng tan vỡ một chút, chính mình đừng nói cùng Trương Mẫn kia một đám người so, cho dù là kia một vài người chung tùy tiện linh đi ra một cái, nàng đều không có bất kỳ ưu thế nào. Đừng nói như vậy. Tự tin một điểm, Như Dịch Thần đưa mắt đặt ở Vương Chí trên người, súng túc cao mất cặp vú đem trước ngực quần áo đẩy lên thật cao, phần eo so với bình thường nữ nhân tới nói, muốn vi thô hơi có chút, nhưng là nàng gần nhất một mực thực nghe lời tại rèn luyện thân thể, quần áo phía dưới chính là tầm thường nữ nhân tuyệt đối không có rắn chắc cơ bụng. Không đúng, có lẽ liền tầm thường nam nhân đều không có cái loại này xinh đẹp bắp thịt. Như Dịch Thần nghĩ vậy, nhịn không được vươn tay khí, đem Vương Chí vạt áo cấp vén. Vương Chí khuôn mặt lập tức chính là đỏ lên. Chỉnh tề răng nanh cắn nhẹ môi hồng, đem thân thể hướng về phía sau dựa vào, theo bản năng căng thẳng bụng của mình. Đúng vậy, chính xác là cái loại này khối lớn nhi bắp thịt, chẳng phải là bình thường tập thể hình nữ nhân luyện đi ra cơ bụng. Loại này cơ bắp không có xinh đẹp như vậy, lại càng thêm trào mắt, chợt nhất nhìn qua, thậm chí làm người ta có một loại chùn bước cảm giác. Như vậy nữ nhân cũng không là bình thường nam nhân có thể chinh phục, ít nhất cũng phải là luyện qua mới được. Cũng may, Như Dịch Thần chính là luyện qua. Duỗi tay tại Vương Chí bụng phía trên qua lại sờ hai phía dưới, cảm nhận phía trên cất chứa lực lượng, Như Dịch Thần nói nhìn ngươi luyện như vậy có lực, buổi tối hôm nay có phải hay không năng động lâu hơn một chút đâu này. Ta, hẳn là A, trên miệng nói, Vương Chí tâm lý không khỏi có chút đắc ý. Đồng lệ A nói không sai, Như Dịch Thần thật là đối với eo tốt nữ nhân ưa thích không rời. Ngắn ngủi qua bắt tay nghiện sau đó, Như Dịch Thần liền không ở trì hoãn, lĩnh lấy Vương Chí liền trở lại tửu điếm gian phòng. Cái này tổng thống căn hộ vốn là thuê cấp Đồng Lệ Á ở, nhưng là tại một đêm cuối cùng phía trên, Đồng Lệ Á kéo lấy Vương Chí hành lý ở tiến đến, cho nên hiện tại lại biến thành Vương Chí gian phòng rất lớn, bên trong hoàn cảnh so Vương Chí nguyên bản ở cần phải thật tốt hơn nhiều. Mới vào phòng lúc, Như Dịch Thần liền một tay lấy Vương Chí ôm lên, đại cất bước đi đến phía trước giường, đem nàng cấp ném tới giường phía trên. Vốn cho rằng Vương Chí thuận thế nằm chết dí trên giường, nhưng là Vương Chí lại cho thấy vô cùng cường đại lực lượng nòng cốt, tại trong không trung một cái xoay người, vững vàng đương đương nửa quỳ ở trên giường, nhìn qua vô cùng đẹp trai. Xinh đẹp, Ngưu Dịch Thần tán thưởng vỗ tay vài cái, nói liền lần này từ, giới văn nghệ có thể so sánh được ngươi sẽ không vài cái. Thần thủ của ngươi lợi hại hơn, ban ngày chụp thời điểm ta cũng nhìn. Ngưu Dịch Thần buồn cười nói cho nên, ngươi là muốn khiêu chiến ta một chút không? Nhìn chân, Vương Chí nói xong, liền hướng Ngưu Dịch Thần trước ngực đá, động tác rất lớn, tốc độ nhưng cũng không mau, rõ ràng cho thấy đang chơi tình thú. Ngưu Dịch Thần cũng không làm nàng thất vọng, một phen liền đem nàng bắp chân cấp trào tại trong rảnh tay, ngươi tốc độ như vậy, có thể không đủ nhanh nha. Vương Chí nhẹ nhàng tránh hai phía dưới, lại căn bản không có tránh thoát, cười nói là ngươi so với ta nhanh hơn. Ngưu Dịch Thần tại Vương Chí trên bắp chân vuốt ve hai cái, đem nàng hướng trên giường đẩy, làm nàng trực tiếp đổ tại phía trên. Vương Chí nằm xuống sau đó, về phía sau hơi chút lui một chút, trên mặt biểu cảm lại là khẩn trương, lại là mong chờ. Tuy rằng đã cùng Ngưu Dịch Thần ân ái qua, trần chuồng tương đối cũng không phải là một hai lần, nhưng là chỉ có hai người bọn họ tình huống cũng là lần thứ nhất. Ngưu Dịch Thần lại lần nữa tại Vương Chí trên người quan sát đến, vóc người của nàng không hề cao, một cặp chân đẹp lại thon dài mượt mà, có vẻ rất lực lượng. Cùng đồng lệ á cái loại này tinh tế thẳng tắp loại hình hoàn toàn khác biệt. Cởi xuống giày của nàng, bàn chân cũng là thịt thịt, chính là bởi vì thường xuyên luyện võ quan hệ, hơi chút có chút biến hình, cũng không là cái loại này hấp dẫn chân khống loại hình, nhưng là MU bàn chân thượng như trước phi thường trắng nõn, phía trên màu xanh nhạt mạch máu, làm nàng nhìn qua lại nhiều hơn một chút thuộc về nữ nhân yếu ớt. Nhìn Vương Chí trên mặt cái loại này mong chờ chung mang theo không yên biểu cảm, Ngưu Dịch Thần nhịn không được tại nàng chân tâm cạo hai phía dưới. Ân Vương Chí phát ra kêu đau một tiếng, theo bản năng từ chối hai cái, lại một chút tác dụng đều không có. Ngưu Dịch Thần lòng bàn tay giống như truyền ra một cỗ khô nóng khí lưu, làm Vương Chí thân thể bắt đầu nóng lên, thon dài hữu lực hai chân gắt gao khép lại tại cùng một chỗ, bàn chân cũng theo bản năng loan cong lên, giữa hai chân âm hộ bên trong cũng bắt đầu có một tia hơi ẩm. Chỉ có hai người thời điểm quả nhiên là khác biệt. Vương Chí nhìn Ngưu Dịch Thần, bỗng nhiên có một loại cảm giác, chính là mình và hắn là một đôi đang tại khiêu tình tiểu tình lữ. Mà thân phận như vậy thay vào, làm Vương Chí thân thể chớp mắt buông lỏng xuống, tại Ngưu Dịch Thần cởi quần nàng thời điểm cũng rất phối hợp sơ lên mông, làm hắn thuận lợi đem chính mình nửa người dưới cấp lấy hết. Tiếp lấy, Ngưu Dịch Thần nóng rực môi liền rơi vào Vương Chí rắn chắc bắp chân phía trên. A, Vương Chí rên rỉ một tiếng, thân thể không khỏi hơi hơi rung rung lên. Hai bên tròn trịa mông thịt bởi vì nhận được kích thích mà buộc chặt, liền trán thượng đều rịn ra một tầng tinh mịn đổ mồ hôi. Đương Ngưu Dịch Thần ngón tay xâm nhập đến âm hộ vị trí thời điểm đầu ngón tay đã có thể rõ ràng cảm giác được một trận ẩm ướt. Rốt cuộc là trải qua nữ nhân, so với lúc trước lần thứ nhất thời điểm muốn mẫn cảm hơn nhiều. Ngưu Dịch Thần tâm lý cảm khái, trên tay động tác không chút nào liên tục không ngừng, ngón tay hơi hơi gấp khúc, điểm đâm, chen ấn, cọ sát. Các kiểu kỹ năng tất cả đều khiến cho đi ra. Ân, ân, a. Vương Chí rắn chắc hai chân không khỏi hướng ở giữa khép lại một chút. Nhưng là tiếp lấy lại vội vàng tách ra đến hai bên, hồng nhuận miệng nhỏ hơi hơi mở ra, cánh mũi không được khép mở, phát ra từng tiếng mê người rên rỉ. Sền sệt dính dính quét sạch chất lỏng thấm ướt Ngưu Dịch Thần ngón tay, từng cổ thanh lưu theo nhụy hoa chỗ sâu không chịu khống phun ra ngoài, đem dưới người ga giường đều thấm ướt một miếng nhỏ. Ngưu Dịch Thần hôn theo Vương Chí bắp chân suốt quãng đường rời, dần dần đi đến đùi bên trong, tiếp lấy, đem hai chân của nàng dùng sức hướng hai bên một phần, nàng giữ hai chân phong cảnh, hoàn toàn bại lộ ở tại trước mắt. Hai bên vừa nhìn liền biết chắc là trải qua rèn luyện, giống như đậu tằm rắn chắc hút hàng bờ mông ép tại ga giường phía trên, chen ép ra một cái mê người đường cong, tại ở giữa tạo thành một đạo thâm thúy rãnh mông, tại rãnh mông phía trước, no đủ phần MU tại dâm tùy thấm vào phía dưới, có vẻ mềm mại vô cùng, hai bên phì nộn thịt chai gắt gao khép kín, ở giữa hình thành một đầu tuyệt diệu màu hồng phấn khe rãnh đường nét. Giờ này khắc này, này khe rãnh chính tùy theo Vương Chí khẩn trương hô hấp, có quy luật buộc chặt lại buông lỏng, phảng phất là tại mời hắn tiến vào giống nhau. Ngưu Dịch Thần lại lần nữa thò ra tay đi, đem kia phấn nộn môi mật hướng hai bên một phần, một dòng nước ấm liền dẫn một cỗ nội tiết tố khí tức trào đi ra bên ngoài, làm người ta nhiệt huyết sôi trào lên. Đã chuẩn bị tốt sao? Ngưu Dịch Thần trên miệng hỏi, hai tay cũng đã đem Vương Chí hướng mình bên người ôm, cứng rắn côn thịt đồng dạng phóng thích ra, vận sức chờ phát động. Ân, Vương Chí gật gật đầu, hai tay gắt gao bắt được ga giường. Nàng tâm lý đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngưu Dịch Thần xách lấy côn thịt tại Vương Chí âm đạo miệng cọ sát, chỉ cảm thấy xúc cảm mềm mại vô cùng, phía trên trắng mịn chất lỏng dính tại quy đầu phía trên, vô cùng ẩm ướt trượt ôn ngấy, làm hắn kìm lòng không được liền đánh cái giật mình. Kia cảm giác sảng khoái, Làm Ngưu Dịch Thần không muốn đợi lát nữa đợi, lúc này liền nhắm ngay vị trí, thong thả đã có lực hướng nàng kia chặt chẽ lỗ thịt bên trong cắm vào. Một luồng ti trượt xâm dịch, tùy theo côn thịt cắm vào bị chen ép đi ra. Nga! Vương Chí thân thể cứng đờ, phát ra một tiếng nói không ra cái gì ý vị uyển chuyển rên rỉ. Tùy theo tiếng rên rỉ, nàng này hữu lực hai chân lập tức căng thẳng, không tự chủ được kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, rắn chắc mà mượt mà mông cong rời giường dựng lên, một cách tự nhiên liền biến thành thích hợp hơn tiến vào tư thế. A, Ngưu Dịch Thần cảm khái một tiếng, hai tay bắt lấy Vương Chí hút hàng bờ mông làm cố định, như cũ dựa theo chính mình tiết tấu, đem côn thịt một chút cắm vào Vương Chí bên trong thân thể. Ân, ạc, nha, tùy theo tiến vào, Vương Chí thật cao ngẩng lên cổ của mình, nguyên bản vô cùng khẩn trương thân thể, lại dần dần buông lỏng xuống. Tại nghỉ ngơi vài ngày sau, Ngưu Dịch Thần kia to lớn côn thịt, cuối cùng lại lần nữa chiếu cố Vương Chí này mỹ diệu vô cùng thân thể. Chương 893. Thật chặt, Ngưu Dịch Thần tại Vương Chí bụng thượng ma xa hai cái, nhịn không được tán thưởng lên. Vương Chí ánh mắt theo hai người kết hợp vị trí di rời, phóng tới Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, trên mặt hiện ra một tia nụ cười, rắn chắc bụng hữu lực co rụt lại, đem Ngưu Dịch Thần côn thịt kẹp càng chặt hơn. Tiểu lẳng lơ, Ngưu Dịch Thần đánh cái hàn run rẩy, nhịn không được cảm khái lên tiếng. Kia chặt chẽ mềm mại hồng phấn thịt mềm, không ngừng áp bách Ngưu Dịch Thần cứng rắn côn thịt, giống như muốn đem cái này người xâm lăng đuổi ra ngoài tựa như. Thả lỏng một chút, ta muốn động, cảm nhận Vương Chí bụng thượng bắp thịt đường nét, Ngưu Dịch Thần chậm rãi đem côn thịt hướng ra phía ngoài rút đi. Ân, Vương Chí phát ra một tiếng rên rỉ, ánh mắt nhịn không được nhanh đóng lại. Tại rút ra thời điểm, quy đầu góc cảnh cọ sát nàng âm bức tường, mang theo một loại sexy khoái cảm, làm thân thể của nàng không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Không đợi nàng thích ứng, kia thô to côn thịt liền lại một lần nữa đẩy ra tầng tầng thịt mềm, nghĩ thân thể của nàng càng sâu chỗ xuất phát, cái loại này một trận mạnh hơn một trận khoái cảm, làm Vương Chí nhịn không được muốn kêu ra tiếng, nhưng là tâm lý lại cảm thấy ngượng ngùng, cho nên luôn luôn tại chịu đựng, chính là loại này kiềm chế. Ngược lại làm thân thể của nàng trở nên càng thêm mẫn cảm, trong chốc lát thời gian, khiến cho nàng làn da giống nhiễm lấy một tầng son giống nhau, tràn đầy đỏ ửng. Một chút, lại một xuống. Ngưu Dịch Thần rất kiên nhẫn tại Vương Chí bên trong thân thể qua lại quất cắm, khai thác kia như cũ có vẻ phi thường trúc chắc lỗ thịt. Vương Chí trộm mắt thấy Ngưu Dịch Thần biểu cảm, thấy hắn không có để ý đến chính mình rên gì sau đó, mới bắt đầu thăm dò tính tiếp tục gọi đi ra, vừa mới bắt đầu vẫn là đứt quãng, thực ngượng ngùng bộ dạng, nhưng là tùy theo cảm nhận được khoái cảm càng ngày càng sâu, nàng rên gì âm thanh cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng nối liền. A, a, ân, a, không, không muốn, chậm một chút, chậm, a. Liêm miên không dứt, hơn nữa càng ngày càng mạnh khoái cảm, làm Vương Chí giống như trở lại lúc trước bị Ngưu Dịch Thần đặt ở động cơ đắp lên thời điểm, nhưng khi thống khổ nàng lúc này đã hoàn toàn quên, trong não nghĩ lại, toàn bộ đều là cao trào khi sung sướng. A, một tiếng du dương rên rỉ sau đó, Vương Chí hai tay gắt gao nắm ga giường, hai chân ôm lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, rắn chắc vòng eo hướng lên giơ cao, chặt chẽ lỗ thịt có quy luật co lại, từ một tiếng sau đó, một dòng nước ấm theo nàng lỗ thịt chỗ sâu dâng mà ra, đập tại Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên. Nga Ngưu Dịch Thần cũng thoải mái kêu một tiếng, thân thể về phía trước nghiêng lệch một chút, đem Vương Chí thân thể ép xuống. Vương Chí từng ngụm thở hổn hển, trong khoang mũi mặt phát ra một chút mang theo âm dung hừ hừ âm thanh, nguyên bản móc tại Ngưu Dịch Thần eo hông hai chân cũng phóng tới hai bên, toàn bộ thể xác tinh thần đều buông lỏng xuống. Ngừng trong chốc lát sau đó, Ngưu Dịch Thần đem Vương Chí trên trán tóc bay rối cấp đẩy đến một bên, cười hỏi thích đến a. Ân, Vương Chí đáp một tiếng, đem mặt cấp xoay đến một bên. Cao trào sau đó, đầu óc của nàng lại thanh tỉnh một chút. Còn cần không, Ngưu Dịch Thần hỏi tiếp nói. Vương Chí âm đạo lại co rút lại một chút, làm Ngưu Dịch Thần đều thoải mái run rẩy thân thể, mới tiếp lấy mới nói ngươi đều còn không có bắn, ta còn có khả năng. Tiểu lẳng lơ, còn rất hội, Ngưu Dịch Thần tại Vương Chí chán hôn một chút, tiếp lấy mới duỗi tay đem nàng nửa người trên quần áo cũng cấp thoát đi xuống. Tùy theo quần áo rút đi, hai cái kia no đủ viên thịt run run rẩy rẩy nhảy ra. Kia bánh bao lớn giống nhau mượt mà trắng nõn hình dạng, làm Ngưu Dịch Thần nhịn không được vùi đầu đi xuống, cắn phía trên điểm đỏ liền bừa bãi mút lên. Linh hoạt đầu lưỡi tại phía trên không được điều khiển, trong chốc lát khiến cho nó trở nên thô cứng. A, Dịch Thần, a, Vương Chí một bên rên rỉ, một bên ôm Ngưu Dịch Thần đầu, tròn trịa rắn chắc mông không được vặn vẹo, vô ý thức khấy lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, giống như là đang nhắc nhở hắn, chớ quên thoải mái hơn phía dưới. Ngưu Dịch Thần bị nàng vừa đề tỉnh, lập tức liền kéo ra đút vào lên. Thô to côn thịt ma sát nàng kia mềm mại âm đạo, mỗi một tấc cũng làm cho Vương Chí thân thể không ngừng run rẩy. Dần dần, một trận tư cô tiếng nước chảy, tại hai người kết hợp vị trí vang lên. Ngưu Dịch Thần biết, thật thời điểm đã hoàn toàn thành thục rồi, vì thế hắn quyết đoán theo Vương Chí trên người đứng lên, đỡ lấy nàng đầu gối ổ, đem hai chân của nàng thật cao nâng lên, làm hai người giao hợp vị trí hoàn toàn bại lộ tại lẫn nhau tầm mắt phía dưới. Bởi vì hai chân nâng lên nguyên nhân, Vương Chí thân thể đã ở dùng sức, theo Ngưu Dịch Thần góc độ nhìn lại, nàng cơ bụng thực chỉnh tề sắp hàng tại phía trên, giống như sô-cô-la, phi thường mê người, tại cơ bụng phía dưới, no đủ phần mỡ như là đầy ắp nước mật đào giống như, ở nơi này mật đào cái khe ở giữa, một đầu thô to côn thịt đem nàng đầy lên thật to, giống như là đào mật bị phá khai rồi một vết thương, thơm ngọt đào chất lỏng dò dỉ ngoại sấm, làm người ta hận không thể tiếp cận cắn một cái. Ngưu Dịch Thần kia nóng rực ánh mắt làm Vương Chí nhiệt độ cơ thể lại lần nữa lên cao, nhịn không được lại lần nữa co rút lại một chút thân thể. Mà cũng là lần này co lại, làm Ngưu Dịch Thần lại lần nữa tỉnh táo lại, bắt đầu thế đại lực trầm tại Vương Chí bên trong thân thể kéo ra đút vào lên. Ba kỳ, ba kỳ, ba kỳ. Tại dư thừa dâm thủy trơn trượt phía dưới, Ngưu Dịch Thần kia cường độ cao quất cắm, không có cấp Vương Chí mang đến một điểm thống khổ, thô to côn thịt mỗi một cái đều trực tiếp tiến vào chỗ sâu nhất, vô cùng thân mật hôn nàng nhụy hoa. Kia nhụy hoa lại mềm mại lại mẫn cảm, không một chút va chạm đều sẽ làm nàng theo bản năng đột nhiên co rút nhanh, tại rút ra thời điểm lại buông lỏng xuống, sau đó lại tiếp tục lần nữa co rút nhanh. Phấn nộn môi mật bị này kịch liệt piston vận động mang trước sau tung bay, mỗi một lần cũng làm cho Vương Chí phát ra ngắn ngủi lại sắc nhọn dâm đãng kêu la, phấn nộn làn da phía trên trong chốc lát liền nổi lên một tầng mồ hôi li ti. Ách, ạc, a, quá nhanh, chậm, chậm một chút, a, ta thở không nổi. Không thở được, a, không được, muốn cao trào, quá nhanh, a, Dịch Thần, không muốn, a, không muốn, a. Tại kinh người khoái cảm phía dưới, Vương Chí liên tục không ngừng rên rỉ, trong chốc lát thời gian, đã bị hoàn toàn mở phát ra lỗ thịt liền lại lần nữa có quy luật co lại lên. A, Vương Chí ngâm nga một tiếng, hai chân theo bản năng hướng ở giữa khép lại, bắp chân hữu lực kẹp lấy Ngưu Dịch Thần cổ. Một cỗ ấm áp mà kịch liệt dâm thủy phun trào đi ra. Thậm chí so lần thứ nhất thời điểm đến càng thêm mãnh liệt, đem Ngưu Dịch Thần kia giữ tận côn thịt cấp thấm vào chân bóng lóe sáng, như là ngọc thạch tạo hình mà thành giống như. Vương Chí hôm nay là lần thứ hai cao trào, nhưng là Ngưu Dịch Thần lại một chút không có ý dừng lại, ngược lại liền nàng kia vô cùng dư thừa hơi nước, rút ra đút vào càng thêm hăng say, dễ dàng liền đem Vương Chí cấp đưa đến trước nay chưa từng có trạng thái tột cùng. Ân, a, không, a, chậm một chút, không thể, không thể, a. Vương Chí nhuyễn ở trên giường thất thần rên rỉ, xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt phía trên mây đỏ dày đặc, kia kiện mỹ lại đẫy đà thân thể yêu kiều, bị chọc vào cành hoa loạn chiến, nàng há hốc miệng ba, giống như thở không nổi giống nhau, nhưng là kia tuyết trắng lại đẫy đà cặp mông, lại bản năng nhếch lên cao, hướng lên chấn động, phối hợp Ngưu Dịch Thần quất cắm. Không muốn, không nên như vậy, a. Ngắn ngủn thời gian bên trong, Vương Chí liền lại lần nữa phát ra một tiếng thét chói tai, đẫy đà thân hình một trận buộc chặt sau đó. Thật giống như mất đi toàn bộ khí lực giống nhau, tầng tầng lớp lớp sừng ở giường lớn phía trên. Lại cao trào. Ba lượt cao trào sau đó, Vương Chí đã hoàn toàn không có phối hợp khí lực, hai chân cũng vô lực theo Ngưu Dịch Thần bả vai trượt xuống, tự nhiên dừng ở tay hắn cánh tay hai bên, tùy theo hắn va chạm trước sau lay động. Nhưng là Ngưu Dịch Thần vẫn như cũ không có kết thúc, hắn thở hổn hển, hữu lực bụng không biết mệt mỏi trước sau lay động, kéo theo kia thô to côn thịt nhiều lần lặp đi lặp lại thổi qua Vương Chí bên trong thân thể thịt mềm, khi thì ba cạn một sâu. Khi thì chín cạn một sâu, tiếp qua trong chốc lát, lại là ký ký thấy đấy. Cao siêu kỹ xảo, làm Vương Chí dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được, mắt của nàng chính là nửa mở, ánh mắt tràn đầy mê ly hoàng hốt chi sắc, trước ngực kia một đôi no đủ hai vú, tùy theo Ngưu Dịch Thần va chạm qua lại lay động, nhộn nhạo ra mê người sóng ngực. Tuy rằng thân thể đã không thể hoạt động, nhưng là tiếng rên gì lại càng ngày càng mềm mại, mang theo một tia nồng đậm đến trong xương cốt mỹ ý. Vương Chí rong chơi tại kia sung sướng hải dương bên trong. Không biết qua bao lâu, trên người Ngưu Dịch Thần mới cuối cùng thu được thỏa mãn, một thân gầm nhẹ sau đó, đem nóng rực vô cùng tinh dịch bắn vào nàng nhụy hoa chỗ sâu. Ân, Vương Chí hồi quang phản chiếu bình thường ôm chặt lấy Ngưu Dịch Thần, hai tay tại hắn sống lưng dùng sức đào khoét mấy phía dưới, phát ra một tiếng giống như nức nở bình thường rên rỉ sau đó, liền lười biếng nằm ở giường phía trên, liền một ngón tay cũng không nguyện hoạt động một chút. Loại này liên tục không ngừng va chạm, cho dù là khắc khổ rèn luyện quá Vương Chí, nhất thời cũng không cách nào thừa nhận. Bất quá nàng đã làm rất khá, sức chịu đựng cũng liền so dùng plug-in đồng lệ á hơi yếu một điểm. Ngưu Dịch Thần nằm ở Vương Chí trên người, thở dốc tốt thời gian dài, mới đưa côn thịt theo nàng bên trong thân thể rút ra, nằm nghiêng tại nàng bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve thân thể của nàng. Đừng nhìn Vương Chí trên người luyện được thật nhiều cơ bắp, nhưng là buông lỏng xuống sau đó, sờ khắp nơi mềm mềm. Lúc này Vương Chí trên người tràn đầy mồ hôi, bị Ngưu Dịch Thần như vậy sờ một cái, lóng lánh, nhìn qua rất là xinh đẹp. Tại giữa hai chân, nguyên bản phấn nộn âm hộ hơi hơi sưng đỏ, từng cổ đuổi theo vô ích chất lỏng chính tùy theo hô hấp của nàng, từng chút nhỏ giọt rơi đến ga giường phía trên. Vẫn là Ngưu Dịch Thần trước lấy lại tinh thần, ôm lấy Vương Chí đến trong phòng tắm đơn giản cọ rửa một chút, mới vừa ngồi dậy đến ấm áp bồn tắm lớn bên trong. Cho đến lúc này, Vương Chí mới xuyễn qua khẩu khí kia đến, như là một cái nhỏ nãi mèo giống nhau, tựa vào Ngưu Dịch Thần trước ngực nhẹ nhàng cọ sát lên. Thanh tình a, Ngưu Dịch Thần thò ra một bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve Vương Chí mượt mà vú, vừa rồi cảm giác như thế nào đây? Thoải mái không thoải mái? Ân, thật thoải mái. Vương Chí âm thanh như cũng có chút lười biếng, nói khó trách Nha Nha tổng thì nguyện ý cùng người khác cùng một chỗ cùng ngươi đi ngủ, nguyên lai ngươi lợi hại như vậy. Ngưu Dịch Thần cười nói ta có bao nhiêu lợi hại, ngươi không phải là đều xem qua nhiều lần nha. Vương Chí biết hắn nói đúng, chính mình tại ký túc xá bên trong trộm nhìn sự tình, lúc này liền có chút mặt đỏ, trên miệng liền vội vàng nói ánh mắt nhìn đến, hòa thân thì làm sao có thể giống nhau, ít nhất ta dùng ánh mắt, liền. Hơi ngưng lại, Vương Chí mới nói tiếp, nói cũng không biết cùng ngươi ân ái. Thế nhưng thư thái như vậy a. Như vậy a, Ngưu Dịch Thần kéo lấy Vương Chí tay, đặt ở mình đã lại lần nữa cứng rắn côn thịt phía trên, muốn hay không một lần nữa? Không, không cần, Vương Chí giống như là đụng đến nung đỏ bàn ủi giống nhau, hoảng bận rộn buông tay hướng đến bên cạnh né tránh, nói hôm nay ta đã cực kỳ thỏa mãn, ngươi tại thẩm mỹ viện bên kia không phải là còn có mấy cái bằng hữu ư, vẫn là lưu sức mạnh đi đối phó các nàng a. Nói xong, Vương Chí bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, xì một chút, cười thành tiếng. Cười cái gì? Ngưu Dịch Thần hỏi. Chính là nhớ tới phía trước ta hỏi Nha Nha sự tình. Vương Chí sắp xếp một chút chính mình biểu cảm, vì cười nói phía trước ta cũng không hiểu, Nha Nha vì sao thúc giục ngươi đi bên đó đây? Nhìn đến bây giờ là đã lý giải. Ân, Vương Chí ánh mắt vừa động, nhẹ nhàng vuốt ve Ngưu Dịch Thần cánh tay, nói trên người ngươi những cái này dấu vết rõ ràng như vậy, có thể hay không bị các nàng nói a? Ngưu Dịch Thần cánh tay cùng sau lưng thượng có rất nhiều vết trào. Đều là Vương Chí tại thời điểm cao trào vô ý thức làm ra, nhìn qua tương đương đáng thương, bất qua lấy cái kia cường hãn thâm trầm thay thế tốc độ, nhiều nhất 2 giờ, khẳng định biến mất không thấy gì nữa. Không có việc gì, quá lập tức tiêu mất, Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Vương Chí mông, trêu đùa ngược lại ngươi, rõ ràng đến thời điểm còn nói phải giúp ta bôi thuốc, kết quả thế nhưng lại cho ta thêm nhiều như vậy tân thương, là không phải nên là bồi thường ta một chút à? Ta có thể như thế nào bồi thường ngươi nha? Vương Chí lại lần nữa hướng đến bên cạnh né tránh. Nói ta nhưng là liền nhân đều là của ngươi, nhiều nhất ta về sau cũng không lưu móng tay dài rồi, hiện tại liền kéo đều được, ngươi cứ nói đi. Nơi đó có đơn giản như vậy à? Ngưu Dịch Thần đem Vương Chí hướng đến trong lòng ôm lấy, nói của ta nữ nhân đều là tam thông, ngươi bây giờ còn có một chỗ chưa bị ta thông qua, buổi tối hôm nay thử xem như thế nào đây. Này, không, không được, Vương Chí lập tức nghĩ đến tối hôm qua phía trên Đồng Lệ Á kia thê thảm bộ dạng, liền vội vàng nói ta liền phía trước đều còn chưa khỏe hoàn toàn. Nếu như lại dùng mặt sau lời nói, liền thảm hại hơn, bây giờ là quay chụp thời kỳ, diễn mới là quan trọng nhất, vạn nhất ngày mai vỗ tới của ta phần diễn làm sao bây giờ. Ngưu Dịch Thần nói ngươi đã quên, ta là biết quay phim tiến độ, mấy ngày gần đây cũng không dùng ngươi chụp. Vương Chí khẩn trương lại lần nữa cự tuyệt, không được a, cho dù là không chụp ta cũng muốn rèn luyện, như vậy ít nhất tại quay phim thời điểm ta có thể bảo trì trạng thái tốt nhất. Thật, đương nhiên là thật, ta mỗi trời tối đều rèn luyện, nếu không. Nếu không ta như thế này đánh quyền cho ngươi xem đi. Đánh quyền, ha ha ha, Chí Chí ngươi có thể thật biết điều. Ngưu Dịch Thần cười nói phía trước Nha Nha các nàng thật sự không được, đều sẽ chọn cho ta khiêu vũ, ngươi lại nói phải cho ta đánh quyền, ta thật không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình bây giờ, ha ha ha. Vương Chí cười cười xấu hổ, chính không biết như thế nào cho phải, bên ngoài chuông cửa đột nhiên ở giữa vang lên. Vương Chí hai mắt tỏa sáng, luống cuống tay chân theo bể tắm bên trong rời đi. Tùy tiện cầm lấy một phen khăn mặt liền tại trên người trà lau, có người đến, ta đi giúp ngươi mở cửa. Ngưu Dịch Thần hỏi ngươi liền mặc áo tắm đi mở môn sao? Cái kia, ta trốn đi đến, cam đoan không cho bên ngoài người nhìn đến ta. Quên đi, Ngưu Dịch Thần đồng dạng theo bên trong bể tắm đứng lên, nói đi mở môn a, ta biết là ai đến đây. Chương 894. Dịch Thần, ta. Ngoài cửa, thật lâu không có gặp mặt Trương Thiên Ái, đang dùng một loại thực mấy nhân giọng điệu đang làm nũng. Nhưng khi nàng phát hiện qua mở cửa chính là Vương Chí sau đó, lúc này liền sửng sốt. Vương Chí, tại sao là ngươi? Nhận thấy chính mình làm nũng sai lầm đối tượng sau đó, Trương Thiên Ái đầu tiên là một trận lúng túng khó xử, tiếp lấy liền có điểm thẹn quá thành giận, chất vấn nói ngươi tại sao sẽ ở Dịch Thần gian phòng bên trong. Hỏi xong, Trương Thiên Ái đã cảm thấy chính mình nói ngốc nói, nhìn nàng này giả dạng chỉ biết phía trước xảy ra chuyện gì à, Nàng đã sớm biết Dịch Thần không là cái gì an phận nhân, Vương Chí còn ở lại chỗ này kịch tổ bên trong, có thể may mắn thoát khỏi mới là lạ chứ. Ta, cái kia, nhìn đến Trương Thiên Ái, Vương Chí kỳ thật muốn càng lúng túng khó xử một chút. Nàng đã hoàn toàn tiếp nhận Đồng Lệ Á rồi, nhưng là Trương Thiên Ái lại vẫn là cái xa lạ nữ nhân, nhất là nàng còn nhớ rõ, ban đầu ở Trục Liêu Trai thời điểm Trương Thiên Ái hình như còn khuyên qua nàng, làm nàng đi bồi Dịch Thần đi ngủ đấy, chẳng qua là lúc đó nàng không cam lòng, cho nên bỏ qua. Không nghĩ tới, vậy mà lại còn là cuối cùng đi đến bước này. À, được rồi, ngươi không cần giải thích. Trương Thiên Ái xua tay nói ta đã hiểu chuyện gì xảy ra. Ngươi, lý giải là tốt rồi. Tốt cái gì tốt, Trương Thiên Ái trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, tránh ra, ta muốn đi vào. Trương Thiên Ái chen đến bên trong gian phòng, đem chính mình dương hành lý nhỏ tùy nhất ném, liền hướng đến Dịch Thần bên kia vọt tới. Coi nàng đối với Ngưu Dịch Thần hiểu biết, nhìn đến Vương Chí mặc cái gì quần áo chỉ biết hắn ở địa phương nào. Đường Vương Chí đóng cửa, một lần nữa lúc trở về, liền gặp được Trương Thiên Ái chính diện treo tại Ngưu Dịch Thần trên người, hai tay dùng sức ôm lấy cổ của hắn, hai chân gắt gao kẹp lấy phần eo của hắn, không được tại hắn khuôn mặt hôn lấy, phát ra cực kỳ xinh đẹp mềm mại, làm người ta nghe liền nhiệt huyết sôi trào rên rỉ. Ngưu Dịch Thần kéo lấy Trương Thiên Ái mông, rất thân thiết hôn mấy phía dưới sau đó, mới buông nàng ra nói ta còn cho rằng ngươi tại bên ngoài ngoạn nhi điên rồi. Đều không nhớ rõ chính mình còn làm việc sự tình nữa nha. Sự thật thượng còn thật không sai biệt lắm là như thế này, Trương Thiên Ái liền với mấy ngày nghỉ kỳ, nghỉ người đều lười rồi, tuyệt không nghĩ đi làm. Nhưng là Vạn Thiến nhưng thủy chung chú ý Ngưu Dịch Thần tình huống của bên này, tại nàng biết được Đồng Lệ Á sau khi rời khỏi, lập tức liền cấp Trương Thiên Ái gọi điện thoại, thúc giục nàng nhanh chóng hướng đến bên này đến, nói nếu như Trương Thiên Ái không đến lời nói, khiến cho Vương Tử Văn hoặc là Liễu Nham. Trương Thiên Ái đương nhiên không nghĩ mất đi chính mình cái này chính quy trợ lý vị trí, cho nên nhận được tin tức sau đó, lập tức liền hướng đến bên này chạy đến. Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, Trương Thiên Ái tâm lý có chút ngượng ngùng, nhưng là trên thân thì lại không chút nào biểu hiện ra đến, gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần, đem chính mình no đủ hai vú dán tại thân thể của hắn phía trên, nơi đó có a, ta tại trong nhà đối với ngươi nhưng là ngày nhớ đêm mong, hận không thể một giây kế tiếp liền nhảy đến ngươi trong lòng, ôm ngươi đi ngủ đâu. Thật vậy chăng? Thật, so vàng đều thật. Vậy bây giờ như là đã đến trong ngực rồi, ta nhất định phải gấp bội thỏa mãn nguyện vọng của ngươi mới được đâu. Ngưu Dịch Thần ôm lấy Trương Thiên Ái, trực tiếp đem nàng đặt ở trên giường. Thiên Ái, ngươi ngày mai cũng không dùng xuống giường nha. A, đừng á, nha, còn có người đấy. Trương Thiên Ái hơi chút quẩy người một cái, liền nhìn về phía Vương Chí, mới nói Vương Chí ngươi tại bên cạnh đó sừng sờ làm gì, còn không mau cùng một chỗ. Tương đối ở chạm tại bên cạnh. Không biết như thế nào cho phải Vương Chí, Trương Thiên Ái muốn thong dong nhiều lắm. Nàng vừa rồi đã thử qua, hiện tại cũng chỉ có ngươi một người. Không được, không được, a, ta một người không được, nha. Nói chuyện lúc, Trương Thiên Ái quần áo liền bị Ngưu Dịch Thần từng món một ném tới phía trên. Chẳng được bao lâu, nàng kia so Vương Chí muốn thuần thục hơn tiếng rên rỉ, liền tại trong phòng quanh quẩn. Mấy ngày không gặp, Trương Thiên Ái thân thể so với trước thiếu một chút mọng nước, tự nhiên. Nhiều hơn một chút hơi có vẻ xa lạ nhanh đến, cảm giác thật tốt. Chính là bên người Đồng Lệ Á đổi thành Trương Thiên Ái mà thôi, Ngưu Dịch Thần hành trình không có bất kỳ biến hóa nào. Ngày hôm sau, vẫn như cũ là đến bên trong kịch tổ đi quay chụp kia một đoạn truy đuổi diễn. Liền này nhất ngắn ngủn một đoạn truy đuổi diễn, chân chính quay chụp, chân chân dùng 8 thiên thời gian, trên thân thể vận động, so phía trước trò văn, muốn nhỏ vụn hơn, cũng mệt mỏi hơn, đối với toàn bộ kịch tổ nhân thể xác tinh thần đều là một cái thật lớn khảo nghiệm. Vừa lúc mới đầu, rất nhiều Trương Tấn, Văn Chương đều còn có thể kiên trì, nhưng là liền với vỗ 3 ngày sau đó, Văn Chương trước hết kiên trì không đi xuống, làm Ngưu Dịch Thần dùng tới bách biến quái. Bách biến quái hiệu quả thật là dượng xào thấy bóng, tuy rằng hành động rất kém cỏi, nhưng là động tác độ hoàn thành lại cao hơn nhiều, mới dùng một lần, Trần Mộc Thắng liền yêu thích, mà Văn Chương đang nhìn Ngưu Dịch Thần cấp thô kéo bản cũ sau đó, đồng dạng cũng thích. Có thể xuất đến, lại ngã không đến, loại chuyện tốt này nghi vì sao không làm. Liền vì tranh khẩu khí kia sao? Không đến mức, cũng chính là Văn Chương, Trương Tấn thường thường cầu viện, làm bách biến quay phía trên, mới thật to tăng nhanh quay chụp tiến độ, nếu không lời nói, chỉ sợ chậm trễ thời gian càng lâu. Tại chụp xong rồi vất vả truy đuổi diễn sau đó, Trần Mộc Thắng an bài đám người lại chụp một đoạn thời gian trò văn, đợi cho đám người thể xác tinh thần có điều khôi phục, lập tức liền lại bắt đầu một hồi cuối cùng đại hí quay chụp. Cảnh cục chung cuối cùng quyết chiến. Tại rèn luyện nhiều ngày sau, Vương Chí cuối cùng có đất dụng võ. Tại quay chụp phía trước, Ngưu Dịch Thần đối với Vương Chí nói đem ngươi hồ điệp đao cầm lấy đùa giỡn hai cái nhìn nhìn. Vương Chí thuần thục lấy ra hồ điệp đao, phóng ở trước người rất nhanh vũ động vài cái, dùng trở tay nắm tại trong rảnh tay, đối với Ngưu Dịch Thần bị hoa một cái tấn công động tác, chỉnh thể nhìn qua, so nhất lúc mới đầu thuần thục hơn nhiều. Đúng vậy, bất quá có thể hay không lại tăng cấp một chút. Ngưu Dịch Thần cao thấp quan sát một phen, còn nói hai tay cùng một chỗ, theo bên trong túi đào đi ra thời điểm mà bắt đầu ngoạn nhi đao, mãi cho đến trước ngực vị trí sau lại dừng lại, một bàn tay chính nắm, một bàn tay cầm ngược, có thể làm được sao? Đương nhiên, Vương Chí lui về phía sau một chút, không có chút nào tạm dừng, dựa theo Ngưu Dịch Thần thuyết pháp thuần thục làm ra động tác. Song đao trong tay cùng đơn đao trong tay là hoàn toàn khác biệt động tác, Vương Chí biểu hiện vô cùng chuyên nghiệp, hơn nữa đồng dạng đẹp trai. Tốt lắm, Ngưu Dịch Thần vừa lòng gật gật đầu, nhìn đến những ngày qua, ngươi là thật một chút cũng không có hoang phế. Đó là đương nhiên, Vương Chí tự tin nói quyền này đến ta liền am hiểu động thủ, nếu như động liên tục diễn trò cũng làm không được lời nói, chỗ nào còn có mặt mũi đến kịch tổ a. Có tự tin là tốt rồi, đi, quay phim đi. Tại đây cuối cùng một đoạn diễn bên trong, Ngưu Dịch Thần cấp Vương Chí cũng thêm rất nhiều phần diễn, ví dụ như tại truy sát Đồng Lệ Á thời điểm trên đường vô tình gặp được một cái nam cảnh sát xét, sau đó nàng không chút do dự đã đem đối phương cấp một đao giết. Liền cùng với trời nuôi tư giết chết Đồng Lệ Á giống nhau, vẫn như cũ là vì xông ra trời nuôi tư tàn nhẫn, cấp tương lai nhân vật chính không chút do dự giết chết nàng làm chăn đệm. Những cái này thêm đi ra biểu diễn đều thực tàn nhẫn, nhưng là đồng dạng cũng thực xuất, nếu như chụp tốt lời nói, tuyệt đối sẽ làm cho nhân hai mắt tỏa sáng. Tương ứng, quay phim Vương Chí cũng khẳng định vất vả một điểm. Chính là đối với khổ cực như vậy, Vương Chí bản thân cũng là vui vẻ chịu đựng. Bốn cái sắm vai giặc cướp người bên trong, chỉ có sắm vai trời nuôi Chí Dương Tuấn Nghị là nhẹ nhàng nhất, đồng dạng cũng là tối chịu thiệt. Luận thân thủ, không bằng trời nuôi Sinh, luận kỹ thuật, không bằng trời nuôi Nghĩa, tướng mạo phương diện, thì càng không sánh được duy nhất nữ giặc cướp Vương Chí, nếu như không phải vì xông ra Ngưu Dịch Thần lợi hại, an bài cuối cùng hắn một tá nhị lời nói, Dương Tuấn Nghị quốc gia này võ anh cấp vận động viên, thậm chí đều không có mở ra thân thủ cơ hội, không thể không nói, cũng là một kiện thực đáng tiếc sự tình. Ngưu Dịch Thần đồng dạng theo bên trong túi móc ra một phen hồ điệp đao, kiểu dáng cùng Vương Chí trong tay giống nhau như đúc, một bên rất nhanh chuyển động, một bên đối với Vương Chí nói như thế này nhưng là phải đánh với ta rồi, có lòng tin hay không? Ta còn muốn hỏi ngươi có lòng tin hay không đâu. Vương Chí nói ta có thể là từ nhỏ luyện võ, thân thủ lợi hại. Như vậy lời nói, hai chúng ta liền huề nhau, bởi vì ta cũng từ nhỏ luyện võ. Đúng nga, ngươi không nói ta đều đã quên, tại ngươi vẫn là ngôi sao nhỏ tuổi thời điểm chính là lấy thân thủ nổi danh. Vương Chí đối với Ngưu Dịch Thần ôm quyền, như thế này giao thủ thời điểm thỉnh sư huynh thủ hạ lưu tình. Tưởng đẹp, tại không có người chú ý tới địa phương, Ngưu Dịch Thần một cái tát vỗ vào Vương Chí kia tràn đầy co giãn mông mập phía trên, ngươi ném bom nổ bạn gái của ta, như thế này ta có thể cho ngươi chạy thoát mới là việc lạ đâu. Vương Chí rất nhanh hướng xung quanh nhìn một vòng, đỏ mặt không có nói tiếp. Ngưu Dịch Thần bản thân là muốn giúp Vương Chí thả lỏng một chút, không nghĩ tới nàng ngược lại khẩn trương hơn, đành phải lui về sau một chút, nói như thế này đoàn binh chém giết, nhưng là phi thường kịch liệt, thở sâu, ổn vừa vững. Ân, Vương Chí gật gật đầu, thoáng ly khai vài bước, huy động hồ điệp đao, nghiêm túc bắt chước kế tiếp động tác. Trời nuôi tư tại trong kịch thủ đoạn giết người thực tàn nhẫn, nhưng là câu nói kia nói như thế nào đấy, kẻ dùng kiếm chết vào kiếm. Khi nàng tuyển chọn dùng hồ điệp đao cùng thân là nhân vật chính địa phương Dịch Uy quyết chiến thời điểm liền ý vị nàng khẳng định cũng sẽ chết ở hồ điệp đao. Binh khí ngắn chiến đấu, thường thường so binh khí dài càng thêm hung hiểm, cho nên tại thiết kế hai người động tác thời điểm Ngưu Dịch Thần yêu cầu ngoài định mức xông ra đúng là hai chữ này, hung hiểm. Ném đi kia một chút không cần thiết chiến đấu cùng phòng thủ, chính là một loại cực kỳ rất nhanh né tránh cùng tấn công, tốt nhất có thể miệng lưỡi sắc sảo. Đây là một loại phi thường nan động tác, tại quay chụp thời điểm hơn nữa khó khăn. Biểu diễn dù sao không phải là thật đánh, muốn gặp máu, liền nhất định phải trước tiên chuẩn bị cho tốt máu bao, da bình thường mạch máu bị đâm rách nghĩ muốn bao nhiêu máu bao, động mạch bị đâm rách cần bao nhiêu máu bao, đều là rất chú ý. Quá nhiều chi tiết, liền quyết định không có khả năng duy nhất chụp xong, ở giữa muốn tạm dừng nhiều lắm, cho nên không thôi khảo nghiệm động tác, còn khảo nghiệm hành động. Muốn tại đứt quãng biểu diễn bên trong, đem hai người ở giữa khẩn trương sơ sắc tiêu điều không khí duy trì đi xuống, nhưng là một chuyện khó. Tại chuẩn bị xong sau đó, thất cái camera từ khác biệt góc độ nhắm ngay hai người, tùy theo Trần Mộc Thắng ra lệnh một tiếng, Ngưu Dịch Thần cùng Vương Chí đều tiến vào trạng thái. Ai ô ô, huynh đệ của mình cùng bạn gái đều bảo hộ không tốt tiểu phế vật, thế nhưng còn chưa có chết à. Vương Chí nhìn bị tạc thật sự là chật vật Ngưu Dịch Thần, linh hoạt chuyển động đưa tay trung hồ điệp đao, người đã không muốn đi chết, khiến cho ta tiến ngươi một đoạn đường à. Ngưu Dịch Thần từ dưới đất đứng lên đến, dùng một loại hung ác, dường như muốn đem đối phương lột ra sách cốt ánh mắt nhìn chăm chú nàng, tại thứ ánh mắt này phía dưới, Vương Chí thậm chí xuất hiện ngắn ngủi do dự, ánh mắt đều lập lòe hai phía dưới. Không có cho nàng nhiều lắm phản ứng thời gian, Ngưu Dịch Thần đưa tay phải ra, đem trời nuôi nghĩ tới trước thống hắn đồng đội khi thất lạc hồ điệp đao cấp cầm lấy, bịch một tiếng mở ra, gắt gao nắm tại trong rảnh tay. Tại ngọn gió phía trên, còn mang theo hắn đồng đội vết máu khô khốc. Dựa theo kịch bản, đương Ngưu Dịch Thần lấy ra hồ điệp đao thời điểm Vương Chí lập tức liền hướng phương hướng của hắn xông đến. Chanh, một tiếng, song đao đánh nhau, hãy cùng kịch bản bên trong nói như vậy, Vương Chí một cái lảo đảo, suýt chút nữa không bắt được trong tay đao, trên mặt khiếp sợ biểu cảm hoàn toàn không giống là diễn. Sự thật phía trên, cũng quả thật không phải là diễn, Ngưu Dịch Thần khí lực khống chế phi thường tốt, liền cùng với kịch bản hình dung đi ra giống nhau như đúc. Này một chớp mắt, Vương Chí chỉ biết vì sao cùng Ngưu Dịch Thần tương quan cái kia một chút động tác diễn đều chụp nhanh như vậy, loại này phối hợp cảm giác, thật sự là rất thư thái. Căn bản không cần lo lắng đối phương cùng không lên, chỉ cần làm tốt chính mình sự tình như vậy đủ rồi. Vương Chí trong lòng chắc chắn, ra tay động tác càng hung hiểm hơn một chút, giống như là phía trước dự tính cái kia dạng, dùng tốc độ cực nhanh hướng Ngưu Dịch Thần công tới, mà Ngưu Dịch Thần như cũng biểu hiện thành thạo, hai người biểu hiện ra như là tập luyện quá vô số lần giống nhau ăn ý. A, à, ngắn ngủn ba cái cua đao sau đó, Vương Chí liền phát ra một tiếng thét chói tai, nhanh nhìn chằm chằm Ngưu Dịch Thần rất nhanh lui về phía sau hai bước. Cánh tay nàng thượng máu bao đã bị đối phương cấp cắt vỡ, chảy xuống thật là nhiều máu thủy. Ngưu Dịch Thần nhìn nàng, khiêu khích ngoắc ngón tay. Vương Chí rõ ràng do dự một chút, tiếp lấy tốc độ nhanh hơn hướng Ngưu Dịch Thần công kích. Hai người trên người vô luận là sáo lộ vẫn là biểu cảm, đều là bị động làm chỉ đạo thiết kế tỉ mỉ đi ra, lúc này chính là trời nuôi tư đã hiểu chính mình không địch lại, nhưng lại không thể không gia tăng tấn công, bởi vì tại loại này sinh tử đánh nhau bên trong, chỉ có như vậy nàng mới có mạng sống cơ hội. Đáng tiếc hai người ở giữa thực lực sai biệt thật sự là quá lớn, cho dù là trời nuôi tư đã đem hết toàn lực, cũng như trước không phải là Phương Dịch Huy đối thủ, cánh tay bị tìm vài đao sau đó, vẫn là ném một phen hồ điệp đao, bị đối phương bắt lấy cánh tay, trực tiếp cắt đứt cổ tay động mạch chủ. Bộ này diễn động tác phong cách, là thiên hướng về tà thực, cho nên chỉ cần có cơ hội, công kích nhất định là chí mạng bộ vị. Tạp, đang hoàn thành kia một chút liệt động tác sau đó, Trần Mục Thắng kích động đã xong này một đầu quay chụp. Kinh ngạc thán phục đối với Ngưu Dịch Thần nói một đầu quá, Dịch Thần người chính xác là trời sinh nên chụp động tác diễn, thật sự là quá thông thuận, liền này động tác đổi đến người khác trên người, không có hai ngày tuyệt đối chụp không xong, phóng tại thân người phía trên, một đầu đã vượt qua. Người xác định này đã vượt qua sao? Ngưu Dịch Thần nói chúng ta phân kính bên trong nhưng là có mấy cái góc độ. Nhưng là chúng ta camera cũng nhiều a. Trần Mục Thắng lĩnh lấy Ngưu Dịch Thần đi đến camera mặt sau, chỉ lấy nội dung bên trong nói nhìn những cái này tư liệu sống. Thật đã đủ rồi, dư thừa bộ mặt cận cảnh, miệng vết thương cận cảnh cũng là muốn lại thêm, này một đầu đã hoàn toàn đạt tới chúng ta kết quả mong muốn. Ngưu Dịch Thần nhìn một chút nhiếp ảnh ra chụp hình khác biệt nội dung, đồng dạng thở dài nói thật đúng là như vậy, phối hợp của chúng ta nhưng là càng ngày càng ăn ý. Trần Mục Thắng lại không trả lời, mà là nói tiếp theo đầu nhưng là rất tàn nhẫn, càng khảo nghiệm các ngươi hành động, biểu hiện tốt một chút. Ngưu Dịch Thần cười nói khảo nghiệm cũng không là ta hành động, mà là thợ trang điểm tay nghề. Tình tiết bên trong, Phương Dịch Huy tại cắt đứt trời nuôi tư cổ tay động mạch sau đó, liền đã đạt được thắng lợi, kế tiếp chính là lại hết giận lại tàn nhẫn ngược sát, yêu cầu Phương Dịch Huy thuận thế tại trời nuôi tư eo lúc, dưới nách, khác một cánh tay, còn có mặt mũi thượng đều đến mấy đao. Thẳng đến trời nuôi nghĩa nghe được trời nuôi tư kêu thảm thiết, trước tới cứu viện, mới tiến vào tiếp theo giai đoạn động tác. Chương 895. Về Vương Chí bộ phận, rất nhanh liền chụp xong rồi. Nhanh tận lực bồi tiếp lượng công việc lớn nhất bộ phận. Một hồi cuối cùng, Ngưu Dịch Thần lấy một địch hai phần diễn. Cái này chàng diện tổng cộng dính đến 4 người, cần quay chụp địa điểm cũng lớn hơn, cho nên tuyệt đối với không có khả năng duy nhất chụp tốt, cho dù là chiếu cố màn ảnh, cũng nhất định phải chia tách đi ra. Này đối với Ngưu Dịch Thần mà nói không là việc khó gì, chính là trở nên vụn vặt một chút, quá trình kéo dài hơn một chút. Cái này dài dằng dặc đánh diễn quá trình, Ngưu Dịch Thần thậm chí đều có không đi sửa lại một chút chính mình kỹ năng biểu hiện. Đem thật lâu đều không hữu dụng qua xương bể quyền cấp một mình linh đi ra luyện luyện, quay phim thời điểm một quyền đánh vào inox trên giá mặt, tại mặt ngoài để lại một cái rõ ràng dấu quyền, làm người xung quanh đều sợ ngây người. Ngưu Dịch Thần hai tay theo bề ngoài nhìn qua, là thật không giống luyện qua bộ dạng, nhưng là đánh đi ra uy lực, quả thực làm người ta hoài nghi nhân sinh. Một chút đầu óc linh hoạt nhất chút đó, thậm chí đều đã tin tưởng tiểu thuyết võ hiệp chung nội lực là thật tồn tại. Chụp một đoạn này quá trình thực buồn tẻ, nhưng là có Ngưu Dịch Thần tham dự bộ phận. Cho dù là khó khăn nhất động tác diễn, cũng so dưới tình huống bình thường quay chụp phải nhanh nhiều lắm, cho nên tại mấy ngày ngắn ngủi sau đó, Nam Nhi bản sắc một tuồng kịch cuối cùng, vẫn là tại tháng 4 ngày 23 ngày đó quay chụp hoàn thành, kịch tổ có thể chính thức tuyên cáo hơ khô thẻ tre. theo Ngưu Dịch thần nhập tổ bắt đầu, gần qua 54 ngày mà thôi. Cái này thời gian, so Trần Mục Thắng dự tính chung nhanh một tháng. Cho dù là không có trải qua kịch tổ thay máu chuyện này, dựa theo nguyên bản nhân mã tới quay, cũng không có khả năng so hiện tại nhanh hơn. Hơ khô thẻ che rồi, kết thúc công việc. Đương hô lên những lời này thời điểm Trần Mục Thắng thậm chí đều có một loại chưa thỏa mãn cảm giác. Cùng Ngưu Dịch thần quay chụp động tác diễn, chính xác là quá thông thuận. Ngưu Dịch thần đồng dạng cầm lấy đạo diễn đại loa, hướng về đám người hô buổi tối hôm nay kịch tổ mời khách, có thể mang người nhà, đại gia tận tình cuồng hoan, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Bởi vì chụp mau, nguyên bản dự tính tiền tỉnh xuống không ít, Ngưu Dịch thần cũng không nghĩ lưu lại, buổi tối hôm nay có thể ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu. Nga, vạn tuế. Tại đám người hoan hô tiếng bên trong, kịch tổ sự tình, cuối cùng đã qua một đoạn thời gian. Chính là cùng phía trước làm diễn viên khi chụp hoàn bước đi không giống với, lúc này đây Ngưu Dịch thần, có thể muốn tiếp tục theo lấy Trần Mục Thắng, thẳng đến cắt nối biên tập, phối âm, đặc hiệu vân vân hậu kỳ công tác toàn bộ hoàn thành, mới hoàn toàn buông xuống. Thân là đạo diễn, nhất định là muốn từ trước theo tới sau. Mà lần này Trần Mục Thắng hậu kỳ bên trong, cũng có một cái Ngưu Dịch thần muốn phá lệ chú ý bộ phận, đặc hiệu. Thái Quốc đặc hiệu. Nói lên Thái Quốc, thứ nhất nghĩ đến nhất định là Nhân Yêu, nhưng là nhân gia đặc hiệu làm cũng tốt vô cùng. Trương Nghệ Mưu thập diện mai phục bên trong đặc hiệu chính là Thái Quốc bên kia làm, hiện đang phát triển so với quốc nội tốt hơn nhiều. Ngưu Dịch thần có plug-in tại thân, nhưng là tương đối tới nói, tính giới bỉ không cao, tốt nhất vẫn có thể dùng tiền đem việc này giải quyết cho. Bất quá vậy cũng là mặt sau muốn suy nghĩ, hiện tại, hay là trước hưởng thụ một chút hơ khô thẻ che yên a. Tại liên tục cường độ cao công tác sau đó, tất cả mọi người muốn buông lỏng một chút, lại tăng thêm trong khoảng thời gian này, rất nhiều người cũng thật bồi dưỡng được thực giao tình tốt, cho nên bàn rượu thượng không khí cực kỳ nhiệt liệt. Này, Dịch thần, Thái Tiểu Phân tiến đến Ngưu Dịch thần bên người, trực tiếp ôm cánh tay của hắn, nói ta nghe nói người phá lệ cường điệu có thể mang người nhà, không phải là chuyên môn vì để cho ta có thể đến đây đi, oa, cái này đại long tôm, người bình thường thật ăn không nổi, nếu như không phải là theo lấy ngươi cùng một chỗ, ta đều tốt lâu. Đã lâu không thấy được. Này, không muốn tự tác đa tình được không, ta mới là Dịch thần người nhà. Trương Hình Dư ngồi ở Ngưu Dịch thần một bên khác, ghét bỏ đẩy Thái Tiểu Phân một chút, chỉ Trương Tấn nói mang người nhà chúc tại bên cạnh đó đâu. Trương Mẫn cùng Vương Tổ Hiền đều chán ghét loại này xã giao, cho nên ai cũng không đến, cuối cùng bồi Ngưu Dịch thần nhiệm vụ liền rơi xuống Trương Hình Dư trên người. Dù sao các nàng là không muốn để cho Trương Thiên Ái ngồi ở Ngưu Dịch thần bên người. Trợ lý liền muốn có trợ lý bộ dạng. Vậy thì có cái gì a, đều là hảo huynh đệ, không muốn phân rõ ràng như vậy. Tại người khác nhìn không tới vị trí, Thái Tiểu Phân cầm lấy Ngưu Dịch thần tay đặt ở bắp đùi của nàng phía trên, hỏi lần này hợp tác đã kết thúc, lần sau hợp tác là lúc nào a, người cấp cái nói. Hồng Kông thời tiết tiết trời ấm lại rất nhanh, hiện tại mới bất quá tháng 4, Thái Tiểu Phân liền mặc lên váy dài bên trong, hai đầu bắp đùi thon dài còn bao lấy tất chân, sờ lên trơn bóng vô cùng. Ngưu Dịch thần ngoài ý muốn hướng Trương Tấn bên kia liếc mắt nhìn. Không nghĩ tới Thái Tiểu Phân đã vậy còn quá lớn mật, rõ ràng chính mình tương lai lão công ngay tại không xa ngồi, còn như vậy chủ động làm chính mình chiếm tiện nghi. Nhìn đến Ngưu Dịch thần ánh mắt, Trương Tấn lại hiểu lầm, liền vội vàng đối với Thái Tiểu Phân nói tốt lắm, chúng ta lần này hợp tác đều còn không có kết thúc, người như thế nào nhanh như vậy liền nhớ thương lần sau. Đúng vậy à, lần này kết quả đều còn không biết làm sao dạng đâu. Ngưu Dịch thần vừa nói, một bên đưa tay hướng Thái Tiểu Phân đùi căn sờ soảng. Thon dài ngón giữa linh hoạt chui vào quần lót của nàng bên trong, tại nàng hai miếng môi mật thượng điều khiển. Thái Tiểu Phân thân thể cứng đờ, hai chân theo bản năng hướng ở giữa khép lại, kẹp lấy Ngưu Dịch thần tay. Nàng chỉ là muốn cho Ngưu Dịch thần kiểm tra đùi mà thôi, có thể không nghĩ tới hắn sẽ lớn như vậy đảm, thế nhưng không chút do dự trực đảo Hoàng Long. Thái Tiểu Phân muốn phản kháng, nhưng là Ngưu Dịch thần ngón tay cứ như vậy nhất câu, liền làm nàng phản kháng tâm tình phai nhạt thật nhiều. Thoải mái, thật thoải mái. Hoàn toàn tao đến nàng chỗ ngứa. Thái Tiểu Phân không biết chính là, nàng thân thể này mấy ngày nay Ngưu Dịch thần cũng không thiếu ngoạn nhi, chính là đều là nàng ngủ sau mê gian thôi, cho nên Ngưu Dịch thần đối với nàng mẫn cảm khu vực phi thường rõ ràng, ngón giữa nhất câu, liền dễ dàng đụng đến nàng điểm gờ. Thực nhuận, Ngưu Dịch thần tiếp tục đối với Trương Tấn nói nếu như lần này phòng vé không lý tưởng lời nói, ta đều ngượng ngùng mời các ngươi lại theo ta đóng phim rồi, lãng phí nhân tài. Người quá khách khí, lấy thân thủ của ngươi. Điện ảnh không bán tọa mới là việc lạ đâu. Trương Tấn liền vội vàng cùng Ngưu Dịch thần khách khí, thuận tiện là cùng hắn cùng ly rượu. Tại trạm cốc thời điểm, Ngưu Dịch thần ngón tay thuận thế theo Thái Tiểu Phân âm đạo bên trong cầm lấy, làm thân thể của nàng không khỏi lại run run. Nhưng là Thái Tiểu Phân tại cảm giác may mắn đồng thời, thế nhưng còn có một chút buồn bã mất mát. Nói lên ta đều đặc biệt tiếc nuối đâu. Trương Hình Dư nói ta vẫn luôn tại Hong Kong, không nghĩ đến trong điện ảnh mặt nhân vật lại bị Đồng Lệ Á cấp đoạt, nếu như không phải là lần này ta, đều còn không biết đâu. Tại trong ánh mắt của mọi người, Trương Hình Dư hướng Như Dịch Thần phương hướng dựa vào tới, người nên bồi thường ta một chút, ít nhất không thể so nha nha kém nhiều lắm. Một cái tiểu nhân vật mà thôi, có cái gì tốt nhớ thương. Ánh mắt của mọi người đều bị Trương Hình Dư cùng Như Dịch Thần đối thoại hấp dẫn, không có người chú ý tới, Như Dịch Thần tay lại một lần nữa chui vào Thái Tiểu Phân váy dưới. Thái Tiểu Phân thân thể lại run hai phía dưới, liền vội vàng đem một ly rượu đế mang lên đến, giả vờ uống một ngụm bộ dạng, che giấu chính mình mặt phía trên khác thường đỏ ửng. Gia hỏa kia, cũng quá làm càn, nhưng là, thật thật thoải mái ha. Thái Tiểu Phân cúi đầu, hướng đến Trương Tấn bên kia liếc mắt nhìn sau đó, vẫn là không nhịn được đem hai chân phân càng mở một chút, rất bình tĩnh phối hợp lên Như Dịch Thần động tác. Mà ở nhận thấy Thái Tiểu Phân phối hợp sau đó, Như Dịch Thần động tác càng ngày càng càn rỡ. Thăm dò vào câu lấy, niệp động hòn le, rất nhanh quất đánh. Như Dịch Thần ngón tay linh hoạt, quả thực đổi mới Thái Tiểu Phân đối với tay nhận thức. Lại tăng thêm vẫn là loại này náo nhiệt công chúng trường hợp. Thái Tiểu Phân mới bị sờ soạng ngắn ngủn 2 phút, dĩ nhiên cũng làm có một chút nghĩ muốn cao trào cảm giác. Cái loại này cao trào khúc nhạc dạo chính xác là quá kích thích, rất thư thái, thậm chí làm Thái Tiểu Phân hoài nghi thật cao trào sau đó, chính mình có khả năng hay không kêu ra tiếng. Tốt lắm, các người trước tán gẫu, ta đi ra ngoài một chút. Vì phòng ngừa chính mình thật kêu ra tiếng, Thái Tiểu Phân quyết đoán đem Như Dịch Thần tay cầm đến một bên, rất nhanh phóng phía dưới quần của mình, đứng lên. Chỉ là vừa mới cái loại này mau muốn cao trào cảm giác thật quá mãnh liệt, làm Thái Tiểu Phân hai chân đều có một chút như nhũn ra, kết quả tại đứng dậy sau liền trực tiếp là một cái lảo đảo, suýt chút nữa ném tới. A Phân, làm sao vậy? Trương Tấn liền vội vàng đỡ lấy nàng, có phải hay không uống rượu quá mạnh? Đúng vậy à, cái này rượu đế có chút lợi hại. Đối với cái này đưa tới cửa lấy cớ, Thái Tiểu Phân quyết đoán nhận đi xuống, cười khổ mà nói ta không nên uống nhanh như vậy. Lại không ai dành với ngươi, cho ngươi uống nhanh như vậy. Trương Tấn nói ngươi muốn đi chỗ nào, ta đưa ngươi đi. Thái Tiểu Phân lườm hắn liếc nhìn một cái, ta đi toilet, nhà cầu nữ ngươi như thế nào tiến. Ha ha ha, nghe được Thái Tiểu Phân lời nói, đám người cũng không khỏi cười thành tiếng đến, nhìn về phía Trương Tấn ánh mắt cũng có điểm đồng tình. Giao như vậy một cái mạnh mẽ bạn gái, thật không biết là phúc hay là họa. Trương Tấn khuôn mặt cũng có một chút lúng túng khó xử, không biết làm sao nói tiếp tốt. Như Dịch Thần là một bên cười, một bên cầm lấy một trang giấy khăn, đem chính mình ngón tay phía trên chất lỏng cấp lau đi. Ta đưa ngươi đi, Trần Pháp Dung nghe được động tĩnh, theo một khác bàn đi qua đến, đỡ lấy Thái Tiểu Phân nói thật không biết ngươi như thế nào nghĩ, rõ ràng có nước hoa quả, cũng không có người cầu ngươi uống, ngươi còn như vậy. Cái này không phải là nhìn đến Dịch Thần cao hứng nha, lần này sau khi chấm dứt, lần sau lại hợp tác còn không biết là lúc nào đâu. Thái Tiểu Phân đem thân thể của chính mình bán treo tại Trần Pháp Dung trên người, quay đầu dùng vô cùng khiêu khích ánh mắt hướng Như Dịch Thần liếc mắt nhìn, mới tùy theo Trần Pháp Dung cùng đi hướng về phía đi ra ngoài. Hai chân mại động ở giữa, Thái Tiểu Phân cảm giác chính mình nhảy qua ở giữa lạnh lẽo, bằng bông quần lót đã bị dâm thủy ướt đẫm. Chính là Trương Tấn bọn hắn mấy người nhưng không biết Thái Tiểu Phân tình huống, còn cho rằng nàng làm như vậy, vì cùng Như Dịch Thần thành lập rất tốt quan hệ, nhất thời đều có một chút xấu hổ, lập tức cùng Như Dịch Thần uống rượu uống mạnh hơn. Người Trung Quốc quan hệ, vẫn là muốn tại bàn rượu phía trên thành lập được đến A. Như Dịch Thần hôm nay đồng dạng cao hứng, cũng là ai đến cũng không cự tuyệt, có bao nhiêu liền uống bao nhiêu. Một bên khác, mới đi ra khỏi ghế lô đại môn, Thái Tiểu Phân liền tiến đến Trần Pháp Dung bên tai. Pháp Dung, người có phải hay không chính là bởi vì bồi Dịch Thần ngủ, cho nên mới trở nên tốt như vậy nhìn. Trần Pháp Dung giống tập luyện vô số lần giống nhau, không chút do dự trả lời nơi đó có, đây là Trương Mẫn cấp cái kia sản phẩm chất lượng tốt. Hừ, chúng ta ở giữa cái này quan hệ, ngươi thế nhưng còn gạt ta. Thái Tiểu Phân hừ lạnh một tiếng, tại Trần Pháp Dung eo ở giữa dùng sức bấm một cái, đem Trần Pháp Dung đau tại chỗ thẳng bính. Này, điên rồi ngươi, Trần Pháp Dung nhìn chính mình eo hông, phát hiện bị bóc địa phương đã thanh, lúc này liền bất mãn nói cho dù là ta lừa ngươi, ngươi cũng không dùng xuống ác như vậy tay a, thiệt thòi ta còn bắt ngươi đương khuê mật lải nhải. Thái Tiểu Phân đồng dạng bất mãn, ngươi đều thừa nhận gạt ta rồi, còn ngờ ta xuống tay ngoan. Trần Pháp Dung vừa nhìn Thái Tiểu Phân sắc mặt, lập tức liền cười, nguyên lai ngươi không uống nhiều a. Thái Tiểu Phân bóp Trần Pháp Dung khuôn mặt, đừng đổi chủ đề, nói mau ta nói đúng hay không. Trẻ tuổi này thật nhiều khuôn mặt, sờ xúc cảm là thật bồng, quá làm người ta hâm mộ. Ta lừa ngươi là không có biện pháp nha. Mắt thấy không gạt được, Trần Pháp Dung cũng không khỏi không phóng mềm nhũn ngữ khí. Hơn nữa cho dù là ngươi biết có thể như thế nào đây, chẳng lẽ cùng Trương Tấn chia tay sao? Ta nhưng là có thể nhìn ra hai người các ngươi ở giữa cảm tình, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Nói chuyện lúc, hai người đã đi đến trong phòng vệ sinh, Thái Tiểu Phân hướng đến lạnh lẽo bức tường phía trên dựa vào một chút, không thể tin nói Chu Tuệ Mẫn không gạt ta, ông trời a, thế nhưng chính xác là như vậy. À, chuyện này là Chu Tuệ Mẫn nói với ngươi. Thái Tiểu Phân gật gật đầu, thẩm mỹ viện nhiều người như vậy, liền hai chúng ta nhân biểu hiện tối không rõ ràng, ta không hướng nàng hỏi thăm hướng ai đánh nghe à. Nguyên lai là như vậy a, Trần Pháp Dung rõ ràng. Trầm mặc một hồi, một mực cúi đầu Thái Tiểu Phân bỗng nhiên ngẩng đầu đến, cầm Trần Pháp Dung tay. Tỉ muội, ân, Trần Pháp Dung sừng sốt, làm gì? Phân ta một điểm như thế nào đây? Gì? Hai người các ngươi làm thời điểm ta có thể giúp bận rộn thôi mông a, chỉ cần các ngươi làm xong sau, để ta ăn một chút. Nói, Thái Tiểu Phân bị hoa một cái ngón út khoảng cách. Liền một chút như vậy điểm, để ta thử một chút hiệu quả là được rồi. Trần Pháp Dung buồn cười nói nếu có hiệu lời nói, ngươi định làm như thế nào đâu này? Thử trước một chút nha, trước xác định hữu hiệu nói sau. Loại chuyện này, nơi đó có thử. Như thế nào không thể thử à? Thái Tiểu Phân cấp bách nói ngươi đi qua giúp hắn bú liếm, làm hắn bắn tới ngươi trong miệng không được sao, ngươi đừng nuốt, lưu cho ta một ngụm là được, ta không ngại. A Phân, ngươi thật sự là, ha ha ha. Trần Pháp Dung nghe được Thái Tiểu Phân lời nói, trực tiếp cười thành tiếng. Trong khoảng thời gian này, Trần Pháp Dung cũng không thiếu giúp đỡ Ngưu Dịch Thần đi trộm gian Thái Tiểu Phân, cho nên bình thường ở phía sau thôi mông đều là nàng đấy. Hiện tại theo Thái Tiểu Phân trong miệng nghe được thuyết pháp này, còn thật để cho Trần Pháp Dung có một loại không biết làm sao hình dung cảm giác. Thái Tiểu Phân bất mãn nói như thế nào, ngươi liền một điểm cũng không muốn phân cho ta không? Đương nhiên không phải, Trần Pháp Dung xoa xoa chính mình cười ra nước mắt, nói chính là ngươi không rõ, Dịch Thần năng lực nhưng là rất lợi hại, đừng nói bố chim, cho dù là toàn thân trên dưới có động địa phương tất cả đều làm hắn muốn làm, ta một người cũng để cho hắn bắn không ra. Có thể có lợi hại như vậy? Thái Tiểu Phân có chút không tin. Đương nhiên là có, hơn nữa ngươi vừa rồi cái kia cách nói, cũng quá khôi hài, nếu như gia nhập lời nói, làm sao có khả năng không bị muốn làm. Trần Pháp Dung đối với Thái Tiểu Phân nói chúng ta đều là người trưởng thành rồi, ngươi không muốn nghĩ loại này không có giới hạn sự tình được không? Thái Tiểu Phân bị nàng nói ở, lập tức lại cố tình gây sự bình thường nói nếu như ngươi có thế để cho hắn bắn tới ngươi trong miệng, không sẽ không cần ta sao? Ta không tin hắn lợi hại như vậy, ngươi nhanh chút đi cố gắng một chút. Trần Pháp Dung mỉm cười, tốt, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền cố gắng như thế nào đây? Hiện tại, đúng vậy, nhân ra điện ảnh đều chụp xong rồi ngươi mới nói, hiện tại không đến lời nói, lần sau ngươi còn nghĩ đợi tới khi nào? Lư năm sao, Trần Pháp Dung nhìn Thái Tiểu Phân ánh mắt, nói thật muốn trở thành việc lời nói, liền không muốn cấp chính mình để lối thoát, biết không? Tốt, hiện tại liền hiện tại, Thái Tiểu Phân cắn răng một cái, ngươi đi tìm hắn, ta cũng không tin. Người mười mấy phút còn không giải quyết được hắn. Trần Pháp Dung cũng nói tốt tự, lại bổ sung ngươi xem trọng thời gian, 20 phút. Ta khiến cho hắn muốn làm 20 phút, nếu như hắn một mực không bắn lời nói, ngươi nhất định phải quá tới giúp ta. Nhất định, nếu như không giúp lời nói của ta, tuyệt đối không có lần sau cơ hội nha. Ta nói, nhất định giúp ngươi. Chương 896. Trần Pháp Dung bấm Ngưu Dịch Thần điện thoại, làm hắn đến vệ sinh ở giữa đến một chuyến. Đợi cho Ngưu Dịch Thần nước tiểu chui sau khi đi ra, Trần Pháp Dung lập tức kéo giữ hắn, nhỏ giọng đem tình huống bên trong nói một lần. Như vậy à, Ngưu Dịch Thần cười nói ta còn nói Thái Tiểu Phân có thể kiên trì bao lâu, không nghĩ tới, hiện tại liền nhịn không được. Người có thể như vậy thành thơi, còn không phải là bởi vì mỗi trời tối đều có thể trộm điệp nàng. Trần Pháp Dung trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, nói ta nhìn ngươi là mê gian mê nghiện. Ân, đừng nói. Mê gian thời điểm thật đúng là có khác một phen mùi vị chút đấy. Hừ, mê gian có cái gì tốt, tới tới lui lui chính là mấy tư thế. Trần Pháp Dung khoác ở Ngưu Dịch Thần cánh tay, chúng ta ngoạn nhi tư thế có thể nhiều hơn nhiều. Ha ha, nói cũng phải. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng xoa xoa Trần Pháp Dung đẫy đà bờ mông, lại hỏi nói bất quá như thế này đối mặt Thái Tiểu Phân thời điểm hai chúng ta muốn như thế nào biểu hiện đâu này. Trần Pháp Dung nói này có cái gì tốt biểu hiện, một cách tự nhiên là được rồi à. Như thế nào cái tự nhiên pháp? Hôn ta, Trần Pháp Dung nói xong, liền nhón chân lên, hôn vào Ngưu Dịch Thần môi phía trên. Ngưu Dịch Thần trực tiếp đem nàng ôm tại trong ngực, đại cất bước hướng Thái Tiểu Phân chỗ vệ sinh ở giữa đi đến. Tửu điếm vệ sinh ở giữa có mấy cái, Thái Tiểu Phân cùng Trần Pháp Dung cố ý chọn lựa một cái vắng vẻ nhất vị trí. Bất quá cho dù là hẻo lánh, cũng như trước dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, bên trong một cỗ tươi mát tiêu độc dịch hương vị. Bây giờ còn chưa đến kịch tổ nhân phía trên vệ sinh ở giữa thời điểm bên trong phi thường an tĩnh. Trần Pháp Dung cùng Thái Tiểu Phân giống nhau, cũng mặc lấy váy dài, chính là váy dài bên trong là quần tất. Tất đen chân đẹp, hết sức mê người. Nếu như là tại tiểu điếm bên trong, Ngưu Dịch Thần khẳng định được thật tốt hưởng thụ trong chốc lát, nhưng là hiện ở loại địa phương này, căn bản không cần ý tưởng khác, điệt nàng là được. Thái Tiểu Phân nghe Trần Pháp Dung giày cao gót âm thanh, cẩn thận theo bí mật nhất địa phương đi ra, hướng hai người chỗ cách vách bước đi. Vừa mới dựa vào một chút gần, một trận làm người ta mặt đỏ tim đập tiếng rên rỉ liền truyền đến tai của nàng bên trong. Ân, ân, ách, a. Cái loại này thân thiết hôn môi âm thanh, thậm chí có thể làm người ta tưởng tượng đến đầu lưỡi của hai người tại cùng một chỗ dây dưa bộ dáng. Thái Tiểu Phân gục cũng hai chân, trên mặt một trận phát sốt, tâm lý đã có chút trách cứ. Hai cái này nhân thật sự là, rõ ràng là hút hết đi ra ân ái, như thế nào còn ở lại chỗ này nhi tán tình a, nhanh chút thượng không được sao. Ngay tại Thái Tiểu Phân tâm lý chửi bậy thời điểm Trần Pháp Dung giống như là nghe được nàng nói giống nhau, bắt đầu đối với Ngưu Dịch Thần thúc giục lên. Dịch Thần, đừng, thời gian không đủ, mau điệt ta, a. Trần Pháp Dung cái kia cuối cùng tiếng rên rỉ kéo dài mà uyển chuyển, có vẻ vô cùng thỏa mãn, làm Thái Tiểu Phân nghe xương cốt đều tô hai lượt. Ngưu Dịch Thần cùng Trần Pháp Dung là đang tại toilet mặt trong cùng cái kia cách vách bên trong. Thái Tiểu Phân lấy can đảm, lót mũi chân một đường đi đến chỗ sâu nhất, tham đầu tham não hướng đến cách vách bên trong liếc mắt nhìn. Hẳn là quá mức vội vàng gấp gáp nguyên nhân, cách vách cửa cũng không có khóa nhanh, thông qua cái kia mở ra khe hở, có thể thấy rõ ràng tình huống bên trong. Trần Pháp Dung mặt đỏ bừng bị ép tại ván cửa phía trên, một đầu bọc lấy tất đen chân dài bị thật cao nâng lên, gánh tại trước người của nàng nam nhân bả vai phía trên, một cái chân khác thẳng băng đứng ở trên, một đầu màu đen ren biên nhi quần lót còn treo tại mắt cá chân chỗ. Nam nhân quần cùng áo khoác cũng cởi xuống dưới, lung tung ném tới bên cạnh cái bộ đắp lên, kia hai đầu hình dạng hoàn mỹ, mắt thường có thể thấy được có rất mạnh bùng nổ lực lượng hai chân, làm Thái Tiểu Phân cũng không nhịn được nhìn nhiều hai mắt. Giờ này khắc này, Ngưu Dịch Thần côn thịt rõ ràng đã cắm vào Trần Pháp Dung bên trong thân thể, bởi vì thân thể hắn đã tại hữu lực trước sau chấn động gặp. Ở phía trước sau rút ra đút vào ở giữa, Ngưu Dịch Thần hai chân bắp thịt có quy luật căng thẳng lại buông lỏng, đường nét cực kỳ rõ ràng. Thái Tiểu Phân tương lai lão công Trương Tấn cũng là vận động hệ nam nhân, dáng người đồng dạng tốt lắm, nhưng là cùng Ngưu Dịch Thần so với đến, rõ ràng kém một cấp bậc. A, a, ngươi chậm một chút, a, ta muốn kêu ra tiếng, a. Trần Pháp Dung kiềm chế tiếng rên rỉ vang lên, cắt đứt Thái Tiểu Phân xem xét ánh mắt. Ngẩng đầu thuận theo âm thanh nhìn lại, Thái Tiểu Phân ánh mắt cùng Trần Pháp Dung tại trong không trung đúng rồi vừa vặn. Bởi vì thân cao nguyên nhân, Trần Pháp Dung thân thể bị Ngưu Dịch Thần che ở hơn phân nửa. Gương mặt chỉ có thể theo nơi bả vai lộ ra nửa, nhưng chính là điểm này chút ít khe hở, trực tiếp liền nhìn đến đang tại tham đầu tham não hướng đến nơi này nhìn Thái Tiểu Phân. Hai người ánh mắt gặp nhau, lẫn nhau đều có một chút e lệ, nhưng là Trần Pháp Dung dù sao cũng là da mặt mỏng một chút, đang nhìn nhau liếc nhìn một cái sau đó, lập tức liền trốn được đi sang một bên, đem mặt chôn ở Ngưu Dịch Thần cổ phía trên. Thái Tiểu Phân cười đắc ý một chút, giống như thu được cái gì thắng lợi giống nhau, lại vụng trộm hướng đến bên cạnh né tránh. Tìm cái rất tốt vị trí, đương lên quần chúng vây xem. Muốn gọi liền kêu a, hiện tại vừa không có người khác. Ngưu Dịch Thần một bên thờ hồn hển, vừa nói. Không, không được, a, ta sợ bị nhân nghe được, ân. Không có việc gì, hiện tại còn sớm, không có người tới đây một bên đâu. Ân, không, ta không gọi. Ta đây sẽ thấy làm được nặng một chút, nhìn ngươi kêu không gọi. A, a, không, tha cho ta đi, a. Ngươi thật lợi hại, a. Trần Pháp Dung kiều mỹ tiếng rên rỉ giống như nức nở, trong chốc lát thời gian đã bị đỉnh gò má đỏ bừng, hai đầu tất đen chân dài cũng không nhịn được rung rung lên. Hai người theo bắt đầu tiến hành làm yêu đến bây giờ, đã có hơn một tháng, thậm chí tại Thái Tiểu Phân bên cạnh làm cũng không phải là lần một lần hai, Trần Pháp Dung vốn là cho rằng, chính mình trên tâm lý kích thích đã không có mãnh liệt như vậy, nhưng là hiện thực lại nói cho nàng, hôn mê Thái Tiểu Phân, hòa thanh tỉnh Thái Tiểu Phân là hoàn toàn khác biệt. Cái kia trốn tại bên cạnh vụng trộm nhìn nàng ân ái Thái Tiểu Phân, so với hôn ngủ tại trên giường, tùy ý nàng đùa nghịch Thái Tiểu Phân đáng giận hơn nhiều. Nha, thoải mái, Ngưu Dịch Thần cảm khái một tiếng, va chạm lực độ đột nhiên tăng nhanh một chút, là không phải là bởi vì tại bên ngoài làm, cho nên đặc biệt mẫn cảm a, người bây giờ thật sự là lại nhuận lại nhanh, khoái chết. Ân, ân, a, a. Trần Pháp Dung cắn Ngưu Dịch Thần cổ áo, phát ra từng tiếng nặng nề rên rỉ. Bị va chạm giống như kinh đào hải lãng chung nhất diệp di động thuyền. Kia nở nang bờ mông bị va chạm dán tại gạch men xứ phía trên, lạnh lẽo xúc cảm, làm thân thể của nàng càng thêm mẫn cảm, cảm nhận được sung sướng cũng càng thêm rõ ràng. Vài cái trọng kích sau đó, Trần Pháp Dung kia nhanh đến ẩm ướt trượt âm đạo, gắt gao hút vào Ngưu Dịch Thần Côn thịt, từ một tiếng, tiết ra càng nhiều ấm áp dâm dịch. Ân hừ, Trần Pháp Dung rên rỉ một tiếng, dùng sức tại Ngưu Dịch Thần trên vai trò một chút. Không, a, không được, ta đứng không yên, a. Ngưu Dịch Thần kinh ngạc hỏi nhanh như vậy liền cao trào. Ân, Trần Pháp Dung thở gấp, đổi tư thế. Nghe được Trần Pháp Dung nói đổi tư thế thời điểm Thái Tiểu Phân liền vội vàng hướng bên cạnh lại trốn, nàng cũng không nghĩ bởi vì bất kỳ cái gì nhất chút ngoài ý muốn bị phát hiện. Vừa mới trốn tốt, chợt nghe đến trong cách vách mặt truyền ra một trận thùng thùng tiếng bước chân, tiếp lấy, Trần Pháp Dung khuôn mặt rồi đột nhiên theo bên trong cách vách ló đầu ra, đem Thái Tiểu Phân cấp dọa nhảy dựng. A, Thái Tiểu Phân hoảng sợ la hét một tiếng, liền vội vàng che miệng mình. May mắn Trần Pháp Dung cũng theo đó kêu một tiếng, nếu không nàng thế nào cũng bị phát hiện không thể. Một chớp mắt, Thái Tiểu Phân liền não bổ ra Trần Pháp Dung lúc này tư thế. Nàng nhất định là hai tay chống tại khung cửa hai bên, về phía sau cao vành cao mông, nghênh tiếp Ngưu Dịch Thần kia đến từ phía sau va chạm. Loại này đứng thẳng từ phía sau tiến vào tư thế, quả thật cũng là nam nhân yêu thích. Nhìn đến Thái Tiểu Phân, Trần Pháp Dung cảm giác càng thêm lúng túng, hoảng bận rộn quay đầu nói Dịch Thần. Người mau đổi tư thế, này cửa không khóa tốt. Không sợ, ta nắm ngươi eo đâu. Ngưu Dịch Thần vừa nói, một bên ba va chạm, đem Trần Pháp Dung tuyết trắng mông mập đụng ra từng mảnh một sóng mông. Bởi vì vừa rồi cao trào, Trần Pháp Dung bên trong thân thể hơi nước thực chân, thô to côn thịt mỗi một lần quất đánh, đều mang ra khỏi một trận phốc tiếng nước. Kia tiếng nước là như thế thanh thúy vang dội, đứng ở bên ngoài Thái Tiểu Phân đều nghe được nhất thanh nhị sở, thậm chí nàng đều có thể não bổ ra Trần Pháp Dung âm đạo bị va chạm nước văng khắp nơi bộ dáng. Không muốn, quá nguy hiểm, chậm một chút, ngươi chậm một chút, mắc cỡ chết ta, bị nhìn đến làm sao bây giờ, không muốn, hiện tại tư thế này, làm Trần Pháp Dung trốn cũng chưa pháp trốn, chỉ có thể đà điều giống nhau nhắm mắt tình, yên lặng thừa nhận đến từ phía sau va chạm. Tinh thần cùng thân thể song trọng kích thích phía dưới, Trần Pháp Dung lại là một cỗ dâm thủy trực tiếp phun đi ra. Lần thứ hai cao trào. Mà ở Trần Pháp Dung nhắm mắt lại sau đó, Thái Tiểu Phân lại trợn tròn mắt, cẩn thận nhìn nàng thần sắc. Tại cực độ khoái cảm phía dưới, Trần Pháp Dung rên rỉ giống như thất hồn giống nhau, có vẻ vô cùng yêu kiều nũng nịu, nửa khép nửa mở ánh mắt bên trong, ánh mắt mị nhuyễn như tơ, đỏ sẫm khuôn mặt phía trên hương mồ hôi nhỏ giọt, trên trán còn dính vài tóc bay rối, chỉnh thể biểu lộ ra một loại phong tao vô cùng mỹ thái, giống như toàn bộ thể xác tinh thần đều đắm chìm trong cao trào sung sướng bên trong, thật lâu không muốn tỉnh lại. Thật có thư thái như vậy à? Thái Tiểu Phân nuốt hớp nước miếng, cảm giác chính mình bên trong âm đạo lại chua lại ngứa, nhìn về phía Trần Pháp Dung ánh mắt bên trong, thế nhưng mang theo một điểm ghen tị. Giờ này khắc này, nàng thậm chí hy vọng căn kia côn thịt là cắm ở chính mình bên trong thân thể. Thái Tiểu Phân cảm thấy, nếu như là tại thao lời nói của nàng tuyệt đối sẽ không giống Trần Pháp Dung như vậy ngượng ngùng. Cái này ý nghĩ có chút điên cuồng, nhưng là lại như là có ma lực giống nhau, mới vừa vặn thăng lên, mà bắt đầu căng vọt. Cơ hồ muốn cho Thái Tiểu Phân trực tiếp nhảy ra ngoài, chủ động đứng ở Ngưu Dịch Thần trước mặt, đi thay thế chính mình tốt khuê mật. Không muốn, quá nặng, Trần Pháp Dung bị va chạm càng ngày càng ngoan, vừa mới bắt đầu vẫn là chỉ có đầu lộ ở bên ngoài, dần dần, liền bộ ngực đều lọt đi ra. Hai cái kia đầy đặn bộ ngực theo hỗn độn vạt áo bên trong nhảy ra, phía trên còn mang theo vài cái màu hồng dấu tay, vừa nhìn cũng biết là bị Ngưu Dịch Thần dùng sức thưởng thức nghi quá. Đã bao lâu, Dịch Thần, ngươi chậm một chút, thời gian không nhiều lắm, ngươi nhanh chút cho ta, Trần Pháp Dung âm thanh đem Thái Tiểu Phân cấp bừng tỉnh. Nàng biết, Trần Pháp Dung này có vẻ giống như là cấp Ngưu Dịch Thần lời nói, nhưng thật ra là đang nhắc nhở nàng, chú ý thời gian. Hai người đã nói thời gian, là kiên trì 20 phút đấy. Nếu như 20 phút Ngưu Dịch Thần còn không có bắn lời nói, Thái Tiểu Phân liền muốn quá đi thay thế. Nhưng là hiện tại. Có 20 phút sao? Thái Tiểu Phân nhìn đồng hồ tay của mình, nhưng là sau khi xem xong mới phát hiện, mình đã hoàn toàn đã quên là lúc nào tiến đến. Cho nên, cái này thời gian muốn tính thế nào đâu này? Cái này ý nghĩ vừa thăng lên, liền lập tức lại bị Thái Tiểu Phân cấp ném qua ngoài 9 tầng mây. Dù sao đều mơ tưởng thêm vào này bên trong rồi, thời gian còn có trọng yếu không? Nghĩ vậy, Thái Tiểu Phân mỉm cười, đưa tay đi phía trước nhất duỗi, cầm chặt Trần Pháp Dung vú liền nhẹ nhàng bóp nhẹ lên. Này một đôi trắng nõn viên thịt, lúc này chính tùy theo Ngưu Dịch Thần va chạm không ngừng trước sau lay động, như là đang câu dẫn người khác đi qua chơi một chút nhi giống nhau, Thái Thiểu Phân dù sao là đã sớm nóng mắt muốn sờ sờ nhìn. Hai người bọn họ bóp tại trong tay, cảm giác là thật quá tuyệt vời, mềm mềm trượt trượt, mang theo một điểm nhuyễn nị cảm giác, giống như thế nào đều không bắt được. A, không, không muốn, không muốn a. Thái Thiểu Phân ngoạn nhi làm, giống như là đè chết lạc đà một cây cuối cùng cọng rơm giống như, làm Trần Pháp Dung không quan tâm lớn tiếng rên rỉ lên. Nếu như không phải là Ngưu Dịch Thần mở ra tiêu âm cơ lời nói, chỉ sợ chính xác là muốn bị những người khác nghe được. Người con lẳng lơ này, kêu lợi hại như vậy, xem ta như thế nào chơi ngươi. Đê ý Trần Ti Mét, thao. Ngưu Dịch Thần bắt lại Trần Pháp Dung tóc ngắn, như là cưỡi ở một yên chi mã ngựa xích thố thượng giống nhau, rất nhanh lay động phần hông. Ba kỳ, ba kỳ, ba kỳ. Liệp tục không ngừng va chạm tiếng theo hai người ở giữa vang lên. Cuồng mãnh khoái cảm giống như sóng biển giống như, sóng sau cao hơn sóng trước, làm Trần Pháp Dung bỏ quên chính mình đầu phía trên đau đớn, trở nên càng ngày càng hưng phấn. Kia gắt gao bọc lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt lỗ thịt, độ ấm càng ngày càng cao, ướt át vô cùng nhanh đến, bản năng bình thường một lần lại một lần co lại. Cái loại này vô ý thức ở giữa mang tới khoái cảm, làm Ngưu Dịch Thần phát ra từ nội tâm cảm khái thân thể nữ nhân tuyệt vời, đồng thời cũng càng thêm hưng phấn đánh sâu vào lên. A, không được, không được, ta muốn chết, phải chết, Dịch Thần ngươi chậm một chút, a, không, không muốn chậm, để ta chết đi, a. Trần Pháp Dung thân thể đột nhiên một cái giật mình, một cỗ vô cùng mãnh liệt khoái cảm theo âm đạo chỗ sâu dâng mà ra, làm thân thể của nàng cũng không nhịn được kịch liệt run run, tinh tế vòng eo cùng phong đỉnh bờ mông cũng mãnh liệt vặn vẹo. Từ cô một tiếng, một cỗ ấm áp dòng nước theo Trần Pháp Dung âm đạo chỗ sâu phun trào đi ra, kịch liệt tưới lên như Dịch Thần quy đầu phía trên, cấp song phương đều mang đến mãnh liệt khoái cảm. Mãnh liệt cao trào sau đó, Trần Pháp Dung thân thể khí lực đều giống như bị quất một cái cạn dạng, cả người đều sụi lơ dưới đi. Ngưu Dịch Thần khoát tay, rất tự nhiên muốn đi bắt lấy Trần Pháp Dung bộ ngực, kéo lấy thân thể của nàng. Nhưng là tại Ngưu Dịch Thần tay cầm phía trên đi sau đó, ba người không khỏi đều sửng sốt một chút. Ngưu Dịch Thần tay, thật vừa đúng lúc vừa vặn bắt được Thái Thiểu Phân tay phía trên. Lần này là thật ngoài ý muốn, Ngưu Dịch Thần biết Thái Thiểu Phân tại bên ngoài, nhưng là hiện tại đang chuyên tâm làm Trần Pháp Dung. Lực chú ý tất cả đều tại thân thể của nàng phía trên, còn thực sự không nghĩ đến Thái Thiểu Phân thế nhưng to gan như vậy, sẽ đi sờ Trần Pháp Dung bộ ngực. Bất quá nếu đụng đến, liền quả quyết không có khả năng làm nàng đi. Ngưu Dịch Thần đem côn thịt theo Trần Pháp Dung bên trong thân thể rút ra, bắt lấy Thái Thiểu Phân tay, liền trực tiếp đem nàng đã bị lôi. A, à, một tiếng thét chói tai sau đó, Thái Thiểu Phân lảo đảo đỡ lấy cách vách môn, lúng túng khó xử đối với Ngưu Dịch Thần phất phất tay. Hi, các ngươi khỏe a. Chương 897. Ngươi mạnh khỏe a, Ngưu Dịch Thần ngoạn nhi vị nhìn Thái Thiểu Phân, nói ta còn thực sự không nghĩ đến, ngươi thế nhưng truy đến nơi này đến, là trùng hợp. Còn là cố ý. Ngưu Dịch Thần cũng không có sắp xếp chính mình quần áo, đang khi nói chuyện, nhảy qua ở giữa kia thiếu chút nữa liền có thể xuất tinh côn thịt như cũng nhếch lên cao, giống như pháo cao xạ, lảo đảo hướng về Thái Thiểu Phân khuôn mặt. Trùng hợp, trùng hợp, Thái Thiểu Phân chân sau hai bước, liền vội vàng nói ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua mà thôi. Sẽ không đã quấy rầy các ngươi. Côn thịt kia khoa trương nhỏ, một chút khiến cho Thái Thiểu Phân đánh lên muốn lui lại, sau khi nói xong, liền xoay người bỏ chạy. Chính là đều đã phát triển đến cái này trình độ, Ngưu Dịch Thần làm sao có khả năng làm nàng đi, bàn tay to nhất duỗi, liền bắt lấy Thái Thiểu Phân cánh tay, một tay lấy nàng kéo đến ngực bên trong. Phía trước nhiều người thời điểm ngươi nhiệt tình như vậy, như thế nào hiện tại ít người rồi, lại muốn tránh ta đâu này. Không muốn lầm, ta chỉ là không muốn đã quấy rầy hai người các ngươi chuyện tốt mà thôi. Trần Pháp Dung tức giận nói ngươi đã quấy rầy. Lúc này Trần Pháp Dung cả người vô lực ngồi ở cái bô đắp lên, hai chân rất không nhã hướng hai bên giang rộng ra, ở giữa âm hộ lóng lánh một mảnh. Vừa rồi còn tại chặt chẽ kết hợp bên trong nàng cũng biết, như Dịch Thần bản thân là sắp bắn ra. Kết quả bị Thái Thiểu Phân quấy rầy không nói, nàng còn nghĩ chạy, nơi đó có tiện nghi như vậy sự tình. Dịch Thần, đừng buông tha nàng. Trần Pháp Dung nói phía trước nàng liền một mực vụng trộm ức hiếp ta, hôm nay ta phải được báo thù. Không muốn, các ngươi bình tĩnh một điểm, nếu như ta không đồng ý lời nói, chính là cưỡng gian, như vậy. Uy, ngươi đừng động a. Tại Thái Thiểu Phân lúc nói chuyện, Ngưu Dịch Thần trực tiếp đem thân thể của nàng hướng Trần Pháp Dung phương hướng ép xuống. Giúp ta bắt lấy nàng, đừng làm cho nàng lộn xộn. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền một phen nhấc lên Thái Thiểu Phân váy. Tượng trưng dãy dụa hai cái là được. Trần Pháp Dung vội vàng ôm lấy Thái Thiểu Phân, tại bên cạnh tai của nàng rất nhanh nói dù sao ngươi đều chuẩn bị xong. Thái Thiểu Phân hai tay chống tại cái bô két nước phía trên, mông vẫn là không nhịn được giãy giụa. Không được, hắn quá lớn, ta sợ. Yên tâm đi, Trần Pháp Dung buồn cười ôm nàng, mập mờ vô cùng nói ngươi nhất định có thể chịu được. Tại Trần Pháp Dung nhìn đến, Thái Tiểu Phân lý do này quả thật có chút buồn cười, dù sao nàng này thân thể, Ngưu Dịch Thần hưởng thụ cũng không phải là lần một lần hai. Trần Pháp Dung lời nói, làm Thái Tiểu Phân buộc chặt thần kinh buông lỏng một chút, cũng là như vậy trong chốc lát công phu, Ngưu Dịch Thần cũng đem quần lót của nàng cởi bỏ đến đầu gối vị trí. Này, nhảy qua ở giữa xuất hiện lần nữa cảm giác mát, làm Thái Tiểu Phân nhịn không được quay đầu nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, ngươi nhẹ một chút a, ta không nhất định chịu được. Ngưu Dịch Thần hoàn toàn không trả lời một lần, dùng sức thúc một cái phần eo, từ một tiếng, liền một cây vào động, thẳng cắm đến tận cùng. Nga, tại côn thịt vào cơ thể một chớp mắt, Thái Tiểu Phân liền thân thể cứng đờ, không tự chủ được há to miệng, phát ra một tiếng du dương rên rỉ. Nguyên bản Thái Tiểu Phân còn cho rằng sẽ rất đau đớn, ít nhất cũng sẽ có điểm không thích ứng, nhưng là thực tế là căn bản không có. Tại côn thịt tiến vào đồng thời, một trận vô cùng mất hồn dễ chịu cảm giác, cũng tia chớp bình thường theo âm đạo chỗ sâu truyền đến não bộ bên trong. Kia tô ngứa ngứa cảm giác nhột, làm Thái Tiểu Phân giống như là làm một lần toàn thân mát xa giống nhau, giống như toàn thân lỗ chân lông đều tại nhảy cẫng hoan hô. Ngưu Dịch Thần côn thịt thật giống như là chuyên môn vì nàng đính chế giống nhau, cắm vào đến thân thể bên trong thoáng có chút ê ẩm xương cảm giác, nhưng là càng nhiều, cũng là một loại khó nói thành lời thoải mái. Cái loại này cảm giác thoải mái, thậm chí làm Thái Tiểu Phân đều cho rằng mình là đang nằm mơ. Thích ha. Trần Pháp Dung đồng dạng đưa tay ra, tìm được Thái Tiểu Phân vạt áo bên trong, trả thù tính dùng sức nhu vú của nàng. Phía trước cho ngươi đến, ngươi còn không muốn chứ, hiện tại ta đều sợ ngươi về sau theo ta muốn cướp. A, ngươi đừng động, nha, ta mới không biết, a, không muốn, a, Dịch Thần, ngươi, a, ngươi muốn giết chết ta à, quá nặng, a, phải chết, phải chết. Ngưu Dịch Thần mới vừa rồi cùng Trần Pháp Dung ân ái thời điểm bản thân liền đã tích lũy đủ nhiều cảm xúc, cho nên tại cắm vào Thái Tiểu Phân bên trong thân thể sau đó, liền không chút do dự liên tục va chạm lên. Ngưu Dịch Thần côn thịt phía trên còn dính Trần Pháp Dung phía trước cao trào khi dâm thủy, Thái Tiểu Phân âm đạo cũng bởi vì lúc trước đang xem cuộc chiến mà vô cùng trơn trượt, cho nên này cường độ cao kích tông vận động, liền một điểm độ khó đều không có. Trần Pháp Dung nhẹ nhàng cắn Thái Tiểu Phân lỗ tai. Phải chết, là thích phải chết à? Không. Không phải là, a, ân, ân, nha, Thái Tiểu Phân không dám nhìn trước người mình Trần Pháp Dung, nhanh nhắm mắt, tùy theo Ngưu Dịch Thần sông pha tiết tấu, phát ra từng tiếng ngắn ngủi nũng nịu rên rỉ, liền một câu hoàn chỉnh nói đều nói không ra. Phía trước nhìn Trần Pháp Dung cùng Ngưu Dịch Thần ân ái thời điểm Thái Tiểu Phân còn cảm thấy Trần Pháp Dung rên rỉ kêu quá khoa trương, nhưng là hiện tại đến phiên chính nàng, mới biết được đến tột cùng có bao nhiêu thích. Trần Pháp Dung cái kia cách gọi tuyệt không khoa trương, thậm chí đều đã thực bị đè nén. A, Dịch Thần, ngươi cũng quá, a, ta không được, muốn bị ngươi làm cao trào, a, nha, a. Thái Tiểu Phân một bên dâm đãng kêu la, một bên vặn vẹo bờ eo của mình, đầy đặn mông hướng lên nâng được càng ngày càng cao, tựa như tại dụ dỗ Ngưu Dịch Thần càng thêm xâm nhập. Mà Ngưu Dịch Thần cũng theo tâm nguyện của nàng, mỗi một cái cắm vào đều là thế đại lực trầm, kỳ kỳ thấy đấy, giống như muốn trực tiếp cắm vào tử cung của nàng chỗ sâu giống nhau. Ba kỳ. Thân thể ở giữa kịch liệt va chạm âm thanh, tại nho nhỏ này cách vách bên trong liên miên không ngừng vang lên, kia một trận mạnh hơn một trận khoái cảm, làm Thái Tiểu Phân một trận thất thần, cả người kịch liệt run run, ân a. Cao trào, a. Khoái chết, a. Đến đây, a. Để ta chết đi, a. Không, a. Thái Tiểu Phân tinh tế hai chân mạnh mẽ căng thẳng, cả người về phía trước nghiêng lệch đến Trần Pháp Dung bả vai phía trên, không chịu khống chế giống nhau há mồm cắn lấy nàng bả vai. Chua xót, ngứa ngứa, thỏa mãn. Tầng tầng lớp lớp mùi vị nhi xông lên đầu, cuối cùng hóa thành thuần túy nhất cao trào, theo âm đạo chỗ sâu bắn ra, làm lần thứ nhất thanh tình cảm nhận được loại này sung sướng Thái Tiểu Phân, thoải mái hai chân mềm nhũn, cơ hồ muốn ngất đi. À, người như thế nào còn cắn người đâu? Trần Pháp Dung rít một tiếng, ôm lấy Thái Tiểu Phân, bắt tay hướng về phía sau tìm tòi, ba một cái tát, đánh tại nàng trơn bóng mông phía trên. Thái Tiểu Phân đã trúng một cái tát. Mới hậu chi hậu giác buông lỏng ra miệng, chính là như cũ chôn ở Trần Pháp Dung cổ ở giữa, không được thở hổn hển. Này, Dịch Thần, Trần Pháp Dung tại Thái Tiểu Phân lưng phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, ta này hảo tìm muội cảm giác như thế nào à? Thủy nhiều hay không? Nhiều a, thật sự là nhiều lắm. Ngưu Dịch Thần khom lưng đi xuống, đưa tay đưa đến phía trước nhẹ nhàng xoa lấy Thái Tiểu Phân vú, nói không hổ là bạn trai tại bên người liền không nhịn được câu dẫn của ta lẳng lơ, này huyệt dâm bên trong không thôi thủy nhiều, còn ấm áp, trượt trượt. bao lấy cảm giác của ta thật sự là quá thích. Bạn trai tại bên người, còn câu dẫn ngươi. Trần Pháp Dung mắt sáng lên, nói tường tận nói. Không cần nói á, Thái Tiểu Phân liền vội vàng che Trần Pháp Dung miệng, xoay người đẩy một cái như dịch thần, nói đều đã bị ngươi muốn làm tiến vào, ngươi liền không muốn tại sách phía trước sự tình được không? Không, vẫn phải nói vừa nói. Như dịch thần gắt gao nắm Thái Tiểu Phân đẩy đà bờ mông, bắt đầu chậm chậm rút ra đút vào, ta này vừa nói, ngươi liền chặt hơn, kẹp chặt ta thật là thoải mái. A, không được, ngươi hỗn đản, không chết tử tế được a, ân a, chửi giỏi lắm, mắng nữa một câu. Vương bát đản, ta điều ngươi, a, Thái Tiểu Phân càng mắng, như dịch thần lực va đập độ lại càng lớn, trong chốc lát thời gian, xì rút ra đút vào âm thanh, cùng ba va chạm tiếng liền liên miên không dứt vang lên. Tiểu tiểu cách vách bên trong, hương diễm dâm uế khí tức càng thêm nồng nặc. Cũng tại lúc này, chính tại trong ghế lộ uống rượu vài người, cuối cùng chú ý tới Thái Tiểu Phân cùng Trần Pháp Dung hai người đi ra ngoài quá lâu. Trương Tấn lập tức liền lo lắng, uống liền rượu đều không để ý tới, nói a Phân hai người bọn họ tại sao lâu như vậy không trở về, không có khả năng là xảy ra chuyện gì a. Bất hội, Ngưu Dịch Thần nói cái này tiểu điếm chúng ta buổi tối hôm nay đã bao, chỉ có chúng ta người mình tại nơi này. Chỉ cần các nàng không đi ra, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Ngồi ở đây ứng phó rượu tràng, đương nhiên vẫn là bách biến quái. Tại nước tiểu chui sau khi đi ra, Ngưu Dịch Thần trong chốc lát thời gian khiến cho bách biến quái biến thành chính mình bộ dạng trở về. Nếu không lời nói, ba người cùng một chỗ biến mất dài như vậy thời gian, cho dù là không có bị đương trường chào bao, khẳng định cũng sẽ có không ít người não bổ ra một chút hình ảnh. Những người này lại không phải là cái gì đều hướng đến yêu việt nhĩ tiểu bạch hoa. Nơi này Ngưu Dịch Thần địa vị tối cao, cho nên theo lý thuyết, khi hắn nói ra những lời này sau đó, ở đây đám người thì không nên phản đúng. Nhưng là Trương Tấn dù sao vẫn là lo lắng Thái Tiểu Phân, làm một chút do dự, hay là nói ta vẫn là đi ra ngoài tìm một cái a, buổi tối hôm nay nàng hài lòng, cũng uống nhiều rượu, ta sợ nàng ngã sắp xuống ở đâu. Vậy không bằng trước gọi điện thoại hỏi một chút a. Có người nói cái phương pháp trung hòa, nếu như không nghe điện thoại lời nói, như thế nào cũng phải đi tìm xem nhìn. Ân, Trương Tấn đáp một tiếng, liền vội vàng đem điện thoại cầm lấy, cấp Thái Tiểu Phân đánh tới. Hắn đây là quan tâm sẽ bị loạn, không có người nhắc nhở, còn thực sự không nghĩ đến cái này. Vệ sinh ở giữa cách vách bên trong, Thái Tiểu Phân tại Ngưu Dịch Thần kể ra cùng Trần Pháp Dung đùa giỡn phía dưới, thân thể càng trở lên mẫn cảm, ngắn ngủn mấy phút, liền lại cao trào hai lần, trên người váy cũng bị Ngưu Dịch Thần cởi xuống. Nàng lúc này vừa cùng Trần Pháp Dung đổi vị trí không bao lâu, chính xích từng nhánh ngồi ở cái bô đắp lên, mồm to thở hổn hển. Vô cùng thỏa mãn nàng hạp khởi đôi mắt, lông mi nhẹ nhàng rung động, trán thượng cũng rịn ra rất nhiều tinh mịn mồ hôi, trên mặt còn lưu lại sau cao trào đặc hữu dư vị đỏ sẫm. Mà nghỉ ngơi thêm vài phút đồng hồ Trần Pháp Dung, là lại lần nữa thay Thái Tiểu Phân vị trí, lúc này đang dùng một cái kim kê độc lập tư thế đỡ lấy bức tường, bị Ngưu Dịch Thần từ phía sau đại lực rút ra đút vào. Ong ong bị điều thành yên lặng điện thoại, tại bên ngoài bao bên trong vang lên. Thái Tiểu Phân nhìn một chút đồng hồ, thế nhưng đã qua lâu như vậy. A, đi nghe điện thoại, Trần Pháp Dung rên gì, đứt quãng nói lúc này gọi điện thoại. Nhất định là ghế lô trong kia một vài người, bọn họ là lo lắng chúng ta, cho nên mới hỏi. Nếu như không nhận lấy lời nói, như thế này, khẳng định có nhân muốn tới rồi. A, Trần Pháp Dung quay đầu, gian nan tại Ngưu Dịch Thần trên vai thôi một chút, mềm mại nói ngươi nhẹ một chút, không muốn bị nghe được. Tạm thời trước vòng qua ngươi, Ngưu Dịch Thần rút ra côn thịt đến, buông xuống Trần Pháp Dung đùi, đồng thời dùng ánh mắt không có hảo ý, nhìn chính đưa tay cơ đào đi ra Thái Tiểu Phân. Thái Tiểu Phân đỡ lấy cách vách khung cửa, khom lưng đem trên mặt đất bao nhặt lên, lấy ra điện thoại. Trương Tấn, nhìn trên điện thoại cho thấy đến tên, Thái Tiểu Phân trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm giác áy náy. Nàng thực xin lỗi chính mình tương lai lão công, nhưng là mở cung không quay đầu lại tên. Như là đã làm, vốn không có đổi ý khả năng. Cảm ơn phối hợp. Thái Tiểu Phân không nhìn thấy Ngưu Dịch Thần ánh mắt, tại phát hiện hai người sau khi dừng lại, còn cảm tạ một câu. Này, lão công a. Phảng phất là mang theo bồi thường tính chất giống nhau, Thái Tiểu Phân âm thanh phi thường ôn nhu, tiếng nói chung còn có đầy đủ thỏa mãn qua sau mới có tự tính, thế nhưng khó được có một loại rất mị lực cảm giác. A Phân, điện thoại bên kia Trương Tấn cũng ngẩn người, nguyên bản không yên tâm cũng buông xuống đi không ít. Như thế nào đi ra ngoài lâu như vậy, lạc đường sao? Ha ha, ta lại không phải là tiểu hài tử, làm sao có khả năng lạc đường đâu này? Trương Tấn theo bản năng cho ra lấy cớ, làm Thái Tiểu Phân có chút buồn cười, cũng có điểm an tâm, chính là nguyên bản liền có cảm giác áy náy, cũng trở nên càng thêm mãnh liệt. Ai cho ngươi lâu như vậy không trở về đâu? Trương Tần Trinh muốn nói chút gì, chợt nghe đối diện truyền đến một tiếng thét chói tai, liền vội vàng hỏi nói: A Phân, ngươi làm sao vậy? Không đợi Thái Tiểu Phân trả lời, Trương Tấn liền nghe được Trần Pháp Dung kia từ xa đến gần tiếng cười. Này âm thanh làm Trương Tấn lại buông lỏng đi xuống, tưởng rằng Trần Pháp Dung tại đối với Thái Tiểu Phân trò đùa dai. Này, lén lút gọi điện thoại gì đâu? Trần Pháp Dung âm thanh mơ hồ vang lên. Lấy Thái Tiểu Phân mạnh mẽ, bản thân hẳn là lập tức nồng trở về, nhưng là lúc này Thái Tiểu Phân lại cũng không nói lời nào. Bởi vì nàng căn bản cũng không dám nói. Tại kia tiểu cách vách bên trong, ngồi ở cái bộ đắp lên biến thành Ngưu Dịch Thần, ngay vừa rồi Thái Tiểu Phân lúc nói chuyện, Ngưu Dịch Thần đem nàng hướng chính mình trong lòng kéo một cái, côn thịt tinh chuẩn đâm vào âm đạo của nàng bên trong, thẳng đến nhụy hoa. Ân. Tại kia một tiếng thét chói tai sau đó, Thái Tiểu Phân dùng sức che lấy miệng của mình, phát ra một tiếng nặng nề rên rỉ. Côn thịt tiến vào, mang đến một trận kinh người khoái cảm, nhưng là càng nhiều, cũng là một loại mãnh liệt cảm giác tội lỗi, nhưng là loại này cảm giác tội lỗi lại tiến tới diễn hóa thành khoái cảm. Tầng tầng chồng phía dưới, chẳng sợ Ngưu Dịch Thần chính là cắm vào, cũng không có rút ra đút vào, cũng để cho Thái Tiểu Phân cơ hồ muốn kêu ra tiếng. Thật sự là quá thích, Ngưu Dịch Thần đánh cái giật mình. Thái Tiểu Phân này chợt gia tăng gấp gáp cảm giác, đem hắn thích thiếu chút nữa liền bắn ra. Phu nhân, người cũng không nghĩ làm nhĩ lão công biết ha. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng cắn Thái Tiểu Phân lỗ tai, kiên nhẫn một chút, đừng kêu ra tiếng. Chương 898. Lấy lại tinh thần sau đó, Thái Tiểu Phân dùng sức vặn vẹo thân thể của chính mình, dãy dụa muốn thoát khỏi loại tình huống này, nhưng là Ngưu Dịch Thần hai tay lại gắt gao quấn chặt phần eo của nàng, đem nàng giam cầm tại chính mình thân thể phía trên, như thế nào cũng không cách nào đứng dậy. Ngược lại Thái Tiểu Phân vặn vẹo khi cái loại này lực độ, làm Ngưu Dịch Thần cứng rắn côn thịt cùng nàng mẫn cảm nhụy hoa không được ma sát, mang đến từng đợt giống như bị điện giật khoái cảm. Làm thân thể của nàng cũng bắt đầu run rẩy lên. Quá thích, phu nhân, Ngưu Dịch Thần dọn ra một bàn tay đến, dùng sức vuốt ve Thái Tiểu Phân vú, tại nhĩ lão công gọi điện thoại sau đó, thân thể của ngươi nhưng là càng ngày càng mẫn cảm. Nói, Ngưu Dịch Thần ý bảo Trần Pháp Dung cách xa chính mình hơi chút xa một chút. Mấy ngày nay đến nay ở chung, cũng để cho Trần Pháp Dung cùng Ngưu Dịch Thần ở giữa có một chút ăn ý, lúc này liền đẩy ra cách vách môn, lui về phía sau hướng ra phía ngoài đi mấy bước, thẳng đến đi đến Tiêu Âm Cơ bên cạnh, mới dừng lại bước chân. Ngưu Dịch Thần càng thêm làm càn, hai tay lại lần nữa bắt lấy Thái Tiểu Phân vùng eo, làm thân thể của nàng toàn bộ cao thấp lay động quất cắm. Thật lớn mà cứng rắn quy đầu, càng là mỗi một cái đều va chạm thân thể nàng chỗ sâu nhất mẫn cảm vị trí. Ân, ân. Thái Tiểu Phân phát ra từng tiếng kêu rên, cắn răng vung vẩy song trường, giống như là muốn đánh Ngưu Dịch Thần, nhưng là lại căn bản đánh không đến. Tại vô cùng tâm tình khẩn trương phía dưới, Thái Tiểu Phân âm đạo gắt gao xoắn Ngưu Dịch Thần côn thịt, giống như là một cái chưa nhân sự xử nữ giống nhau, làm Ngưu Dịch Thần thích thẳng đánh lãnh run rẩy. Kêu a, chịu đựng làm cái gì, làm nhĩ lão công biết ngươi có bao nhiêu thích. Ngưu Dịch Thần cắn răng quát. Ngươi câm miệng, a. Thái Tiểu Phân sợ Ngưu Dịch Thần nói chuyện âm thanh bị Trương Tấn nghe được, muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng là nàng vừa lên tiếng, liền tiết ra cỗ kia khí, cũng không nhịn được nữa tâm tình của mình, bắt đầu hét to lên. Không muốn, Dịch Thần ngươi hỗn đản. A, lão công, ngươi hãy nghe ta nói. A, ta không phải cố ý, thực xin lỗi lão công. A, hắn cưỡng gian ta, cứu mạng, mau tới cứu ta a. A, a. Ha ha, đúng, cứ như vậy kêu, ta quá yêu thích. Nghe Thái Tiểu Phân kêu thảm thiết, Ngưu Dịch Thần trong lòng càng thêm hưng phấn, cảm giác tư thế như vậy lại không tiện chính mình phát lực rồi, vì thế nắm Thái Tiểu Phân trực tiếp đứng dậy, đem nàng lại lần nữa đặt ở cách vách ván cửa phía trên, tựa như ngay từ đầu khi nàng nhìn Trần Pháp Dung tư thế giống nhau, nâng lên nàng một đầu chân dài, ở phía sau đem hết toàn lực xông pha lên. Ba tư, ba tư, ba tư. Va chạm âm thanh càng thêm vang dội, mãnh liệt khoái cảm, thậm chí làm Thái Tiểu Phân đều cảm giác đầu óc của mình ong ong. Này trạng thái làm Thái Tiểu Phân cảm giác vô cùng sợ hãi, giống như một giây kế tiếp chính mình liền sẽ biến thành một cái chỉ biết là theo đuổi nhục dục thú cái. Thừa dịp một điểm cuối cùng thanh tỉnh, Thái Tiểu Phân quay đầu nhìn hằm hằm Ngưu Dịch Thần. Vì sao, ngươi vì sao phải đối với ta như vậy? A, ngươi rõ ràng cùng ta lão công là bạn tốt, a, không muốn a, lão công. Thái Tiểu Phân âm thanh trung mang theo khóc nức nở, mặc cho ai nghe được, đều cho rằng đây là một cái đang bị cường bạo đáng thương nữ nhân. Ha ha ha, tại sao muốn đối với ngươi như vậy? Còn không phải là ngươi cái này lẳng lơ trước câu dẫn ta đấy. Ngưu Dịch Thần cảm giác Thái Tiểu Phân âm đạo đã hoàn toàn thích ứng chính mình côn thịt nhỏ rồi, mỗi một lần cắm vào, đều là không cần tốn nhiều sức thẳng đến nhụy hoa, làm được nàng cả người mồ hôi đầm đìa. Mau, nói nhìn, nói ngươi tại lúc uống rượu là như thế nào câu dẫn ta đấy, như thế nào để ta đến chơi ngươi. Nói. Không, không có, ta không có. Lão công ngươi chớ tin hắn, a, cứu mạng a, hắn căn bản là không có bắt ngươi làm bằng hữu. A, dịch thần ngươi có khả năng hay không ấy nấy, hỗn đản, a. Thái Thiểu Phân dùng sức giãy giụa thân thể, tránh né thân thể kia mãnh liệt khoái cảm, đồng thời khàn cả giọng kêu to, giống như vậy có thể càng thêm chứng minh chính mình trong sạch giống nhau. Nghe được Thái Thiểu Phân lời nói, Ngưu Dịch Thần một cái giật mình, côn thịt rất nhanh nhảy lên hai cái. Kích thích tính khoái cảm, làm hắn bắt lấy Thái Thiểu Phân kia lay động vú dùng sức xoa xoa, lại liều mạng hướng đến nàng thân thể bên trong thao hai phía dưới. Chớ nói nhảm, ta là thật cầm lấy Trương Tấn làm bằng hữu nha. Hơn nữa, ta cũng hiểu được thực ấy nấy đâu. Thực xin lỗi rồi, bằng hữu của ta. Thao, lão bà của ngươi quá tuyệt vời. Đối với Trương Tấn cái kia một chút tiểu ấy nấy, hoàn toàn không thể để cho hắn giảm bớt nửa phần lực độ, vào lúc này ngược lại càng thêm dùng sức. Như dịch thần xương cốt bên trong, giống như chính là phá hư. A, không, ta không được, người này không biết xấu hổ hỗn đản. A, Thái Thiểu Phân cúi đầu, thật dài mái tóc tùy theo nàng trước sau lay động tiết tấu không được lắc lư, kia gắt gao bọc lấy Như Dịch Thần côn thịt chặt chẽ lỗ thịt, vào thời khắc này lại lần nữa có quy luật co rút lại lên. Loại này giống như tại bên bờ sinh tử dạo chơi cảm giác, đối với nhân tinh thần thượng kích thích chính xác là quá mạnh mẽ. A, cao trào, ta cao trào, a, lão công, thực xin lỗi, a. Cho dù là trong lòng tất cả không muốn, Thái Thiểu Phân lúc này như trước bị thân thể khoái cảm đánh tan, tiếng rên rỉ bên trong, không tự giác liền dẫn ra rất nhiều quyến rũ cùng hưởng thụ cảm giác. Chỉ là nghe âm thanh, chỉ biết nàng hiện tại có bao nhiêu hưởng thụ. Một cỗ vô cùng mãnh liệt khoái cảm, tùy theo Thái Thiểu Phân cao trào khi hơi nước phun ra ngoài, quay đầu tưới lên Ngưu Dịch Thần cứng rắn quy đầu phía trên. Nha, quá thích, Trương Tấn. Lão bà ngươi thật sự là lại nhanh lại trượt, vừa rồi lại cao trào, kẹp chết ta. A, không được, ta cũng muốn bắn cho nàng, ta không mang áo mưa, liền bắn tới lão bà ngươi thân thể bên trong, làm nàng cho ta sinh cái mập mạp tiểu tử, thao. Điệt chết lão bà ngươi, bắn chết lão bà ngươi, a, không, rút ra, mau rút ra, ta muốn chết, phải chết, ân a, ta không muốn ngực hài tử của ngươi, không muốn, a. Thái Thiểu Phân giãy giụa lắc lư thân thể của chính mình, nhưng là liên tục cao trào vài lần nàng, đối mặt Ngưu Dịch Thần lại căn bản không có sức đánh trả. Đã đến bùng nổ bên cạnh Ngưu Dịch Thần đôi mắt đỏ bừng, gắt gao nắm Thái Thiểu Phân vùng eo, hoàn toàn không để ý nàng giãy giụa vặn vẹo, đang điên cuồng rút ra đút vào vài cái sau đó, liền phát ra nhất tiếng gầm nhẹ. Kia gắt gao chống đỡ tại Thái Thiểu Phân nhụy hoa thượng quy đầu mạnh mẽ run run, một cỗ nóng rực tinh dịch liền bắn nhanh mà ra, không chờ ngại chút nào đưa đến Thái Thiểu Phân tử cung chỗ sâu. A, không muốn, không muốn a. A. Tinh dịch kia mãnh liệt lực đánh vào, làm Thái Thiểu Phân cảm giác chính mình giống như đều linh hồn xuất khiếu giống nhau. Cả người rong chơi tại nàng chưa bao giờ tưởng tượng quá sung sướng bên trong. Liên tục cao trào vài lần sau đó, Thái Thiểu Phân kia cực độ khát vọng hơi nước thân thể, giống như là khô cạn đại địa giống nhau, vô cùng tham lam hấp thu Ngưu Dịch Thần bắn ra tinh dịch, âm đạo chỗ sâu nhụy hoa giống như là trẻ con miệng nhỏ, không ngừng cắn Ngưu Dịch Thần quy đầu, hình như còn nghĩ khiến nó bắn ra càng nhiều. Không biết qua bao lâu, Thái Thiểu Phân cảm giác chính mình bên trong thân thể căn kia côn thịt thong thả lui ra ngoài. Mà tùy theo côn thịt rời khỏi, nàng cũng giống là bị rút đi sở hữu khí lực giống nhau, hai chân mềm nhũn, chính cái quỳ gối trên mặt đất, đỡ lấy khung cửa từng ngụm thở hổn hển, ánh mắt thật lâu không có ngắm nhìn. Nhìn thấy bên này hoan ái đình chỉ, Trần Pháp Dung cũng hướng bên này đi đến, trong tay điện thoại thế nhưng còn không có treo. Nghe được Trần Pháp Dung giày cao gót âm thanh, Thái Thiểu Phân mới cuối cùng lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn như cũng mặt không đổi sắc đối phương, thần sắc phi thường phức tạp. Vừa rồi loại tình huống đó, Trần Pháp Dung nhất định là Ngưu Dịch Thần đồng lõa. Cái này khuê mật, cuối cùng vẫn là biến thành địch mật. Nhìn đến Thái Thiểu Phân ánh mắt, Trần Pháp Dung đắc ý nhíu mày đầu, cười thành tiếng đến, nói ha ha, ngươi đừng nghĩ cùng A Phân nói chuyện, ta mới không muốn nghe các ngươi tú ân ái đâu. Nghe được Trần Pháp Dung nói như vậy, Thái Thiểu Phân mắt sáng lên, lóe lên một tia kỳ vọng, hay là, vừa rồi tại nàng nhịn không được kêu ra thời điểm, Trần Pháp Dung đem điện thoại ngủm sao. Quả nhiên là tốt khuê mật, kháo phổ. Nói chuyện lúc, Trần Pháp Dung tại Ngưu Dịch Thần nhảy qua ở giữa quỳ xuống, trương miệng ngậm chặt hắn côn thịt, rất nhanh mút hai cái, đem lỗ tiểu thượng tham dự tinh dịch cấp toàn bộ thổi sang miệng bên trong. Điện thoại chung Trương Tấn lại nói chút gì, Trần Pháp Dung mới đem côn thịt phun ra đến, nói buổi tối hôm nay chúng ta liền không quay về, các ngươi nhất định phải tại bên cạnh này kéo thêm trong chốc lát. nhất là cái kia Trương Hinh Dư, không thể để cho nàng rời đi, biết không? Lấy cớ đồng dạng là sáng sớm liền nghĩ kỹ, Trần Pháp Dung tiện tay niêm. À, Trương Tấn hỏi làm sao vậy? Trần Pháp Dung giảm thấp xuống một chút âm thanh, nói buổi tối hôm nay chúng ta muốn cướp phần của nàng ạc, chuyện này trọng yếu phi thường. Cụ thể là cái gì việc, người ngày mai nhìn đến A Phân sẽ biết. Nha, trước mặt nhiều người như vậy, nhất là Trương Hinh Dư còn tại, Trương Tấn cũng không tiện hỏi nhiều cái gì, đành phải nói hai người các ngươi không có việc gì là tốt rồi. Đương nhiên không sao, ngày mai gặp lại, cam đoan cho ngươi giật mình kinh ngạc. Trần Pháp Dung lại tiến đến Thái Tiểu Phân bên người, nhẹ nhàng điều khiển đầu vú nàng, chính sự nói xong rồi, điện thoại trả lại cho ngươi ra A Phân rồi, các ngươi chính mình ngấy nghiêng. Thái Tiểu Phân khí đều còn không có xuyễn quân, nghe được Trần Pháp Dung lời nói, cũng không khỏi không đưa tay cơ bắt tới tay bên trong. Hung hăng trừng mắt nhìn Trần Pháp Dung liếc nhìn một cái, Thái Tiểu Phân hít sâu một hơi, rất nhanh nói cứ dựa theo Trần Pháp Dung nói đi, ta không rảnh nói nhiều như vậy, cứ như vậy. Nói xong, Thái Tiểu Phân liền quyết đoán đem điện thoại cấp ngùm rồi, thậm chí cũng chưa cấp Trương Tấn nói chuyện cơ hội. Vừa rồi tình huống gì? Thái Tiểu Phân tại Trần Pháp Dung mông vỗ một cái, ta lão công không nghe được ta. Ta gọi cái kia âm thanh. Đúng vậy, thực an tĩnh, ngay cả ta đều không nghe được. Trần Pháp Dung lại đang nghiêu dịch thần côn thịt phía trên hôn một cái, mới đối với Thái Tiểu Phân nói phía trước còn nói để ta cho ngươi lưu một ngủ. Kết quả hiện tại chính mình như vậy lòng tham, ăn một chút cũng không dư thừa à. Thích, nhân ở đây, ngươi muốn lời nói, chính mình đi thử một chút. Thái Tiểu Phân lảo đảo đem bao khăn tay lấy ra đến tại chính mình nhảy qua ở giữa lung tung lau lau rồi hai cái, liền mặc lên quần áo, nhe răng trợn mắt đi đến bên ngoài trước gương. Gương bên trong, thần thái của nàng lười biếng quyến rũ, kiều diễm ướt át đôi môi đỏ thắm hơi hơi mở ra, dồn dập thở hồn hển, đầy đặn bộ ngực cao vút tùy theo hô hấp của nàng kịch liệt phập phồng. Rất xinh đẹp, so với trước xinh đẹp hơn, nhưng là cùng tưởng tượng chung cái loại này thoát thai hoán cốt tình huống lại không giống với. Này, Thái Tiểu Phân bất mãn đem Trần Pháp Dung cấp kéo đến một bên, ngươi không phải nói làm sao liền có khả năng biến hóa sao? Ta điều này sao không rõ ràng a? Nơi đó có nhanh như vậy? Trần Pháp Dung trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, ngươi ít nhất cũng phải qua tối nay, đợi ngày mai lại xem đi. Thái Tiểu Phân hướng Trần Pháp Dung trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái, ngày mai nếu như không có hiệu quả lời nói, ta không tha cho ngươi. À, được tiện nghi còn khoe mã, vừa rồi ngươi chính mình sảng khoái hơn đều đã quên đúng không? Nhớ tới phía trước cảm giác, Thái Tiểu Phân thân thể lại là một trận mềm mại, xấu hổ nói ta với ngươi không giống với, ta có bạn trai. Đúng vậy à, có bạn trai. Trần Pháp Dung mập mờ tiến đến Thái Tiểu Phân bên tai. Vừa rồi một bên nghe nam điện thoại của bạn, vừa cùng dịch thần ân ái, có phải hay không đặc biệt kích thích, đặc biệt thích. Ngươi nói sao, Thái Tiểu Phân tại Trần Pháp Dung eo ở giữa dùng sức bấm một cái. Đùa giỡn lúc, Ngưu Dịch Thần cũng đem trên thân thể của mình quần áo cấp mặc xong. Đi lên ôm lấy hai nàng lại qua bắt tay nhịn sau đó, mới che giấu hai người bọn họ đi lên thẩm mỹ viện xe. Một thân một mình trở lại tiểu điếm, Ngưu Dịch Thần tìm cơ hội cùng Bách Biến Quái lại đổi trở về, tiếp tục trở lại bàn rượu phía trên. Lại là một trận quang trù giao thoa. Đợi cho lúc kết thúc, Ngưu Dịch Thần lĩnh lấy Trương Thiên Ái, Vương Chí, Trương Hinh Dư tam nữ, cùng một chỗ hướng Trương Mẫn thẩm mỹ viện bước đi. Dịch Thần, chúng ta vì sao không trở về tiểu điếm a? Vương Chí nằm ở Ngưu Dịch Thần trong ngực, nhẹ giọng líu díu. Buổi tối hôm nay dù sao cũng là hơ khô thẻ che yến, nàng cũng theo lấy uống lên hai chén, tuy rằng không có say, cũng có một chút huân nhiên. Ngưu Dịch Thần tay đặt ở Vương Chí vạt áo bên trong, kiên nhẫn thưởng thức nhi kia hai luồng tuyết ngấy lại tràn ngập co giãn thịt mềm, nghe vậy liền hồi đáp ngươi lần thứ nhất đến thời điểm không phải là đến thẩm mỹ viện hưởng thụ một lần nha, hiện tại phải rời đi, sẽ thấy hưởng thụ một lần, chỗ đó tay nghề tốt lắm, bình thường có thể không hưởng thụ được. Đúng vậy à. Trương Hinh Dư ngồi ở Ngưu Dịch Thần một bên khác, nghe vậy lập tức cũng lại gần đi lên. Hãy cùng Vương Chí tư thế giống nhau, Trương Hinh Dư nắm lên Ngưu Dịch Thần cánh tay khoát lên bả vai của mình phía trên, thuận thế liền đem tay hắn đặt ở trước ngực mình. Bình thường nghĩ đến ta chỗ đó làm hộ lý lời nói, cho dù là đại minh tinh cũng phải cần xếp hàng hẹn trước, người như vậy căn bản cũng không có đi vào tư cách. Trương Hinh Dư những lời này đã rất khó nghe, nếu đổi lại là cường thế một chút nữ nhân, cửu thành muốn cùng nàng ầm ĩ lên. Nhưng là cố tình Vương Chí kiêu ngạo đều bị mài mau không có, toàn bộ nhất bị khinh bỉ bao hình tượng, bị nàng nói như vậy cũng chỉ là lột bột thấp phía dưới đầu, không biết làm sao trả lời tốt. Chính là không đợi Trương Hinh Dư đắc ý, Ngưu Dịch Thần tay nhưng cũng tìm được váy của nàng bên trong, niệp ở đầu vú nàng liền dùng sức bấm một cái. A, Trương Hinh Dư rít một tiếng, nước mắt giàn giụa nhìn Ngưu Dịch Thần, ngươi làm gì thế nha, như vậy ức hiếp ta, đau chết. Là ngươi trước ức hiếp người khác, Ngưu Dịch Thần bóp xong sau, lại có chút đau lòng, vội vàng dùng chụp vú long trào thủ tại phía trên vỗ về chơi đùa an ủi, ở trước mặt ta, không cho phép dùng phương thức này tranh sủng. Nghe được Ngưu Dịch Thần những lời này, Vương Chí Tâm nhảy đều nhanh một chút, đắc ý hướng Trương Hinh Dư liếc mắt nhìn, đồng thời giơ cao chính mình đầy đặn bộ ngực, tại trước ngực của hắn cọ hai phía dưới. Ta sai rồi nha, Trương Hinh Dư cũng không cưỡng, quyết đoán nhận sai, đồng thời tội nghiệp nói bắt đầu ngươi bóp ta thật sự rất đau a, ngươi nhìn, đều sưng lên. Thật, ngươi nhìn nhìn chẳng phải sẽ biết. Trương Hinh Dư cởi bỏ vạt áo của mình, cởi bỏ bên trong áo ngực, nâng chính mình đầy đặn bộ ngực nói ngươi nhìn nhìn nha, có phải hay không bị ngươi bóp sưng lên. Chương 899. Theo tuyệt đối nhỏ đi lên nói, Trương Hinh Dư bộ ngực so với Vương Chí còn muốn nhỏ hơn một chút. Nhưng là mị lực của nữ nhân, cũng không chỉ là thông qua bộ ngực lớn nhỏ xuất hiện. Trương Hinh Dư tướng mạo liền so Vương Chí muốn nhiều hấp dẫn một chút. Mấu chốt nhất chính là, nàng lúc nào cũng là có thể tao làm người ta giống như liền xương cốt đều phải tô đi lên. Dịch Thần, ngươi nhìn nhìn nha, Trương Hinh Dư đem chính mình cặp vú trên ép tại cùng một chỗ, hình thành một đạo thâm thúy khe ngực. Tại nàng thon dài năm ngón tay phía dưới, hai cái kia phấn nộn đầu vú cũng bị chen lấn tăng lên lên. Sưng lên sao? Ngưu Dịch Thần nhịn không được đưa ngón tay tại Trương Hinh Dư đầu vú phía trên điều khiển hai phía dưới, đổi lấy nàng hai tiếng xinh đẹp mềm mại rên rỉ. Giống như là có một chút sưng lên. Nghe nói nhân nước miếng có thể giúp trợ tiêu sưng, Dịch Thần. Trương Hinh Dư nắm lấy vú của mình lắc lư hai cái, ngươi giúp ta một chút nha, tại phía trên đổ một điểm nước miếng được không? À ô, Ngưu Dịch Thần không chút do dự nào. Một ngụm đã đem kia hai cái no đủ bánh bao lớn cấp cắn lấy trong miệng. A, Dịch Thần ngươi phá hư, chính là cho ngươi đổ điểm nước miếng mà thôi. A, ngươi như thế nào cắn ta, e hèm. Liền tại xe bên trong, Ngưu Dịch Thần liền nhịn không được, đem Trương Hinh Dư quần áo cấp cởi xuống đi, đặt tại dưới người. Không nên như vậy, có người còn nhìn đâu, a. Lái xe phía trước Trương Thiên Ái rất nhanh nhìn một chút kính chiếu hậu. Tốt ra hỏa, vừa học đến nhất chiêu. Vương Chí tuy rằng không bằng Trương Hinh Dư như vậy có lòng, nhưng là cũng không muốn tỏ ra yếu thế, đồng dạng thoát chính mình quần áo, dán tại Ngưu Dịch Thần trên người. Bốn cái nở nang trắng nõn vú đặt tại trước mắt, mặc cho hắn tùy tiện lấy, còn mỗi một cái đều là lại lớn lại bạch, lại nộn lại đỉnh, một chớp mắt liền thiêu đốt Ngưu Dịch Thần dục hỏa, làm hắn cởi quần, liền trái trùng phải đụng lên. Sau ngồi lên liên tiếp tiếng rên rỉ, làm Trương Thiên Ái nhấn ga chân cũng không nhịn được buông lỏng một chút. Tại thẩm mỹ viện vượt qua vô cùng hương diễm một đêm sau đó, sáng sớm hôm sau, Ngưu Dịch Thần liền tự mình lái xe, đem Vương Chí đưa lên hồi Bắc Kinh máy bay. Dù sao nàng còn không có tốt nghiệp, tại không có tác phẩm muốn chụp thời điểm vẫn là muốn lấy học nghiệp làm trọng. Về phần Ngưu Dịch Thần, còn muốn tiếp tục lưu lại Hong Kong. Trừ bỏ bồi chính mình vài cái nữ nhân ở ngoài, còn muốn đi nhìn một chút điện ảnh đặc hiệu bộ phận, đồng thời tại hậu kỳ cắt nối biên tập phương diện, cùng Trần Mộc Thắng bảo trì câu thông. Bất quá cuộc sống như thế mới qua một ngày, nằm tại trên giường Ngưu Dịch Thần, liền không nhịn được cầm lấy một cái notebook, bắt đầu viết lên kế hoạch thư. Tương đối ở khác cần phải bình thường nghỉ ngơi người, Ngưu Dịch Thần nhàn rỗi thời gian vẫn là nhiều lắm, nhất không có công việc bình thường, cả người đều có vẻ đặc biệt đồi. Cho dù là yêu thích ngoạn nhi nữ nhân, cũng muốn trương thì có độ mới được, hơn nữa, cho dù là hắn có plug-in có thể chịu được, kia một chút nữ nhân cũng chịu không nổi a. Năm nay chủ yếu kế hoạch chính là điện ảnh. Đem trước hắn viết xuống đến cái kia một chút kịch bản cố hết khả năng nhiều quay chụp đi ra, hơn nữa tại số lượng cùng chất lượng thượng đều phải hoàn thành đối với cái khác nhân nghiền ép, đồng thời còn muốn thử mình làm đạo diễn. Hiện tại năm nay thứ một bộ phim Nam Nhi bản sắc đã chụp xong rồi, hắn tại kịch tổ bên trong cũng nhận được đầy đủ rèn luyện, kế tiếp muốn lấy cái gì luyện tập tương đối khá đâu này. Ngưu Dịch Thần cầm lấy bút bi, đem ấn tượng chung đã có kịch bản cấp viết xuống dưới. Đầu tiên là thu phục nhạc phụ đại nhân. Bộ phim này đã đáp ứng cấp cao Viên Viên rồi, muốn đăng lên nhật báo. Tiếp theo là song thực ký, bộ phim này giống như cùng Lưu Thi Thi đề cập qua, chỉ nói là không rõ, nếu như nghĩ quay chụp nói cũng có thể. Lại sau đó là quyết thắng 21 điểm, cái này nguyên bản kế hoạch là cấp Dương Mịch. Còn có một cuối cùng bộ cơn lốc nghĩ cách cứu viện, Pháp Quốc bên kia hẳn là đã khởi động quay chụp rồi, tại Trung Quốc ít nhất không thể bị rơi xuống đi. Tại viết kế hoạch phía trước, Ngưu Dịch Thần còn cảm thấy vô sự có thể làm. Hiện tại hơi chút bày ra một phen, phát hiện lại có một đống lớn việc cần hoàn thành. Hơn nữa chính thức bởi vì phải làm nhiều chuyện, ngược lại còn có một loại không chỗ xuống tay cảm giác. Thực tế một chút. Ngưu Dịch Thần làm một chút tự hỏi, đem cơn lốc nghĩ cách cứu viện cấp vạch tới. Theo hắn chính mình đạo diễn góc độ tới nói, hiện tại hẳn là chọn trước một cái độ khó không cao nhẹ vốn điện ảnh. Độ khó không cao, nhẹ vốn, Hai cái này là cơ bản yêu cầu. Lần thứ nhất đương đạo diễn, Ngưu Dịch Thần không biết là chính mình chớp mắt tiến vào trạng thái, cho dù là trong nhà có tiền, đời trước cùng quen hắn cũng không muốn lãng phí. Dịch Thần, đang nhìn cái gì đâu? Ngay tại Ngưu Dịch Thần nghĩ thời điểm vừa mới tắm rửa xong, làm thân thể Trương Tiên Ái, lại mặc lấy đồ ngủ trở lại trên giường. Không có gì, lung tung viết hai chữ tự, Ngưu Dịch Thần tùy ý trả lời. Trương Tiên Ái sắp xếp một chút Ngưu Dịch Thần phía sau gối đầu, làm hắn có thể nhờ thoải mái hơn một chút, tiếp lấy liền dẫn nhất làn gió thơm, lùi đến Ngưu Dịch Thần trong ngực, ánh mắt rất tự nhiên hướng đến tay hắn notebook thượng nhìn sang. Nhanh như vậy liền lại viết kế hoạch thư nữa à? Nhìn đến nội dung phía trên sau đó, Trương Tiên Ái kinh ngạc nói ngươi rõ ràng vừa mới chụp hoàn một bộ phim A, tại sao lại muốn làm khởi cái này, chẳng lẽ sẽ không thành thành thật thật nghỉ ngơi một hồi nha? Ngưu Dịch Thần hôn một cái trán của nàng, đối với ta mà nói, với ngươi tại cùng một chỗ thời điểm chính là nghỉ ngơi. Nơi đó có A, ta nhìn ngươi cùng nữ nhân ở cùng một chỗ thời điểm mới là mệt nhất. Ngưu Dịch Thần chỉ nói Trương Tiên Ái, nhưng là Trương Tiên Ái lại tuyệt không mua sổ sách, lúc này liền cười nói có muốn hay không ta đi giúp ngươi đem cái kia thành tính tiểu ni cô kêu đến, làm nàng giúp ngươi nhớ mãi kinh, buông lỏng một chút đâu này. Trương Tiên Ái cùng Trần Hiểu Húc cũng đã gặp nhiều lần. Tại Trần Hiểu Húc trong mắt, Trương Tiên Ái cũng là thành tính Phật tử tín đồ. Mà ở Trương Tiên Ái trong mắt, Trần Hiểu Húc chính là cái bị Ngưu Dịch Thần cấp lắc lư qua kẻ đáng thương, hơn nữa còn là cái loại này bài đều bài bất qua đến, phóng đến trong cơ đốc giáo, cao thấp phải là cái cuồng tín đồ. 3. Ngưu Dịch Thần tại Trương Tiên Ái mông đánh một cái tát, đừng chê cười nhân gia, nói không chừng nhân gia còn cười ngươi nhìn không thấu đâu. Hừ, ta xem là ngươi thực hưởng thụ cái loại cảm giác này à. Trương Tiên Ái nhẹ nhàng tại Ngưu Dịch Thần lỗ tai phía trên cắn một cái, khiêu khích nói nếu không ta cũng theo lấy nhân gia học, đến cửa hiệu cắt tóc đi thấy cái đầu chọc như thế nào. Như vậy lời nói, ta mỗi trời tối đều giúp ngươi phát ra ánh sáng, phù hộ ngươi ngày hôm sau thần thanh khí sảng, vô bệnh vô tai. Đừng làm loạn, không phải là từng cái nữ nhân đầu chọc đều tốt nhìn. Ngưu Dịch Thần lại đang Trương Tiên Ái mông chụp hai phía dưới, ngươi là quá nhàn rỗi, cho nên muốn lại đến vài lần sao? Buổi tối hôm nay, hai người nhưng là đã từng làm. Không phải là, Trương Tiên Ái liền vội vàng phủ nhận, liền động cũng không dám động một chút, ngươi tiếp tục, ta tuyệt đối không ra tiếng. Ngưu Dịch Thần buông tha nàng, tiếp tục tại notebook phía trên viết vẽ lên. Chính là trong chốc lát, Trương Thiên Ái lại không sống được, tiếp tục hỏi Dịch Thần, cái này điện ảnh ngươi nghĩ khi nào thì chụp nha? Hẳn là sẽ rất mau à, Ngưu Dịch Thần thuận miệng nói ta không nghĩ một mực các loại, đương đạo diễn là sớm có kế hoạch, muốn sớm một chút thực tiễn. Nguyên lai là như vậy à, Trương Thiên Ái lại nhìn mấy lần, hỏi tiếp nói như thế nào ta nhìn vào ngươi viết vài bộ à, còn không có làm tốt quyết định chụp cái nào sao? Giống như, Ngưu Dịch Thần chỉ thu phục nhạc phụ đại nhân, nói theo lý thuyết, cái này điện ảnh hẳn là thành thục nhất, hơn nữa còn là hệ liệt điện ảnh, dù nói thế nào cũng có lão phân ăn mồi, cho nên đánh ra đến thành tích tuyệt đối bất hội khó coi, nhưng là điên cuồng hệ liệt dù sao cũng là Ninh Hạo mở đầu, phía trước ta đã bỏ qua một bên hắn vỗ một bộ rồi, hiện tại lại lần nữa bỏ qua một bên hắn quay chụp lời nói, tình lý thượng không quá nói được đi qua. Cái này đâu này, Trương Thiên Ái chỉ xong thực kỹ. Cái này sao, miễn cưỡng xem như nghệ thuật điện ảnh à? Là ta không thích nhất vui mừng loại hình. Không chỉ là không thích nhất vui mừng nghệ thuật điện ảnh, liền bên trong biểu đạt nội dung đều là Ngưu Dịch Thần không thích. Vì sao? Chỗ nào nhiều như vậy vì sao, dù sao liền thì không được. Hừ, không tính nói, Trương Thiên Ái chỉ lấy một cái cuối cùng tuyển hạng nói cái khác ngươi đều hay không, vậy không cũng chỉ có một cái cuối cùng quyết thắng 21 điểm sao, có cái gì tốt dối rắm. Cái này sao, bởi vì vấn đề này làm Ngưu Dịch Thần có chút khó chịu. Căn bản không biết trả lời như thế nào. Bởi vì Ngưu Dịch Thần không muốn chụp cái này căn bản nguyên nhân, là nguyên bản quyết thắng 21 điểm thật sự là quá cay gà, hắn quay chụp thời điểm căn bản cũng không có thể tham khảo, không xác định địa phương thật sự là nhiều lắm, thậm chí cũng không biết cái này điện ảnh chụp đi ra là tốt là xấu. Bởi vì sao, Trương Thiên Ái tò mò nhìn Ngưu Dịch Thần, thực mong chờ hắn đem nguyên nhân nói ra. Không có gì, Ngưu Dịch Thần ba vỗ mông, mạnh mẽ làm ra quyết định. Nảy sinh ác độc giống như nói liền quyết định là này một bộ. Nếu là luyện tập, đó là đương nhiên là từ không tới có quay chụp tốt nhất, nếu như chính là trích dẫn nguyên bản liền thành công điện ảnh lời nói, hắn vĩnh viễn cũng đừng muốn làm một cái chân chính đạo diễn. Cho nên, quyết thắng 21 điểm vẫn thật là một như một tuyển chọn. Ai u, Trương Tiên Ái đau đớn kêu một tiếng, ngươi quyết định liền quyết định nha, đánh ta mông làm cái gì? Chính là nghĩ đánh ngươi nữa, Ngưu Dịch Thần tại nàng mông xoa xoa, nói vì cảm tạ ngươi. Ta quyết định buổi tối hôm nay cho ngươi nhiều tới một lần, ngoan, đem mông vỉnh lên. Không được, ta đã đủ, lại đến ngày mai thì không chịu nổi. kia dùng mặt sau. Không được, mặt sau vừa rồi ngươi cũng sử dụng, giống nhau. Đừng lo lắng, ta giúp ngươi ấn ấn. A, đừng á, ai u. Dịch thần, a, ta dùng miệng á, a. Trương Thiên Ái phản kháng không có kết quả, lại bị Ngưu Dịch Thần ngoạn nhi một lần tam thông. Một hồi hoan ái sau khi chấm dứt, thật vất vả đợi Ngưu Dịch Thần rời đi tiểu điếm, nằm tại trên giường trang hôn Trương Thiên Ái lập tức theo phía trên giường bò lên, lấy ra điện thoại thông qua một chiếc điện thoại. Vạn Thiến, tại điện thoại truyền được sau đó, Trương Thiên Ái lập tức kích động nói hôm nay Dịch Thần lại đang nhìn kịch bản phim rồi, tân kịch bản phim. Ta cảm thấy hắn khả năng rất nhanh liền lại muốn chụp tân điện ảnh. Cái gì? Điện thoại bên kia Vạn Thiến một chút kéo chính mình mặt phía trên mặt màng, kinh ngạc hỏi không phải là vừa chụp hoàn một bộ phim nha, như thế nào lại nhanh như vậy? Dịch Thần tinh lực như vậy có bao nhiêu tràn đầy, ngươi lại không phải là không rõ ràng lắm. Trương Thiên Ái nói liền có chút đắc ý, cũng không biết có phải hay không cùng Ngưu Dịch Thần tại cùng một chỗ thời gian dài, lại có loại cùng có vinh yên cảm giác. Này cũng là thật, Vạn Thiến nghĩ nghĩ Ngưu Dịch Thần tình huống, lập tức liền có thể lấy hiểu, tiếp lấy lại hỏi nói Dịch Thần muốn chụp chính là thế nào bộ phim ngươi biết không? Lần này Đồng Lệ Á theo lấy Ngưu Dịch Thần đến Hong Kong, thuận tiện có được một cái điện ảnh nhân vật sự tình, đã tại vài cái tìm muội bên trong truyền ra, Vạn Thiến cảm thấy chính mình tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy cơ hội, cho dù là tiểu nhân vật, đó cũng là điện ảnh A. Theo phía trên bút ký đến nhìn, hẳn là quyết thắng 21 điểm. Trương Thiên Ái hỏi cái này điện ảnh ngươi có ấn tượng sao? Có ấn tượng, là một cái cùng đánh bạc có liên quan điện ảnh. Vạn Thiến phía trước đi theo Ngưu Dịch Thần bên người làm trợ lý thời điểm nhưng là đem hắn viết kịch bản đều cấp lật hư thúi, nghe vậy lập tức liền nghĩ đến đại thể nội dung. Mà khi lấy được tin tức này sau đó, Vạn Thiến ánh mắt đều sáng, nói nếu như là cái này điện ảnh lời nói, có độ tin cậy cũng rất cao, bởi vì các ngươi hiện tại bên cạnh chính là Macau, sòng bạc rất nhiều, quay chụp cũng thuận tiện. Cái gì gọi là có độ tin cậy rất cao a? Trương Thiên Ái bất mãn nói ta là tận mắt thấy, chẳng lẽ còn lừa ngươi hay sao? Đương nhiên không phải là ngươi gạt ta rồi, ta lo lắng chính là Dịch Thần. Vạn Thiến liền vội vàng giải thích hắn hiện tại dù sao cũng là chỉ có một cái ý nghĩ mà thôi, ý tưởng chỉ cần còn không có rơi xuống thực chỗ, chính là dễ dàng nhất thay đổi. Cũng đúng, Trương Thiên Ái tiếp nhận rồi cái này giải thích, lại hỏi nói vậy ngươi lại đến chứ? Đương nhiên đến đây, công ty bên trong kia một chút tiểu tiện nhân nhiều như vậy, không chủ động điểm khi nào thì mới có thể đến phiên chúng ta. Vạn Thiến chớp mắt, còn nói ngươi trước giúp ta lại trành hai ngày. Nhìn Dịch Thần nguyên vốn muốn tìm là người nào? Nếu như Ngưu Dịch Thần bản thân liền muốn tìm lời nói của nàng, Vạn Thiến sẽ không cần quá mức phiền toái, bảo trì ở vị trí của mình là được, nhưng là nếu như Ngưu Dịch Thần tuyển chọn không phải là nàng nói. Vạn Thiến giá quả đấm, tính là không phải là, cũng nhất định phải chủ động tranh thủ một chút, cái này còn phải nói sao đã biết, ta sẽ giúp ngươi nhìn chằm chằm. Trương Thiên Ái nghe Vạn Thiến vừa nói như vậy, lập tức lại phản ứng, nói bất quá ngươi nếu như lời nói. Cần phải tìm tốt lấy cớ, chớ đem ta cho ngươi mật báo sự tình cấp rũ ra. Yên tâm, ngươi bây giờ có thể là chúng ta chiến thắng pháp bảo, cho dù là lấy không được hạng mục này, ta cũng không có khả năng cho ngươi bại lộ ra. Vạn Thiến cùng Trương Thiên Ái lại tán gẫu vài câu, ước định đến Hong Kong sau cùng một chỗ đi dạo phố, dù ngoạn nhi linh tinh, mãi cho đến Trương Thiên Ái cảm giác được một tia khôn ý, mới cúp điện thoại. Mà ở treo Trương Thiên Ái điện thoại sau đó, Vạn Thiến lại đem điện thoại đẩy đến Vương Kinh Hoa chỗ đó. Bất quá vừa mới thông qua, nàng lại nhớ ra cái gì đó, vội vàng đem trò chuyện lại cấp chặt đứt. Trương Thiên Ái cho nàng đâm chọc sự tình, tốt nhất chỉ có nàng chính mình một người biết. Vương Kinh Hoa cũng không là nàng một người đại diện. Vạn Thiến cầm lấy điện thoại suy nghĩ một hồi lâu, tại trong lòng thôi suy nghĩ một phen, mới lại một lần nữa bấm Vương Kinh Hoa điện thoại. Nàng hiện tại hành trình được an bài đỉnh mãn, muốn đi Hong Kong bên kia, dù nói thế nào cũng phải cần Vương Kinh Hoa biết, chỉ là cần phải tìm tốt lấy cơ thôi. Hơn nữa cũng không thể hiện tại liền đi, ít nhất phải đợi vài ngày mới được. Dù sao Ngưu Dịch Thần hiện tại cũng chỉ có một cái kế hoạch mà thôi, Trương Thiên Ái bên kia lại một thằng nhìn chằm chằm tiến độ, nàng còn có thời gian. Không vội, không vội. Chương 900. Thẩm mỹ viện bên trong, Ngưu Dịch Thần bản thân là muốn cùng Trương Mẫn các nàng lại nóng người một chút, nhưng là mới đến dưới lầu, liền gặp được Trương Mẫn cùng Vương Tổ Hiền, Lý Nhược Đồng, Trương Hinh Dư cùng một chỗ, vây quanh Chu Tuệ Mẫn theo trên lầu đi xuống, phía sau còn đi theo Thái Tiểu Phân, Trần Pháp Dung. Chu Tuệ Mẫn ánh mắt hồng hồng, giống như là vừa đã khóc bộ dạng. Các ngươi đây là thế nào? Ngưu Dịch Thần tò mò hỏi lớn như vậy chiến trận, là muốn đi ra ngoài đánh giặc sao? Đúng vậy, muốn đi đánh giặc. Nhìn đến Ngưu Dịch Thần, Trương Mẫn mắt sáng lên, đi lên kéo cánh tay của hắn đã nói Dịch Thần ngươi tới thật đúng lúc, nhanh đi giúp chúng ta lái xe, vừa rồi ta còn sợ hôm nay vài cái nữ nhân không trấn áp được bãi, người đi cho chúng ta áp trận. À, Ngưu Dịch Thần giờ khóc giờ cười nói các ngươi còn thật đi đánh nhau à? Đúng vậy, nhanh chút lái xe á. Trương Mẫn ôm Chu Tuệ Mẫn bả vai, nổi giận đùng đùng nói buổi tối hôm nay, mặc kệ như thế nào ngươi cũng không hứa ngăn đón ta, ta khuê mật lớn nhất, phải giúp nàng ra khẩu khí này. Tốt, lái xe liền lái xe, hôm nay ta cũng liều mình bồi quân tử. Ngưu Dịch Thần theo Trương Mẫn trong tay đem chìa khóa cầm lấy, dùng không cần mang một chút vũ khí đi qua à. Không cần, tìm nữ nhân cùng yếu thư sinh thôi, người đến lúc đó phụ trách đem người nam kia gấp đè lại là được, cái kia nữ nhân giao cho chúng ta thu phục. Ngưu Dịch Thần mở ra bảo mẫu xe, vài cái nữ nhân ngồi ở phía sau, không được an ủi Chu Tuệ Mẫn. Theo bên trong miệng của các nàng, Ngưu Dịch Thần cũng nghe đi ra là chuyện gì xảy ra. Vẫn là Nghê Chấn tại bên ngoài ăn vụng sự tình. Bản thân hắn tại bên ngoài phong lưu khoái hoạt cũng không phải là lần một lần hai rồi, bình thường Chu Tuệ Mẫn cũng lười quản, chỉ cần không thấy được coi như không biết. Nhưng là lúc này đây, Chu Tuệ Mẫn lại thẳng tiếp thu được Nghê Chấn phát đến màu tín, bên trong là hắn và một người tuổi còn trẻ nữ nhân hôn môi, thân thiết ảnh chụp, hơn nữa một phát chính là vài chương, liền bọn hắn hiện tại vị trí đều bàn giao rõ ràng, hãy cùng hình ảnh trực tiếp giống nhau. Chu Tuệ Mẫn suy đoán, cũng không là Nghê Chấn làm. Nhưng là Nghê Chấn hiện tại đang cùng một cái nữ nhân ở cùng một chỗ, cũng là không tranh sự thật. Trực tiếp phát đến trong điện thoại, hơn nữa còn bị chính mình vài cái khuê mật nhìn thấy, nàng thật không thể lại đương không thấy được. Này mới có Ngưu Dịch Thần vừa mới nhìn đến kết quả. Tại tay lái phụ phía trên, Trương Mẫn khuôn mặt thế nhưng còn có điểm thần sắc hưng phấn, hình như đối với như thế này muốn phát sinh sự tình có chút mong chờ. Ngưu Dịch Thần thấy nàng như vậy tử, tiếp cận nhỏ giọng nói các ngươi như thế này đi qua. Vạn nhất tìm đến người, bất hội xảy ra vấn đề gì à? Bất hội, Trương Mẫn tiến đến Ngưu Dịch Thần bên người, Nghê Chấn đồ cặn bà kia xuất quỹ không phải là một hai lần rồi, mấy người chúng ta tìm muội giáo huấn hắn, hắn cũng phải thụ, dư luận thượng tuyệt đối chỉ trầm trồ khen ngợi. Như vậy à? Ngưu Dịch Thần sắc mặt có chút lúng túng khó xử. Nói lên xuất quỹ, hắn so với Nghê Chấn nhưng là chỉ có hơn chớ không kém. Bất dụng tâm hư, Trương Mẫn vừa nhìn chỉ biết hắn nghĩ tới điều gì. Liền vội vàng cười nói ngươi cùng hắn là không giống với, ngươi lại như thế nào đi ra bên ngoài ngoạn nhi, cũng không có vắng vẻ chúng ta à. Nhưng là Nghê Chấn tên hỗn đàn nào, bình thường đối với Tuệ Mẫn chạm vào cũng không chạm vào một chút, cả ngày chính là đi ra ngoài lêu lồng, nói chia tay còn lòng tràn đầy không muốn, đều đem ta này tốt khuê mật cấp biến thành khuê phòng oán phụ. Nói xong, Trương Mẫn lại nhìn Ngưu Dịch Thần sắc mặt, nói bổ sung ta nói Chu Tuệ Mẫn biến thành khuê phòng oán phụ, ngươi có phải hay không đặc biệt cao hứng? Nơi đó có. Ta là đang lo lắng ngươi đâu. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng tại Trương Mẫn nâng lên bụng phía trên sờ sờ, nói ngươi bây giờ còn kém một tuần liền mang thai mau 3 tháng, ta sợ ngươi gặp nguy hiểm. Yên tâm đi, ngươi sợ ta cũng sợ. Trương Mẫn cười nói như thế này ta liền tại bên cạnh nhìn. Tốt, ta đã ở ngươi bên cạnh bảo hộ ngươi, ngươi đi đâu vậy ta thì đi chỗ đó. Trương Mẫn tại Ngưu Dịch Thần khuôn mặt hôn một cái, chỗ đó có khẩu trang, có mũ, ngươi vẫn là ngụy trang một chút ga. Tại Trương Mẫn chỉ huy phía dưới, Ngưu Dịch Thần đem xe chạy đến một cái hơi có vẻ hẻo lánh đường phía trên. Chính là nơi này sao? Trương Mẫn quay đầu hướng Chu Tuệ Mẫn hỏi. Ân, Chu Tuệ Mẫn lấy ra điện thoại đối lập một chút, dùng sức gật gật đầu, khẳng định tại xung quanh. Trương Mẫn vung tay lên, mở cửa xe ra, đi, chúng ta đi xuống tìm kia một đôi gian phu dâm phụ đi. Chờ một chút, Ngưu Dịch Thần chỉ phía trước bóng ma chung hai người, nói hai cái kia nhìn qua lén lút. Có phải hay không chính là các ngươi tìm Nghê Chấn? Ngưu Dịch Thần ánh mắt luôn luôn tốt lắm, bất quá chính là nghe nói qua Nghê Chấn tên, biết hắn và Chu Tuệ Mẫn là người yêu quan hệ, tin tình cảm cũng đặc biệt nhiều, lại chưa thấy qua người khác trường cái dạng gì, cho nên cho dù là Nghê Chấn đứng ở trước mặt hắn, Ngưu Dịch Thần kỳ thật cũng không có khả năng nhận ra hắn đến. Bất quá Ngưu Dịch Thần đối với cậu tử đặc biệt mẫn cảm, liền vừa rồi dùng tới đế thị giác như vậy đảo qua, lập tức liền phát hiện. Xung quanh có mấy cái cầu từ tại cầm lấy máy chụp ảnh vụng trộm chụp kia một đôi bóng ma chung nam nữ. Tại hiện tại cái này tình cảnh phía dưới, là Nghê Chấn có khả năng vô cùng lớn. Chu Tuệ Mẫn có chút cận thị, nghe được Ngưu Dịch Thần chỉ ra và xác nhận sau đó, còn cố ý đem kính mắt đeo lên, híp lấy mắt nhìn, mới cuối cùng xác định xuống. Đúng vậy, chính là các nàng. Đi, bọn tìm muội, thượng, Trương Mẫn thường xuống xe trước, tuyệt đối không muốn lưu thủ, xảy ra chuyện gì ta đam. Không cần ngươi đam, Ngưu Dịch Thần hơi có vẻ bất đắc dĩ nói còn có ta, bất quá trăm vạn phải chú ý, chớ gây ra án mạng. Trương Mẫn trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, chỗ nào nghiêm trọng như vậy. 7 nữ nhân xuống xe, chậm rãi hướng Nghê Chấn phương hướng đi đến, động tĩnh không thể bảo là không lớn, lập tức liền hấp dẫn ở đây ánh mắt của mọi người. vốn chỉ là chụp ảnh nghe chấn một đám cầu tử, khi nhìn đến tình huống này sau đó, kích động ánh mắt đều xanh biếc, có mấy cái thậm chí đều không để ý tới che giấu, trực tiếp nhảy ra hướng về các nàng chụp. Chụp cái gì chụp, chưa thấy qua mỹ nữ à. Cút, Thái Thiểu Phân nhìn đến mấy cái này cầu tử, đi lên chính là một cái tát, đem trong này một người máy chụp ảnh đều cấp đổ. Chính là cái kia cầu tử lại không để ý chút nào, nhặt lên máy chụp ảnh liền tiếp tục theo sau chụp. Người còn chụp, Trương Mẫn kéo giữ Thái Thiểu Phân, hướng về Nghê Chấn hai người chỉ, đừng động bọn hắn, đi trước tấu hắn nói sau. Ngưu Dịch Thần lo lắng đi phía dưới xe, cách một khoảng cách đi theo các nàng phía sau, trên mặt chẳng những đeo khẩu trang, liền người đi đường mạo đều đeo lên. Nghê Chấn đương nhiên cũng chú ý tới tình huống của bên này, khi nhìn đến Chu Tuệ Mẫn sau đó, hắn lập tức chắn mình bên người cô bé kia trước người. Các ngươi muốn làm gì? Nghê Chấn bản thân liền gầy, mặc trên người hồng áo thun t-shirt cùng quần bò lại rõ ràng đều lớn nhất hào, nhìn qua thì càng gầy, yếu đuối giống nhau. Kia thiên đại quần áo hẳn là xem như ngụy trang, chính là thực vụng về. Đừng nói là hỏa nhãn kim tinh Hong Kong cầu tử rồi, liền người bình thường đều không gạt được. Khi nhìn đến Nghê Chấn bộ dạng thứ nhất mắt, Ngưu Dịch Thần đầu óc bên trong liền không khỏi nhớ lại một từ. Tế cầu, không phải là nhị lang thần dùng để săn thu tế chó, mà là trình nữ sĩ phát minh cái kia nghĩa xấu. Vừa gầy lại không có lực, cố tình còn trắng tinh thuần khiết, vừa nhìn liền biết không sinh bệnh, chính là mỗi ngày sống an nhàn sung sướng, ăn không được nửa điểm cuộc sống khổ cái loại này. Thái Thiểu Phân tiến lên trước đi la lớn làm gì, các người chính mình phát tự chụp cùng vị trí, không phải là nghĩ để cho chúng ta sao. Hiện tại ta đã tới cửa, ngươi ngược lại ngươi nói một chút muốn làm gì. Tuy rằng Thái Thiểu Phân khuôn mặt đã khôi phục thanh xuân, nhưng là cái này giọng nhi lại không có biến hóa, tính cách liền lại càng không có biến hóa, vừa nhìn chính là cái mạnh mẽ bộ dáng. Là một cái về sau mới gia nhập đoàn thể nhỏ người, Thái Thiểu Phân biết rõ đây là chính mình tăng mạnh địa vị địa phương tốt thức, cho nên biểu hiện kịch liệt nhất. Cùng không qua có thể thả ra Trần Pháp Dung không giống với, nàng Thái Thiểu Phân có thể quá thông suốt phải đi ra ngoài. Ta khi nào thì cho ngươi phát tin tức. Nghê Chấn bị Thái Thiểu Phân âm thanh chấn động lỗ tai đau, cũng không dám cùng nàng kêu gào, làm qua thân đi nhìn về phía Chu Tuệ Mẫn, ngươi mang theo mấy cái này điên nữ nhân quá tới làm cái gì, liền là muốn cho ta nan kham sao. Nói cho ngươi, ngươi thành công làm được, trên thế giới không có bất kỳ cái gì một cái nữ nhân là giống ngươi như vậy không hiểu chuyện, ngươi tính cách này còn nghĩ làm ai yêu thích. Là được, bị Nghê Chấn ngăn ở phía sau con gái cũng dò xét đi ra, nhỏ giọng nói ta là tuyệt đối không có thể như vậy, ta chỉ sẽ đau lòng ca ca. Ngưu Dịch Thần o, vị này sợ không phải là cũng là xuyên qua a. Hướng cô bé gái kia liếc mắt nhìn, Ngưu Dịch Thần phát hiện nàng tướng mạo không bằng Chu Tuệ Mẫn xinh đẹp, dáng người cũng không bằng Chu Tuệ Mẫn tốt, giá trị bản thân cái gì liền càng không cần phải nói, có thể nói là chỗ nào đều bị nghiền ép. Nàng duy nhất ưu thế, chính là tuổi trẻ. Theo da rẻ đến nhìn, tuyệt đối không thể vượt qua 20 tuổi. Không đúng. Ngưu Dịch Thần lại tới gần vài bước, hướng cô bé gái kia khuôn mặt nhìn kỹ nhìn. Không chỉ là tuổi trẻ, nói không chừng đều còn chưa trưởng thành đâu. Có ác tâm hay không à, nói lời như vậy. Thái Thiểu Phân cũng phát hiện nàng tuổi vấn đề, lớn tiếng nói đem nhà của ngươi kêu dài đi ra, làm cho các nàng nhìn nhìn chính mình nuôi cái dạng gì con gái tốt. Con gái không chút nào yếu thế, chết bà tám, muốn tìm chính mình đi tìm a. Nhìn ngươi có thể hay không tìm được. Này lửa cháy đổ thêm dầu lời nói, liền Nghê Chấn đều trách cứ, ngươi bớt tranh cãi. Ha ha, tại sao muốn ít nhất, vài cái hoàng kiểm bà mà thôi, có cái gì tốt sợ. Con gái ngược lại càng đắc ý hơn, đi lên kéo Nghê Chấn cánh tay, khiêu khích nhìn Chu Tuệ Mẫn, nói các ngươi thậm chí cũng chưa kết hôn, cãi nhau nói quăng nàng không được sao. Câm miệng, Nghê Chấn trên miệng nói, ánh mắt lại vẫn là dừng lại tại Chu Tuệ Mẫn khuôn mặt. Bị bạn gái trước mặt mọi người bắt lấy, Nghê Chấn không khỏi có chút chột dạ. Cho dù là nuôi chỉ sùng vật, thời gian lâu dài cũng là có cảm tình, huống chi là người. Lo lắng cảm xúc khẳng định sẽ có. Nhưng là càng nhiều, lại vẫn là tự tin. Nghê Chấn đối với Chu Tuệ Mẫn quá hiểu rõ, chỉ cần vượt qua hiện tại cái này lúng túng khó xử thời điểm hắn liền tuyệt đối có thể đem nàng lại dỗ đến chính mình trong ngực. Một cái một phen tuổi tác nữ nhân, chẳng lẽ vẫn còn muốn tìm người trẻ tuổi nam nhân kết hôn? Không sợ tiền trên người đều bị lừa đi rồi chưa? Giới giải trí nhiều như vậy vết xe đổ, Chu Tuệ Mẫn bất hội không có bận tâm. Như vậy nghĩ, Nghê Chấn càng thêm tự tin. Hướng Chu Tuệ Mẫn bên kia đi hai bước, Nghê Chấn nói ngươi đi về trước, chờ ta giúp xong trở về nữa giải thích cho ngươi. Đối với phía sau cái kia tiểu nữ sinh, Nghê Chấn căn bản không có tình cảm gì, nhưng là lúc này, hắn lại không muốn yếu thế. Bởi vì hắn tại Chu Tuệ Mẫn miễn cưỡng cường thế quá lâu, một khi yếu thế đi xuống, hắn sợ hai người ở giữa quan hệ có cái gì không tưởng được biến hóa. Đối mặt Nghê Chấn, Chu Tuệ Mẫn vẫn là thói quen lui về phía sau hai bước, thế nhưng thật có loại hơi thở Việt Ninh Nhân ý tưởng. Được rồi. Khi nhìn đến Nghê Chấn khoảnh khắc kia, Chu Tuệ Mẫn trong lòng tích góp từng tí một tức giận đều tiêu tán, thậm chí còn thay hắn nghĩ, muốn cho hắn đừng khó chịu như vậy, có chuyện gì bọn hắn sau khi trở về, đóng cửa tự mình giải quyết, tại đường phố phía trên, không duyên cớ làm cho người ta chê cười. Này ngu xuẩn nữ nhân, thật sự là quá tốt đắn đo. Nhìn đến Chu Tuệ Mẫn biểu hiện này, ở đây toàn bộ mọi người tâm lý cũng không khỏi thăng lên cái ý nghĩ này. Nam nhân nghĩ chính là, thật rất thích hợp lấy về nhà. Nữ nhân đã có chút giận này không tranh. Nếu như là dưới tình huống bình thường, Nghê Chấn cửa ải này nói không chừng thật sự bị hắn trôi qua, nhưng là lúc này đây, Chu Tuệ Mẫn là theo vài cái tỉ muội cùng một chỗ. Mà này tỉ muội, tất cả đều không muốn để cho nàng tiếp qua nguyên bản cái loại này biệt khuất sinh hoạt. Vì thế, Trương Mẫn lập tức đã nói có lời gì thế nào cũng bỏ qua một bên người khác nói không thể, như vậy không thể gặp người sao. Cái này nữ nhân tới để là ai, người tốt nhất có thể cho chúng ta nói rõ ràng, không minh bạch, liền muốn cho nhân trang nhìn không tới. Nghê Chấn phía sau cái kia tiểu nữ hài nhi rõ ràng cũng có một chút ngây thơ, còn thật cảm thấy mình có thể chen rơi Chu Tuệ Mẫn, làm một cái hào môn rộng rãi quá vì thế lập tức liền lại lần nữa tiến lên khoác lên Nghê Chấn cánh tay. Này có cái gì nhìn không ra, ta mới là bạn gái của hắn, Chu Tuệ Mẫn đã từng là đi thức. Hừ, bạn gái, Lý Nhược Đồng cũng đứng ra, Nghê Chấn, ngươi làm chuyện này không biết xấu hổ sao? Mắc mớ gì tới ngươi? Nghê Chấn trả lời một câu. Lại đối với Chu Tuệ Mẫn nói theo như ngươi nói bao nhiêu lần, bình thường ở nhà một mình thời điểm nhìn nhiều thư, nhiều học tập, đừng đi giao kia một chút không đứng đắn bằng hữu. Ngươi nhìn các nàng bộ dạng này, một đám cùng bát phụ, ngươi cùng các nàng có thể học được cái gì? Lý Nhược Đồng lại lần nữa nói ha ha, chúng ta là con đàn bà tranh chua đanh đá, ngươi tính cái gì, Trần Thế Mỹ sao? Không đúng, hắn cũng không là Trần Thế Mỹ. Trương Hình Dư cũng nói Trần Thế Mỹ dù nói thế nào cũng là chúng trạng nguyên sau mới bỏ rơi vợ con. Tên hỗn đản này hiện tại cũng còn dựa vào người khác nuôi lấy, tiểu bạch kiểm một cái, liền nghĩ cắn ngược lại chủ nhân, về sau còn phải rồi hả? Ta nhìn loại này nam nhân vẫn là sớm một chút ném, miễn cho tay bẩn. Nghê Chấn bên người con gái lại lần nữa hát đệm nói các ngươi nói chuyện đừng khó nghe như vậy, bọn hắn kết hôn rồi sao? Có hài tử sao? Không có chứ, chính là bình thường nam nữ quan hệ mà thôi, dựa vào cái gì cầm lấy lão công yêu cầu đến ràng buộc hắn, hiện tại chia tay chính là bởi vì không thích. Hơn nữa hắn cũng không tốn quá Chu Tuệ Mẫn một phân tiền. Ngay từ đầu nghe được vài cái tìm muội mắng Nghê Chấn, Chu Tuệ Mẫn mông thậm chí đều có chút nghiêng, cảm thấy bọn tìm muội quá phận. Nhưng khi cô bé kia nói lên kết hôn cùng đứa nhỏ hai cái từ thời điểm Chu Tuệ Mẫn lại một lần từ cấp làm trầm mặc, tâm lý hãy cùng bị kim đâm giống nhau đau. Kết hôn sinh tử. Cái từ này thật sự là rất có thể tổn thương người khác. Tại lúc còn trẻ, Chu Tuệ Mẫn là hoàn toàn không thèm để ý có thể cùng Nghê Chấn kết hôn. Cũng chưa từng nghĩ tới muốn sinh đứa bé, lòng tràn đầy liền nghĩ, chỉ cần có yêu, không cần dùng một tấm giấy chứng nhận kết hôn, hoặc là một đứa trẻ đến ràng buộc lẫn nhau. Nhưng là tại lên tuổi tác sau đó, Chu Tuệ Mẫn lại kìm lòng không được bắt đầu sợ hãi lên. Mà Nghê Chấn mỗi ngày tại bên ngoài tầm hoan tác nhạc, càng là tăng thêm loại này sợ hãi. Vì thế Chu Tuệ Mẫn không còn trầm mặc, trực tiếp hướng Nghê Chấn hỏi ngươi cũng là nghĩ như vậy sao? Chúng ta không kết hôn, không đứa nhỏ. Cho nên ta không có tư cách ràng buộc cuộc sống riêng của ngươi. Chương 901. Nghê Chấn còn không có ý thức được chuyện nghiêm trọng tính, lại lần nữa nói ta nói qua với ngươi rồi, chuyện này trở về ta sẽ giải thích cho ngươi, ngươi ngoan ngoãn, đừng làm cho đám này con đàn bà tranh chua đanh đá chế giễu. Không, ta liền muốn tại nơi này nói. Chu Tuệ Mẫn nước mắt một chút liền lưu đi ra, ngươi rốt cuộc có phải hay không là nghĩ như vậy, nếu như không phải là lời nói, ngày mai chúng ta liền kết hôn. Nghê Chấn trừng mắt, ngươi như thế nào cũng biến thành cùng bát phụ, là nghĩ ép ta làm tuyển chọn sao? Hắn nguyên bản có bó lớn nhu hòa một chút phương thức đến thu phục Chu Tuệ Mẫn, nhưng là lâu dài đến nay ở chung quán tính, làm hắn lựa chọn hiệu quả kém cỏi nhất cái kia. Là được, cô bé gái kia cũng để lộ ra trào phúng nụ cười, nói một cái hoa tàn ít bướm nữ nhân, còn nghĩ so với ta. Đừng nói ngươi một người, ngươi bên người nhóm người này đều tăng thêm cũng không sánh bằng ta. Thái Thiểu Phân sinh khí đẩy nàng một cái, mẹ nó. Trận thi đấu nhỏ thằng nhãi con đáng đánh đòn đúng không? Nàng vừa mới khôi phục thanh xuân, hiện tại đúng là đắc ý nhất thời điểm cũng là tối chịu không nổi kích thời điểm. Người dám đánh ta, người đi chết đi. Con gái cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, giơ tay lên liền hướng Thái Thiểu Phân khuôn mặt cầm tới. Chính là nàng mới khoát tay, mái tóc liền bị nhân từ phía sau bắt lại, trực tiếp cấp túm ngã ở trên mặt đất. Là Vương Tổ Hiền làm. Phía trước mắng nhân thời điểm Vương Tổ Hiền vẫn luôn không lên tiếng, nhưng là động thủ thời điểm nhưng ở thứ nhất thời chiếm cứ vị trí tốt nhất. Là cùng ta động thủ đúng không, tiểu tiện nhân, xem ta như thế nào tố ngươi. Thái Tiểu Phân đi lên đè lại cô bé gái kia, ba ba ba liền rút nàng vài cái bạt tai. Thái Tiểu Phân vừa động thủ, chụp ảnh vài cái cầu tử càng hưng phấn, lại có mấy cái xông qua đến, đèn flash răng rắc. Răng rắc, vang liên tục không ngừng. Con gái còn tại hoàn thủ, hướng về Thái Tiểu Phân đá mấy phía dưới. Này nhất đá, nguyên bản có cảm giác có một chút lúng túng khó xử, trốn xa xa Trần Pháp Dung nhìn không được rồi, đi lên liền một phen đè xuống nàng. Sau đó, cái khác vài cái nữ nhân cũng tất cả đều động thủ. Quân tử dùng tài hùng biện không động thủ, các ngươi những cái này điên nữ nhân muốn làm gì? Còn có các ngươi những ký giả này, hiện tại còn chụp cái gì chiếu, mau báo cảnh sát chào các nàng a. Đám chó chết liền cảnh cũng không để ý đến hắn một chút. Hay nói giỡn, cảnh sát đến đây, ngày mai đầu đầu làm sao bây giờ? Mà Nghê Chân cũng chỉ là tại bên cạnh kêu la, liền một điểm đi lên giúp đỡ động tác đều không có, đầy đủ cho thấy hắn quân tử phong thái. Bất quá Nghê Chân dù sao cũng là cái nam, Ngưu Dịch Thần vì phòng ngừa hắn động thủ thật, vẫn là đứng ở phía sau hắn, bắt hắn lại cổ tay, đem tay hắn cánh tay một chút cấp hai tay bắt chéo sau lưng đến sau lưng, làm hắn một chút cũng không thể động đậy. Nghê Chân tiểu tử này tế cầu là thực sự là vô cùng nhẹ, Ngưu Dịch Thần chào hắn hãy cùng chào gà con giống nhau, ti không tốn sức chút nào khí. Làm cái gì, người buông tay cho ta, người đây là phạm pháp người có biết nha. Nghê Chân từ chối hai cái, sau đó quay đầu vừa nhìn Ngưu Dịch Thần thể trạng, lại quyết đoán bỏ qua dãy dụa tính toán. Chính là trên miệng còn tại đằng kia thả ngoan thoải. Các người đánh nữ nhân tính bản lãnh gì, có bản lĩnh đến đánh ta à. Một câu nói này bản thân là sung anh hùng, Nghê Chân cảm thấy Chu Tuệ Mẫn lại như thế nào cũng không đánh hắn, nhưng là hắn đã quên, nơi này cũng không chỉ là Chu Tuệ Mẫn một người. Nói đúng, câu dẫn nam nhân hồ ly tinh là nên chết, người cái này không nhận lão bà Trần Thế Mỹ cũng nên chết. Trương Mẫn Nguyên gốc thẳng không có động thủ, nhưng là vừa nhìn thấy Nghê Chấn bị Ngưu Dịch Thần khống chế được, vẫn là không nhịn được tiến lên trước đi, một cái tát quất vào hắn khuôn mặt. Thối nam nhân, liền há mồm đều không sạch sẽ, thật không biết người khác là như thế nào vừa ý ngươi, thối nam nhân. Thối nam nhân, ta ngậm nhĩ lão mẫu, có gan ngươi để cho hắn yên tâm mở ta. Ta đánh chết ngươi, còn dám kêu. Một người đánh cho ngươi khó chịu đúng không? Nghe được Nghê Chấn tại bên cạnh đó kêu, Vương Tổ Hiền cùng Lý Nhược Đồng hai người thả ra cái kia nữ, cùng một chỗ hướng về Nghê Chấn quất. Lúc này khắc thứ, hai người bọn họ đang tại đánh không phải là Nghê Chấn, mà là Quách Ứng Tuyền cùng Tề Tần. Các ngươi còn đánh, a, à, chân của ta a. À. Nghê Chấn ngay từ đầu còn thực cứng khí, thậm chí còn nghĩ ra chân đá các nàng, nhưng là chân còn không có nâng lên, đã bị Ngưu Dịch Thần hung hăng hai chân đá tại đầu gối phía trên. Này hai chân so vài cái nữ nhân đánh có thể ngoan khá hơn rồi, làm Nghê Chấn lập tức liền mềm nhũn đi xuống, trừ bỏ kêu thảm thiết gì cũng sẽ không. Trong chốc lát thời gian, Nghê Chấn khuôn mặt đã bị đánh tất cả đều là dấu bàn tay, nhìn qua tương đương thê thảm. Gian phù tại bên cạnh này bị đánh, dâm phụ tại bên cạnh đó bị đánh, ai cũng không tránh thoát, chủ đánh đúng là một cái công bằng. Bên cạnh đám cho chết mỗi một cái đều không né rồi, tất cả đều bao vây xung quanh răng rắc chụp liên tục không ngừng, sợ bỏ qua một cái màn ảnh. Chu Tuệ Mẫn tại bên cạnh nhìn trong chốc lát, ngay từ đầu cảm giác phi thường hết giận, nhưng là về sau gặp Nghê Chấn kia thê thảm bộ dạng, vẫn là không nhịn được đau lòng, đi lên kéo lại Trương Mẫn. Tốt lắm, Trương Mẫn, các ngươi trước đừng đánh, chờ một chút, ta có lời muốn hỏi hắn. Thật vất vả ngăn lại Trương Mẫn mấy người sau đó, Chu Tuệ Mẫn hướng Nghê Chấn nói ta nhớ được ngươi đã từng đã nói với ta, nếu như ta nguyện ý kết hôn lời nói, tùy thời đều có thể mang theo ta đi đăng ký, hiện tại ta muốn cùng ngươi kết hôn rồi. Ngày mai chúng ta cùng đi đăng ký như thế nào đây? Nghê Chấn khuôn mặt đều bị đánh sưng lên, nhưng là đối mặt Chu Tuệ Mẫn thời điểm nói chuyện vậy mà lại còn là ngoài người ta dự liệu kiên cường. Người cái này con đàn bà tranh chua đanh đá, đừng hòng. A, à, con đàn bà tranh chua đanh đá. Gặp Nghê Chấn dưới tình huống như vậy cũng không muốn cấp chính mình chịu thua, Chu Tuệ Mẫn trong lòng hung ác, giơ tay lên liền hướng đến hắn trên mặt rút một cái tát. Ba, một tiếng vang lên. Chu Tuệ Mẫn cảm giác chính mình cả người đều thăng hoa. Ngày xưa nhận được đủ loại ủy khuất, giống như đều tại khoảnh khắc được đến phát tiết. Này một bạt tai kỳ thật cũng không nặng, ít nhất so với Trương Mẫn các nàng tới nói muốn nhẹ hơn, nhưng là Nghê Chấn lại có vẻ đặc biệt khiếp sợ. Hắn mở to hai mắt nhìn nhìn Chu Tuệ Mẫn, hoàn toàn không nghĩ đến, nàng thế nhưng sẽ động thủ đánh chính mình. Đừng nói là Nghê Dung, thậm chí liền Chu Tuệ Mẫn mình cũng không nghĩ tới chính mình sẽ động thủ nhanh như vậy. Có khả năng là bởi vì vừa rồi đánh người nhiều, không khí tô đậm đến a. Nhưng là sau khi đánh xong cảm giác, là thật thích a. Chu Tuệ Mẫn ánh mắt tỏa sáng lại một cái tát đánh tới, này một bạt tai so lần thứ nhất nặng khá hơn rồi. Ta hỏi ngươi, có nghĩ tới hay không cưới ta? Nghề Trần cắn răng, nói không có, ta chính là đùa giỡn ngươi, từ trước đến nay đều không nghĩ tới cưới ngươi. Thật sao, ta đây đánh liền không có áp lực. Chu Tuệ Mẫn nói xong, giống như là vừa rồi Trương Mẫn các nàng như vậy, tại Nghề Trần khuôn mặt hung hăng đánh. Ba, ba, ba, hình dung có chút quen thuộc, lại là chân chính bạt tai âm thanh, vang độ so ân ái thời điểm lớn hơn nhiều. Đánh bạt tai kỳ thật đối với nhân tay cũng là nhất khảo nghiệm, ví dụ như hiện tại, Trương Mẫn lòng bàn tay của các nàng liền đau run lên, hiện tại chỉ có thể ở một bên nhìn. Nhưng là Chu Tuệ Mẫn đánh, đã có chút cảm xúc bên trên. Ngươi rốt cuộc có chưa từng yêu ta? Ba, ngươi từ trước đến nay đối với ta đến tột cùng có hay không cảm tình? Ba, ngươi rốt cuộc có nguyện ý hay không theo ta kết hôn? Ba, ngươi tại bên ngoài nữ nhân tới để có bao nhiêu cái? Ba, từ trước đến nay có phải hay không đều là lấy ta làm mốc tử đùa giỡn? Ba, Chu Tuệ Mẫn một bên hỏi một bên đánh, xuống tay càng ngày càng nặng, giống như không biết mệt mỏi. Cuối cùng, tiểu tế cầu vẫn bị đánh không chịu nổi. Thực xin lỗi, Vivian, là ta sai rồi, ta là yêu ngươi. Ba, ta tất cả nói ta yêu ngươi rồi, ngươi vì sao còn đánh ta? Nghề Trấn dùng sương mắt nhìn Chu Tuệ Mẫn, có vẻ hết sức ủy khuất. Thói quen rồi, Chu Tuệ Mẫn nói xong, lại một cái tát đánh tại Nghề Trấn khuôn mặt. Nghe được câu này, phía trước bị đánh như vậy ngoan cũng chưa khóc Nghề Trấn, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nước mắt, nước mũi hoa lạp lạp chảy xuống. Nhìn xem nhân buồn nôn. Chu Tuệ Mẫn nhìn như vậy Nghề Trấn, vô cùng ghét bỏ lui về sau từng bước, nói với mọi người nói cứ như vậy đi, ta hết giận. Lúc này, kỳ thật cũng chỉ còn lại Chu Tuệ Mẫn đang đánh Nghề Dung. Vừa rồi cái kia một mực xuống huyên náo con gái, hiện tại đã nhận thức túng, che lấy đầu không rên một tiếng. Xung quanh kia một chút đám chó chết màn ảnh, cũng tất cả đều tại Chu Tuệ Mẫn trên người. Mắt thấy các nàng không biết nên như thế nào xong việc, Như Dịch thần sách lấy Nghề Trấn cổ sau cổ áo, đem hắn nhắc tới đến, chắn tại trước người của mình, nói kỷ niệm một chút đi, vừa vặn bên cạnh nhiều ký giả như vậy, chúng ta liền đứng ở hắn bên cạnh bảy cái pâu, kỷ niệm một chút này đại hoạch toàn thắng một ngày. Tốt, các vị tìm muội, cùng một chỗ tới quay cái chiếu. Trương Mẫn tiếp đón đám người phân biệt đứng ở Nghề Trấn hai bên, lại đối kỳ chung một cái cầu tử nói ta nhớ được ngươi, Tác Lạp Nhĩ, lần trước ta cùng Tổ Hiền tuyên bố ra quỹ thời điểm chính là ngươi chụp, không nghĩ tới khéo như vậy, lần này lại gặp được ngươi. Ngày mai đem ảnh chụp đưa đến công ty ta trước sân khấu đi, có thù lao. Ta biết. Cứ như vậy, Nghề Trấn gương mặt nước mũi gương mặt lệ bị nâng tại ở giữa, cái khác nhân lấy Chu Tuệ Mẫn cầm đầu, phân biệt đứng ở hắn hai bên hoặc là phía trước, bày ra một đám phi thường xinh đẹp tư thế, tràn đầy đều là thản nhiên cười nói bộ dáng. Thái Thiểu Phân còn thực muốn làm quái đem chính mình hai tay nâng lên, lòng bàn tay hồng hồng, vừa nhìn chỉ biết đánh nhân đánh rất lợi hại. Răng rắc, một tiếng, hình ảnh dừng hình ảnh. Vài cái nữ đánh người cha nam, tâm vừa lòng chân. Đám chó chết vỗ tới so tưởng tượng chung càng thêm kính bạo tin tức, đồng dạng tâm vừa lòng chân. Bị thương, chỉ có Nghề Trấn cùng hắn bên người cái này muốn một bước lên trời tiểu nữ sinh. Tại mấy người sau khi rời khỏi, Như Dịch Thần mới đưa Nghề Trấn kéo đến một bên, ném tới bóng ma bên trong. Đem con đường của mình nhân mạo cùng khẩu trang khẽ ngắt, Như Dịch Thần trên cao nhìn xuống đối với Nghề Trấn nói Trương Mẫn mang theo bằng hữu đến đánh ngươi. Ta biết ngươi khẳng định rất không thích, nhưng là ta hy vọng ngươi đem khẩu khí này nuốt xuống. Bởi vì nàng là của ta người, mặc kệ đúng sai, ta khẳng định đều phải đứng ở nàng bên kia. Người bạn gái nhỏ kia khẳng định không có 16 tuổi a, hai người các ngươi đã làm, ta hơi chút dùng chút thủ đoạn, liền có thể làm cho hắn cáo ngươi cưỡng gian. Ngươi nên biết ta là ai, cho nên ta cũng hy vọng ngươi làm việc phía trước nghĩ nghĩ rõ ràng. Tự giải quyết cho tốt. Như Dịch Thần đeo lên khẩu trang, lại đi đến đó cái ngã xuống đất tiểu nữ sinh bên người. Có thể ngân hàng sao? Số thẻ cho ta. Một giờ sau, Kali chuyển cho ngươi 50 vạn, cầm xem bệnh. Làm xong hai người sau đó, Như Dịch Thần xoay người đuổi kịp Trương Mẫn các nàng một đám người, lại ngồi vào điều khiển ngồi lên. Phía sau xe, Chu Tuệ Mẫn ôm lấy Lý Nhược Đồng ô ô khóc, tâm lý cũng không biết rốt cuộc buông xuống không có. Tay lái phụ ngồi lên Trương Mẫn ngược lại hưng phấn không giảm. Chính hướng về xe nội ngọn đèn nhìn chính mình đỏ rực bàn tay. Đây là đánh nhân đánh tới tay sưng lên. Gặp Như Dịch Thần đi lên, Trương Mẫn liền vội vàng hỏi nói mặt sau sự tình ngươi xử lý xong sao. Như Dịch Thần nói đơn giản xử lý một chút, có không có kết quả, muốn xem ngày mai không có khả năng thu được đến cảnh cục điện thoại. Gọi điện thoại đến ta cũng không sợ, ta hiện tại giao thiệp rộng. Trương Mẫn đắc ý giơ lên phía dưới ba, lập tức còn nói bất quá ta vẫn là lần thứ nhất làm như vậy, cảm giác thật khẩn trương a, bất quá cũng có điểm kích thích, ta cảm giác mình cũng đổi bài. Ai không đúng vậy, Thái Tiểu Phân cũng sắp đến, mở ra chính mình hai tay nói các ngươi nhìn nhìn, tay của ta đều đánh sưng lên. Của ta cũng sưng lên. Vừa rồi ta cảm giác nhóm giống như là hắc xã hội giống nhau. Trước kia chúng ta thường xuyên bị người khác ức hiếp, hiện tại bị ức hiếp người khác, cảm giác thật sự rất không giống với nha. Nghe được Thái Tiểu Phân mấy người lời nói, liền nguyên bản đang khóc Chu Tuệ Mẫn đều cười, xe nội không khí lập tức liền buông lỏng rất nhiều. Ngưu Dịch Thần lái xe đem chúng nữ đưa đến thẩm mỹ viện bên ngoài, tại các nàng muốn đi vào thời điểm Chu Tuệ Mẫn nói chuyện. Trương Mẫn, hôm nay ta sẽ không đi vào. Như thế nào, sợ không hưởng thụ nổi sao? Trương Mẫn cười nói hôm nay ta hài lòng, miễn phí cho ngươi dùng. Không phải là, chuyện khác, Chu Tuệ Mẫn cười cười, do dự một chút, hay là nói ta. Muốn trở về chuyển cái ra. Hiện tại liền chuyển sao? Trương Mẫn nghi hoặc nói không cần như vậy cấp bách a, ngày mai ta thỉnh nhân đi qua giúp ngươi, cam đoan Nghê Trấn không dám nói gì. Không liên quan Nghê Trấn sự tình, Chu Tuệ Mẫn nói ta hiểu ta chính mình, nếu như buổi tối hôm nay ta không có chuyển đi ra nói, khả năng ngày mai sẽ không có cùng hắn chia tay dũng khí. Vương Tổ Hiền hỏi ngươi đều đem hắn đánh thành như vậy, còn không chia tay. Chu Tuệ Mẫn cười khổ một tiếng, có lẽ ta có thể làm hắn đánh về. Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới nàng thế nhưng có thể nói ra như vậy nói. Vậy được rồi, chúng ta sẽ không ngăn đón ngươi.